Chương 1526 tần mệnh cuối cùng vẫn là đến nơi này, đám người Nguyệt Tình, Đồng Hân, Đồng Ngôn đều đi theo, tỷ đệ Cơ Tuyết Thần cũng bị áp sát theo tới. Bọn hắn bay giữa không trung, nhìn qua đại thành nguy nga cổ xưa ngoài ngàn thước, khí tức năm tháng thê lương tràn ngập ở trong trời đất, nhưng cổ thành bị sương mù dày đặc bao phủ, có thể nhìn rõ ràng hình dáng, nhưng lại nhìn không tới hình dạng cụ thể, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, quá bình thường, ngược lại lộ ra không bình thường. Đồng Đại nói thầm, những pho tượng người đá kia rất quái dị, nhìn giống người, nhưng lại không giống người, toàn thân treo đầy bùn nhão sền sệt, như là vô số quái vật đứng thẳng. Đó là Ngưu Lang. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh quen thuộc, cưỡi đầu trâu xanh đi vào cổ thành, người khác đều nôn nóng hoang mang rối loạn sau sau trước trước xông vào trong, hắn ngược lại là rất nhàn nhã, nghiêng người, ngồi ở trên tấm lưng dày rộng của Thanh Ngưu, thoải mái nhàn nhã thưởng thức phong cảnh liền tiến vào. Bạch Tiểu Thuần. Tần Mệnh cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, nơi hung hiểm quỷ dị như vậy, sao hắn lại đi vào? Tính cách Bạch Tiểu Thuần mặc dù có chút tà dị, nhưng bình thường sẽ không mạo hiểm, làm sao lại đơn giản xông vào trong cổ thành? Đó rốt cuộc có phải Bạch Tiểu Thuần không? Mã Đại Mãnh cũng hoài nghi rồi, tiểu tử này đã biết rõ chúng ta ở chỗ này, làm sao lại không đến chào hỏi? Hắn sẽ không phải tập trung ai đây chứ? Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, như là một công tử văn nhã. Nhưng nếu như bị hắn tập trung rồi, tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách bắn hạ. Nhớ ngày đó, Bạch Tiểu Thuần liền từng đánh chủ ý qua hắn và Mã Đại Mãnh. Mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ, nhưng tất cả ý nghĩ trong đầu đều là làm sao làm thịt ngươi. Muốn đi vào giúp hắn một tay hay không? Mã Đại Mãnh nói. Các ngươi chờ ở đây, ta đi xem thử. Bạch Tiểu Thuần không phải người lỗ mãng, nếu đã dám vào, nên liền có chuẩn bị, nhưng Tần Mệnh vẫn là có chút không yên lòng, hơn nữa. Hắn thật sự rất kỳ quái ở đâu ra cảm giác quen thuộc. Ngươi cùng tiểu bạch kiểm kia có quan hệ gì? Đồng Ngôn ngăn hắn lại, cổ thành nguy hiểm như là một tòa tử thành, đi vào phải dâng lên nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn đã giúp ta cứu yêu nhi. Các ngươi ai cũng đừng đi theo, ta đi qua xem. Tần Mệnh không chờ bọn họ đáp ứng, vung vẩy cánh chim phóng tới cổ thành. Cái khẽ động này của Tần Mệnh, kích thích không ít người, rất nhiều người vẫn còn do dự cũng hít một hơi vọt tới. Tần Mệnh tiến vào, đám người Đồng Ngôn làm sao không nhúc nhích. Đội ngũ hải tộc cũng bị hấp dẫn qua đến rồi, nhưng mà bọn hắn coi như tỉnh táo, không có mạo muội xâm nhập cổ thành. Người của Chu Thiên Điện cũng tới, cảnh tượng trước mắt ngay cả bọn hắn cũng đều rất sợ hãi, trong lòng có một loại bất an. Cổ thành nhìn từ bên ngoài cực lớn, bên trong bản thân cảm thụ càng là mãnh liệt, tất cả công trình kiến trúc đều giống như vùi lấp trong núi rừng nhấp nhô, khắp nơi chảy đầy bùn nhão lại dâng lên khí trắng mịt mờ, một pho tượng hình người tùy ý có thể thấy được. Hình thái khác nhau, nhưng cũng không phải cái dạng ngẩng đầu đề phòng xâm nghiêm nhìn thấy, trên tường thành bên ngoài kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người này có chút ngửa mặt lên trời gào thét, có chút thống khổ cuộn lấy mình, có chút làm ra tư thế hoảng sợ chạy thục mạng, còn có chút đang chém giết lẫn nhau, còn có các loại pho tượng mãnh thú, linh hồ, mãnh hổ, cự quy, dã tượng vân vân có chút chỉ có 3 đến 5 thước, có chút thậm chí đạt đến hơn 10 thước. Tư thế các pho tượng đã đủ để cho người sợ hãi. Bộ dạng toàn thân chảy xuôi đầy bùn nhão càng là khủng bố nói không nên lời. Một bộ cảnh tượng địa ngục, Tần Mệnh có loại ảo giác, những pho tượng này sẽ không phải là đám người nghìn năm trước. Bị lực lượng tà ác phong ấn. Tần Mệnh, nơi này có cái gì đáng giá để ngươi tới mạo hiểm? Bạch Tiểu Thuần cưỡi Thanh Ngưu xuất hiện bên cạnh góc. Một thân tu thân áo dài lụa trắng, gọn gàng phẳng phiu, sạch sẽ, đen nhánh tóc dài không buộc không thắt rối tung tại sau lưng, bóng loáng thuận rủ xuống như là vải tơ tốt nhất. Mặc dù là tại đây nguy hiểm hỗn loạn trong hoàn cảnh, hắn hay là rất chú trọng lấy hình tượng của mình. Đã lâu không gặp, vẫn là điềm đạm nho nhã xinh đẹp tuyệt trần như vậy, môi son nhấp nhẹ, giống như cười mà không phải cười. Thấy ngươi đi vào rồi, ta cũng theo vào nhìn xem. Tần Mệnh chú ý tới trên lưng Thanh Ngưu treo lấy cái túi cỡ lớn, rõ ràng cho thấy chụp một người, xem ra đã ngất đi thôi. Ta đi vào tìm bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt cười khẽ, đôi má trắng nõn, bộ dáng thanh tú xinh đẹp. Như là thiếu nữ thanh xuân, ngay cả nữ tử đều muốn ghen ghét. Đó là ai? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, còn thật để cho hắn đoán đúng rồi. Đây là người đáng thương nào, bị Bạch Tiểu Thuần tập trung rồi, một đường theo đuổi trong cổ thành. Tiểu nhân vật, nhìn thích, liền thu. Bạch Tiểu Thuần tùy ý nói, như không bắt người, mà là bắt con thỏ đáng yêu. Tiểu nhân vật đáng để ngươi dâng lên nguy hiểm tánh mạng, thấy Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, Tần Mệnh cũng không hỏi nhiều. Tiến vào hải vực lúc nào? Thời điểm Thiên Vương Điện các ngươi khiêu chiến hải vực, tin tức truyền lại lục địa, rất nhiều người đều đến rồi, Hoa Đại Truy, Lý Dần, Từ Kiêu, còn có Đường Thiên Khuyết, tối thiểu kích thích hơn 30 người gầy phong trào, tuy nhiên ban đầu đều ăn hết chút ít thiệt thòi, đi trở về một đám, còn lại những không biết đều tán đến đâu rồi. Đại Truy, Lý Dần, Đường Thiên Khuyết, nguyên một đám tên quen thuộc như là viên đá nện vào hồ nước, kích thích tầng tầng rung động, khiến cho những ký ức khắc sâu trong trí nhớ Tần Mệnh hiện ra lại. Đã đến rồi, tại sao không đi tìm ta? Cũng không tốt có mặt gặp ngươi. Ngươi đều là địa võ cửu trọng thiên rồi, ta mới tứ trọng thiên. Bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, chúng ta đi ra ngoài trước. Bạch Tiểu Thuần cũng không là đơn giản mạo hiểm. Nếu không phải kẻ trong bao vải này quá quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không vào. Mặc dù quyết định đi vào, cũng là muốn trong 5 phút đồng hồ chấm dứt chiến đấu, nếu không sẽ quyết đoán rút khỏi. Tần Mệnh nhưng lại có chút do dự, nhìn qua quần sơn chảy đầy bùn nhão, khu kiến trúc, nhân ảnh, sắc điệu xám trắng để cho người ta có loại cảm giác thê lương tàn lụi. Trong trời đất mông mụi tối đen, ngoại trừ bùn nhão vẫn chỉ là bùn nhão, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc trong lòng này càng ngày càng rõ ràng, thật sự như là có loại lực lượng đang gọi hắn trở về. Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần kỳ quái gọi một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Mệnh lắc đầu, cưỡng ép đè xuống phần cảm giác quen thuộc này. Ngươi đi vào không phải tìm ta, là vì bảo bối bên trong a. Bạch Tiểu Thuần cười lắc đầu, lớn rồi, tâm tính không thay đổi, vẫn là to gan không sợ, điên cuồng vô độ. Đều có, Tần Mệnh cười cười, không chần chờ nữa. Nhưng tại lúc này, trong ngoài cổ thành bỗng nhiên vang lên các tiếng răng rắc quái dị, thành mảnh xuất hiện, vang vọng ở xung quanh, từ trong sương mù truyền đến. Pho tượng người đá trên tường thành cử động, nghiêng đầu, hoạt động lấy thân thể, tư thế cứng ngắc quái dị, khủng bố nói không nên lời. Trong cơ thể tượng đá như là bắt đầu khởi động lấy năng lượng mãnh liệt, bắt bọn nó từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, tại sương mù mịt mờ trong trời đất, như là ác quỷ. Những tượng đá tư thế dữ tợn, tượng đá mãnh thú trong thành kia, cũng động, uốn éo cơ thể, gào thét với trời xanh, thanh thế vô cùng to lớn, rồi lại âm u không gì sánh được. Chúng bị bùn nhão bao trùm lấy toàn thân, sền sệt chảy xuôi, hốc mắt bắt đầu khởi động ra hào quang màu xanh lục, tà ác khủng bố. Đi! Sắc mặt Tần Mệnh đại biến, chụp lấy Bạch Tiểu Thuần, xông về phía cửa thành. Bạch Tiểu Thuần vô ý thức chế trụ sừng châu, mang theo cùng một chỗ bay lên trời. Trong ngoài cổ thành, tất cả tượng đá đều giữ tợn rít gào khàn khàn, toàn thân đều là bùn nhão, tư thế cứng ngắc, âm chiều sắc nhọn truyền khắp trời đất, gần như có thể nhìn thấy rõ ràng âm thanh như sóng cuộn đang cuồn cuộn lao nhanh. Hình ảnh khoa trương, tràng cảnh âm u, như là trời xanh đột nhiên xé mở tất cả tốt đẹp cùng ngụy trang, mở ra địa ngục phong tồn bên trong. Đám người bên ngoài cổ thành tái nhợt sắc mặt, đều hít vào từng ngụm khí lạnh, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Đám người bên trong cổ thành tức thì can đảm muốn nứt, bất chấp tìm kiếm bảo tàng, quay đầu muốn chạy ra ngoài, nhưng phía trước đều là một màu xám trắng, công trình kiến trúc rách nát nửa đậy trong nham tương, chỗ nào có đường, chỗ nào lại là phương hướng. Toàn thân Tần Mệnh cuồn cuộn kim quang, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong tay mặc dù kéo dắt lấy Bạch Tiểu Thuần cùng Thanh Ngưu, nhưng lại nhẹ nhàng như là lông hồng. Nhưng, hắn rõ ràng đi vào không bao lâu, cũng đi không bao xa, cửa thành lại thật giống như là rất xa, xa không thể chạm. Răng rắc, sâu trong cổ thành truyền ra thanh âm kỳ quái, như là tầng đất đang rạn nứt, đá lớn đang di chuyển, nương theo lấy thanh âm ọt ọt của bùn nhão, truyền đến trong lỗ tai, kích thích đến trong trái tim. Tất cả tượng đá đều sống lại rồi, bốn phía chạy như điên, trà đạp bùn nhão trên mặt đất, đụng chạm lấy người sống xung quanh, còn có tượng đá cự thú cực lớn đụng chạm lấy núi thấp, đạp rạn nứt lấy mặt đất. Trong cổ thành bạo động này, tiếng răng rắc kia lại rõ ràng không gì sánh được, vang lên ở bên tai tất cả mọi người, như là quỷ âm tới từ địa ngục. Tần Mệnh rõ ràng đang kiên trì lao vùn vụt, nhưng lại không thể khống chế quay đầu lại nhìn quanh. Sâu trong cổ thành, sương mù bắt đầu khởi động. Một mảnh khí tức mãnh liệt ngút trời, trong trời đất xám trắng đặc biệt đáng chú ý. Bành! Ngọn núi cao nhất kia sụp đổ rồi, không hề có dấu hiệu, phá lên đá vụn đầy trời, có chút tảng đá lại đạt đến mấy chục vạn tấn, như là thiên thạch đánh tới mặt đất, tóe lên vô số bùn nhão, đập vỡ lượng lớn tượng đá cùng người sống. Phía dưới núi lớn sụp đổ dâng lên sát khí nồng đậm, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Đó là cái gì? Ngươi quản nó cái gì? Đi! Bạch Tiểu Thuần sợ hãi kêu to, thời điểm này còn có tâm tư thưởng thức phong cảnh. Đi! Tần Mệnh quay đầu muốn xông đi, nhưng đột nhiên hắn không động được nữa. Mồ hôi to như hạt đậu treo đầy đôi má, thân thể của Tần Mệnh như là bị cái lực lượng gì đó cách không định trụ rồi. Hắn run rẩy hàm răng, cực lực muốn mở ra, nhưng làm sao cũng đều không phát ra được thanh âm nào. Tần Mệnh! Bạch Tiểu Thuần hô to, Thanh Ngưu đều bò. À, bò. À, hô loạn, cảm nhận được lớn lao cảm giác sợ hãi. Đó là Tần Mệnh. Làm sao lại dừng lại? Bọn người đồng ngôn đồng hân nôn nóng ngắm nhìn cổ thành. Tần Mệnh rõ ràng cách cửa thành chỉ có mấy trăm thước nữa thôi. Vung vung cánh lên là đã có thể lao tới. Nhưng làm sao lại đột nhiên bất động rồi? Không đúng. Đồng Ngôn, cứu người. Nguyệt Tình hét lớn. Các ngươi đi mau, nhanh nhanh nhanh. Đều đừng lề mề, ta mang Tần Mệnh lên liền đuổi kịp. Đồng Ngôn thô lỗ hô to, quát tháo bọn hắn tranh thủ thời gian xông ra bên ngoài. Toàn thân hắn sôi trào tử viêm, huy động tử viêm rực dày rộng dứt khoát xông về cổ thành. Hơn 10 tượng đá phóng lên trời, muốn đánh giết Đồng Ngôn. Tượng đá mặt ngoài rạn nứt, khe hở nhìn thấy mà giật mình, nhưng bên trong lại có năng lượng mãnh liệt nhúc nhích, bề ngoài lại chảy xuôi bùn nhão sền sệt, thoạt nhìn đặc biệt hãi người. Đồng Ngôn, không nên ngạnh bính. Đồng Hân nôn nóng kêu gọi. Đều cút ngay. Đồng Ngôn hét lớn, hỏa viêm cuồn cuộn, quét ngang trăm thước không gian, rất mãnh liệt đụng vào tản tất cả tượng đá. Hắn như là con chim khổng lồ dương lấy đôi cánh hỏa viêm, nhào tới khu cửa thành. Chúng ta đi mau, nhanh. Cơ Tuyết Thần đều nôn nóng đến muốn khóc, còn suýt chút đã cầu khẩn cầm lấy Đồng Đại rồi. Cả tòa cổ thành đều đang bạo động, tượng đá khủng bố đấu đá bừa bãi, phương viên mặt đất hơn 10 dặm đang lắc lư, khe hở cực lớn đang lan tràn, nuốt hết cây cối cùng biển người. Mã Đại Mãnh, Nguyệt Tình, Đồng Đại, Đồng Đồ, Phương Mục Ca, còn có Bạch Hổ, đều sốt ruột nhìn qua chỗ đó, cũng kỳ quái làm sao Tần Mệnh lại bất động rồi. Tiểu Bạch, trốn. Tần Mệnh tốn hết sức lực lượng toàn thân phát ra mấy chữ, cũng buông lỏng tay ra. Bạch Tiểu Thuần cưỡi thanh ngưu rơi xuống đất, toàn thân thanh ngưu dâng lên ánh xanh, xua tán lấy bùn nhão. Hắn kỳ quái ngẩn đầu, sắc mặt ngưng trọng, như thế nào rồi? Trốn. Tần Mệnh cảm nhận được uy hiếp lớn lao, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn dùng ra lực lượng toàn thân khó khăn quay đầu, nhìn phía ngoài thành. Hắn nhìn thấy Đồng Ngôn nôn nóng vọt mạnh, cũng nhìn Đồng Hân, Nguyệt Tình nôn nóng phía xa xa. Nguyệt Tình run rẩy trong lòng, một loại dự cảm cực kỳ chẳng lành. Thời điểm hai mắt Đồng Hân va chạm vào ánh mắt Tần Mệnh, dùng sức che lấy đôi môi đỏ mọng, nước mắt tràn mi, ta tại sao khóc? Ánh mắt kia là biệt ly. Sau một khắc, Tần Mệnh bị lực lượng nào đó khống chế, kéo lấy xông vào nơi sâu nhất trong cổ thành chỗ. Không, Đồng Hân, Nguyệt Tình, thê lương thét lên, toàn thân đều giống như bị cái gì đó hung hăng đánh trúng, suýt chút nữa co quắp ngồi dưới đất. Đồng Đại, Đồng Đồ, Phương Mục Ca mở lớn miệng, hít hơi thật sâu, đầu trống rỗng. Như thế nào rồi? Rốt cuộc là như thế nào rồi? Giống. Bạch Hổ nổi giận, đạp trên bão táp bay lên không, phóng tới cổ thành. Tần Mệnh. Ngươi điên rồi, trở lại cho ta. Đồng Ngôn thét lên hô to, như chớp xẹt qua tường thành, xâm nhập cổ thành. Nhưng, Tần Mệnh biến mất trong sương mù dày đặc, rốt cuộc cũng nhìn không tới bóng dáng. Sâu trong cổ thành, núi cao sụp đổ như mọc thành phiến. Mặt đất rạn nứt, khe hở cực lớn làm cho người ta sợ hãi, rất nhiều khu kiến trúc đều sụp đổ xuống dưới, cuồn cuộn bùn nhão chảy xuôi vào bên trong. Oanh, bàn tay cực lớn dò xét đi ra, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên núi thấp phía trước, núi thấp vỡ vụn, bùn nhão tóe lên trời cao, cả tòa cổ thành đều run run. Tần Mệnh bị lực lượng vô hình kéo đến nơi đây, dù là hắn đã trải qua vô số hung hiểm, cũng bị một màn trước mắt làm cho sắc mặt trắng bệch. Một tay mà thôi, nhưng lại như là một ngọn núi khổng lồ. Để cho Tần Mệnh cảm nhận mình nhỏ bé không gì sánh được, tại trước mặt nó mình tựa như là một con bọ rùa hèn mọn. Bàn tay khổng lồ tất cả đều là bùn nhão, cuồn cuộn chảy xuôi, đúng là nó làm nổ tung tóe mặt đất, rung động cả tòa cổ thành. Sát khí ngập trời, bụi mù đậm đặc cuồn cuộn từ trong khe hở phun mạnh ra. Bàn tay khổng lồ mạnh mẽ kìm lấy mặt đất, giống như là muốn đem bản thể xông ra mặt đất, thanh âm nổ tung quá lớn, vang thông trời đất. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, trên bàn tay lớn ấy lại quấn đầy xiềng xích. Xiềng xích đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cũng đã đen nhánh tỏa sáng, bắt đầu khởi động lấy năng lượng đáng sợ, gắt gao quấn quanh lấy nó. Tần Mệnh cực lực dãy giụa, nhưng căn bản không thể động đậy. Hắn kinh hãi gần chết, khó có thể bình tĩnh, đó là cái gì? Vì cái gì lại nắm ta đến đây? Trong thành ngoài thành, toàn bộ đều là tình cảnh bạo loạn, người ở phía ngoài điên cuồng thoát đi, người ở bên trong kêu khóc xông ra bên ngoài, nhưng lại tìm không thấy phương hướng. Một người tiếp theo một người ngã vào trong bùn nhão bị nuốt hết. Một người tiếp lấy một người bị tượng đá ôm lấy, đè ép kéo vào lòng đất, cực kỳ bi thảm, thê lương tuyệt vọng. Đồng Ngôn cùng Bạch Hổ xông vào trong, nhưng tượng đá đã thành họa, ùn ùn kéo đến xông ra bên ngoài. Bọn hắn ba phen mấy bận gặp nạn, bị sống sờ sờ khu chạy ra ngoài. Bọn người Đồng Hân đều sốt ruột xông lại, cũng ý đồ xông vào bên trong, nhưng tượng đá quá lớn, như là từng tầng sóng lớn đập vào mặt. Đột nhiên, một tiếng gào thét to lớn từ sâu trong cổ thành truyền đến, âm chiều cuồn cuộn, quét ngang tám phương. Xua tán đi sương mù dày đặc, ngay cả mây mù trên bầu trời đều bị chấn nát, tầm mắt mọi người đều tại lúc này bỗng nhiên sáng ngời, lượng lớn tượng đá trên bầu trời bị kinh động, phát ra kêu thảm thiết thê lương, một tên tiếp theo một tên rơi xuống, ngay cả Đồng Ngôn Bạch Hổ bọn hắn đều bị chấn đến khí huyết sôi trào, con mắt, lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Cái đó là, bọn hắn cố nhịn đau khổ, Dại ra nhìn sâu trong cổ thành, rất nhiều người đã trốn xa, nhịn không được quay đầu nhìn lại, cũng sống sờ sờ định ngay tại chỗ. Phạm vi sương mù dày đặc quanh cổ thành bị dọn dẹp sạch sẽ, tầm nhìn gia tăng thật lớn, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại sâu trong cổ thành, quấn quanh lấy sương mù dày đặc, thấy không rõ lắm thân thể chân thật, nhưng khí tức khiếp người phát ra lại rung chuyển trên trời dưới đất, cổ thành đong đưa dữ dội, vô số tượng đá đều nằm rạp trên mặt đất, rì rào rung động. Thân ảnh kia cũng không phải toàn bộ, chỉ là một tay chống lấy, vươn ra nửa người, nghiêng trên mặt đất, mặc dù như vậy, vẫn cực lớn đến kinh người. Núi cao xung quanh đều lộ ra nhỏ bé, thân ảnh kia như là một nữ tử, tóc dài bay múa, ngực bạo lộ tại giữa không trung, toàn thân nàng đều là bùn nhão, chảy xuôi xuống dưới, quay cuồng lấy, bao trùm lấy mỗi một vị trí trên toàn thân, nhưng một đôi mắt lại là màu đỏ như máu, như là hai mảnh hồ máu khảm nạm tại vòm trời, to lớn chừng hơn trăm thước, trong đôi mắt kia bắt đầu khởi động sát khí khủng bố, nhìn một cái giống như là muốn đem người ta rơi vào thật sâu. Tần Mệnh bị định ở trên không, toàn thân kim quang sáng chói, cánh chim hoa lệ, nhưng lại không thể động đậy, hắn ngơ ngác nhìn người khổng lồ gần ngay trước mặt, một thanh âm rõ ràng vang vọng ở trong đầu hắn, dâng lên ở bên trong linh hồn hắn, để cho toàn thân hắn lạnh lẽo. Ngươi, là, ta, trong đầu Tần Mệnh nhấc lên sóng to gió lớn, thanh âm nữ tử như là bắt đầu khởi động lấy uy năng vô tận, chấn đến toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, hô hấp không thông, nhưng trùng kích có mạnh hơn nữa, đều không bằng ba chữ hư vô mờ mịt kia ta là ngươi. Ngươi, không phải, quen thuộc. Thanh âm trong đầu, trong linh hồn Tần Mệnh, liên tục quanh quẩn, nhưng thanh âm vô cùng hỗn loạn, giống như nàng cũng không thanh tỉnh. Tần Mệnh thử há mồm, nhưng lại cái gì cũng đều không phát ra được. Người khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, thanh âm bạo ngược đó rung động lắc lư trời đất, nàng giãy giụa cánh tay thứ hai muốn nhô ra mặt đất. Núi cao xa xa sụp đổ, bên trong có tòa cung điện, xông ra sợi xiềng xích cực lớn, ô ô như là dòng sông lớn chảy xiết, quét ngang đi qua, gió lớn gào thét, đá lớn quay cuồng. Mấy đỉnh núi cao đều bị nứt vỡ, sụp đổ lên vô số bùn nhão, xiềng xích một kích, như là diệt thế, trùng trùng điệp điệp đánh về phía người khổng lồ. Người khổng lồ kêu to, khí tức hung sát cuộn sạch chín tầng trời. Nàng nâng lên bàn tay khổng lồ, ùn ùn kéo đến, ầm ầm lấy vòm trời. Oanh một tiếng nổ lớn, bàn tay cùng xiềng xích va chạm, như là hai ngọn núi cao va chạm giữa trời, tầng mây đều bị nứt vỡ chôn vùi, tiếng nổ lớn ầm ầm, chìm ngập trời đất. Ở bên trong đại thành vô cùng nhiều tượng đá đều bị sống sờ sờ chấn vỡ, cũng có chút cường giả cùng mãnh thú chạy thục mạng đều sống sờ sờ đánh chết, máu nhuộm bùn nhão. Ngoài cổ thành, đám người can đảm muốn nứt, bất luận là tán tu bình thường, hay là quý như Chu Thiên Điện, đều chưa bao giờ từng gặp hình ảnh như vậy. Đó là Tần Mệnh. Hắn đang làm gì? Hắn giống như bị khống chế. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người đồng môn cố nén âm chiều cuồn cuộn đập vào mặt, ngắm nhìn sâu trong cổ thành, tại trước mặt người khổng lồ. Một đạo kim quang đang lóe lên, không phải Tần Mệnh thì là ai? Người khổng lồ một kích, dung chuyển trời đất, cũng triệt để bừng tỉnh rồi cổ thành ngủ say. Đại thành cổ xưa thê lương tại lúc này đong đưa dữ dội, mặt đất nổ tung tóe, bùn nhão dâng lên, một ngọn núi cao sụp xuống, lộ ra đại điện cổ xưa nguy nga bên trong, như là có thần điện, như là có tế đàn, giống như là có lao tù, bị bùn nhão che lấp vô số năm tháng, đều tại lúc này hiện ra toàn cảnh, mỗi tòa đại điện đều tách ra cường quang khác nhau. Nổ vang trời đất, rung động không gian. Oanh, một thanh chiến kích màu đen chấn nổ tung tóe tế đàn, phóng tới không trung, hắc mang tày trời, sát khí khôn cùng, đó là chuôi vũ khí cổ xưa, đã từng chấn giết vô số hung ma, nó quét ngang vòm trời, chém về phía người khổng lồ, trong tiếng nổ ầm ầm như là có vô số oan hồn đang gào thét, một cây côn sắt phá rỉ xông ra cổ điện, dâng lên hào quang đáng sợ, dường như muốn cuộn sạch trời đất, côn sắt mặc dù đã rách nát, nhưng lại trải rộng lấy phù văn cổ xưa đến nguyên thủy. Âm vang rung động, để cho côn sắt phát ra cường quang vô lượng, thần uy tăng vọt, dường như muốn xuyên thủng không gian. Một khối bảo cốt đụng nát lao tù, bắt đầu khởi động lấy tiếng gầm gừ khủng bố, nó xanh biếc như ngọc thạch, lục mang bắt đầu khởi động, vậy mà hóa thành hình ảnh thanh loan, huy động cánh chim, gáy to kinh thiên, sát khí cuồn cuộn, chín tòa cổ điện vây quanh người khổng lồ, vị trí phân bố như là cường lực sát trận nào đó, cửu đại bảo cụ đánh về phía không trung, không trung lại đầy cương khí mênh mông cuồn cuộn. Như thiên tai, chấn động ra trận trận đại đạo luân âm, đám người thoát khỏi cổ thành đều bị kinh ngạc, con mắt đều đỏ, nhiều bảo bối như vậy. Vượt qua vô số năm tháng, vậy mà còn có uy năng kinh hãi lòng người như thế. Nếu như có thể đạt được một cái, một bước lên trời danh chấn thiên hạ cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng, bảo vật bắt đầu khởi động năng lượng quá mạnh mẽ, trên trời dưới đất đều đang kinh hãi, trong lòng sợ hãi, nhìn nhau rung động, rất nhiều người gánh không được loại hung uy này. Phù phù quỳ trên mặt đất, bị bùn nhão sền sệt nuốt hết, thê lương chết thảm, càng nhiều nơi lòng người tinh thần hoảng hốt, Những bảo vật này vậy mà tất cả đều là đi về phía người khổng lồ kia, rõ ràng cho thấy muốn trấn áp. Đó là quái vật gì? Sinh linh gì? Lại muốn vận dụng toàn bộ lực lượng cổ thành đi trấn áp, tiếng kêu to rung rung cổ thành, truyền khắp hòn đảo, ngay cả các cường giả nôn nóng chờ đợi bên ngoài đều bị biến sắc, đã nghe được cái thanh âm cực lớn kia. Rất nhiều người của các thế lực hơi yếu toàn thân như nhũn ra, vô lực ngồi liệt, rất nhiều hải thú đều sợ hãi tránh lui, lẻn vào sâu trong hải triều, rì rào run rẩy. Người khổng lồ điên cuồng gào thét dãy giụa, hung uy chật ních trời đất, muốn đối chiến tất cả thần binh lợi khí. Thanh thế bực này quả thật long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng nàng từng đã là hạng khủng bố gì. Nhưng, bùn nhão toàn thân người khổng lồ đột nhiên bạo động, xiềng xích rầm rầm loạn hưởng bên trong, đây là chút ít phong ấn. Gắt gao phong khốn lấy nàng, tầng tầng áp chế năng lượng nàng đang tại tăng vọt. Tần Mệnh, trốn, trốn. Ngoài cổ thành, Đồng Hân giật mình tỉnh giấc, rưng rưng thét lên. Đám người đồng môn đều gào thét, nôn nóng đến con mắt đều đỏ. Tần Mệnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn người Vũ Văn Uyên, Diêu Văn Vũ đang thoát đi quay đầu lại, cũng chú ý tới đoàn kim quang trong hỗn loạn kia, so sánh với chiến trường to lớn đến khủng bố. Cái đoàn kim quang kia lại lộ ra hèn mọn nhỏ bé như vậy, người khổng lồ bi phẫn, dãy giụa, cuồng nộ, lại bị bùn nhão dày đặc phong ấn, bị xiềng xích gắt gao quấn quanh lấy, căn bản thi triển không được. Mắt thấy thần binh hàng lâm, nàng vứt bỏ phản kháng, lực chú ý lại một lần nữa rơi xuống trên người Tần Mệnh, ý thức hơi chút rõ ràng. Trên người của ngươi có khí tức của ta. Vì cái gì? Trong đầu Tần Mệnh phát khổ, ta đây làm sao biết, chín thanh thần binh kéo dài qua trời cao. Bỗng loạn mảnh đất trời này, lượng lớn kiến trúc, núi thấp, đều liên tiếp băng diệt, toàn bộ lao đến người khổng lồ. Người khổng lồ đột nhiên giơ lên cao tay phải, như là con sông bùn nhão dài rộng, một tay chụp tới Tần Mệnh. Một màn này, để cho bọn người đồng ngôn nôn nóng ngoài thành như bị sét đánh, trực tiếp cứng tại nguyên chỗ, đồng tử đều phóng đại. Người khổng lồ giống to một tiếng, trời đất rung chuyển, một cỗ khí thế khí thôn sơn hà, quân lâm thiên hạ, lại có loại hào hùng chống lại vận mệnh, toàn thân bộc phát ra cường quang sông lên trời. Lại bị bùn nhão đậm đặc cùng tầng tầng xiềng xích áp chế. Ngay sau đó, chín thanh thần binh hàng lâm, toàn bộ đánh vào trên người của nàng, bộc phát ra tiếng nổ lớn không gì sánh kịp, non sông lay động, cổ thành sụp đổ, dường như cả hòn đảo đều đang lắc lư. Chín thanh thần binh oanh kích, nổ tung tóe thân thể người khổng lồ, ngay cả bùn nhão đều bốc hơi. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, người khổng lồ rạn nứt, sụp đổ thành vô số tảng đá lớn, rơi xuống đến lòng đất. Đồng Hân một hồi mê muội, suýt chút nữa từ trên cao rơi xuống. Mã Đại Mãnh đều mở to hai mắt nhìn, ngẩn người sững sờ nhìn phương xa, nước mắt lại mông lung ánh mắt. Ầm ầm, không trung mây màn mưa tái nhập trời đất, lần này không còn là mưa nhỏ tí tách, mà là mưa to như chút nước, ầm ầm rơi xuống dưới. Hơn 5.000 người xâm nhập cổ thành, ngoại trừ rất ít người chạy ra bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị bùn nhão chìm ngập, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, bọn hắn thống khổ dãy giụa, đau khổ bi thương gào thét, như địa ngục nhân gian. Đám người ngoài thành tức thì điên cuồng mà chạy thục mạng về xa xa. Không để ý tiêu hao linh lực toàn thân mà điên cuồng phóng thích, trận tai nạn nghìn năm trước kia dường như vào hôm nay lại một lần nữa trình diễn, chỉ là lần này đám người đã có chuẩn bị, không có ai làm chống lại vô dụng, cũng không có ai thử ẩn núp, đều bỏ qua hết thảy chạy thục mạng ra bên ngoài. Đi! Nhanh, các ngươi lại chờ cái gì? Tần Mệnh đều đã chết. Các ngươi mắt mù. Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, còn có Cơ Tuyết Thần đều muốn tan vỡ rồi, bọn ngu xuẩn này, thất thần làm gì, chạy mau. Chúng ta, cần phải đi. Đồng Đại không muốn nói những lời này, nhưng Tần Mệnh đã bị cái người khổng lồ kia một chưởng đập chết rồi, người khổng lồ lại bị thần binh hủy diệt, cứu người. Không có khả năng nữa rồi, mưa to mưa như chút nước, ăn mòn lấy trời đất, vô số bùn nhão từ lòng đất xuất hiện, muốn đem cả hòn đảo đều chìm ngập. Đã đến lúc rời khỏi rồi, nếu ngươi không đi sẽ không còn kịp rồi. Đồng Hân nước mắt tràn mi, nàng thậm chí cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, là nguyên nhân gì thúc giục Tần Mệnh đột nhiên xông về chỗ đó. Nguyệt Tình nhắm mắt lại, chờ đợi vì Tần Mệnh kéo dài tánh mạng. Nhưng, nàng chậm rãi mở mắt ra, ta còn sống. Sâu trong lòng đất, bùn lầy bắt đầu khởi động, như thủy triều như sóng lớn, như là luyện ngục dưới vực sâu, vô biên vô hạn. Nơi này xiềng xích tung hoành, đan sen rắc rối, mỗi sợi xiềng xích đều lóe ra ánh đen, bắt đầu khởi động lấy năng lượng cường đại lại kỳ diệu. Một bộ hài cốt như huyết ngọc lặng yên mà lơ lửng ở sâu trong bùn lầy, ngọc cốt óng ánh, giống như bảo ngọc. Sáng bóng tách ra lấy ánh sáng đỏ thẫm, hài cốt hơi ngửa đầu, giống như là muốn nhìn thấu trùng trùng điệp điệp bùn lầy, nhìn lên vòm trời. Nó bị đoàn năng lượng thần bí bao quanh, huyết vụ bốc hơi, ngẫu nhiên hiển hóa ra hình ảnh nữ tử lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại mơ hồ không rõ. Tất cả xiềng xích đều quay xung quanh hài cốt, bện thành chùm lưới đáng sợ, Tần Mệnh còn cho là mình sẽ phải chết rồi, nhưng lúc mở to mắt lại là một hình ảnh như thế này. Cái khung xương huyết ngọc này, chẳng lẽ chính là nữ tử kia? Lực lượng thần bí xung quanh hài cốt như là hồn niệm của nàng, vượt qua vạn năm một lần nữa thức tỉnh, nàng đang dò xét lấy Tần Mệnh, tìm kiếm lấy cảm giác quen thuộc đã tỉnh lại nàng. Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao lại mang ta đến nơi đây? Tần Mệnh rốt cuộc cũng có thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại rung động tột đỉnh. Nữ tử này cũng là đại hung phong tổn vạn năm trước. Vượt qua vạn năm còn có hung uy như thế, nàng trước đây cần phải là nhân vật như nào? Ngay cả bảo cốt Thanh Loan cũng chỉ là một trong rất nhiều thần binh trấn áp nàng. Hài cốt lơ lửng ở trước mặt Tần Mệnh, không có bạo ngược như vừa rồi, cũng không có cỗ khí thế quân lâm thiên hạ kia. Huyết ngọc sáng bóng cũng đang vô thanh ảm đạm, năng lượng thần bí ngược lại là đang tăng cường. Tiểu tổ trong mai rùa mở mắt ra, nhàn nhạt lập lòe u quang. Vạn năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão yêu nữ này vốn là một trong những chủ mưu thời đại loạn võ, vì cái gì ngay cả nàng đều bị phong ấn? Ai có thể phong ấn được nàng? Là ai tính kế nàng? Năm tháng bao la bát ngát, đại đạo vô tình, ngay cả nàng đã từng phong vân một cõi, đều biến thành một đống xương khô, lặng ngắt như tờ trong bùn lầy vô tận tại đây. Nhưng, nàng thu Tần Mệnh tới đây làm gì? Bên ngoài anh kiệt thiên tài nhiều như vậy, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác chọn chúng Tần Mệnh? Tiểu tổ yên lặng dò xét bên ngoài, cũng không dám lộ diện, mặc dù quá khứ vạn năm, nhưng phong ấn của vùng đất lưu đày này vẫn còn rất cường đại, nhất là hạch tâm mảnh phong ấn này, chiếm cứ lực lượng hỗn độn. Nó cũng không muốn sắp tới thời điểm thoát khỏi mai rùa, lại bị trấn áp ở chỗ này. Tiền bối, tại sao lại mang ta đến nơi đây? Tần Mệnh đắng chát, hòn đảo nên đã biến mất đi, không biết Nguyệt Tình và mọi người đã trốn ra chưa, bọn hắn hẳn là sẽ thương tâm khổ sở đi. Tần Mệnh thử kích hoạt võ pháp, nhưng linh lực trong cơ thể cứ bình tĩnh chảy xuôi, căn bản không thể khống chế, ngay cả lôi thiềm trong khí hải đều giống như trở nên đặc biệt yên tĩnh. Chẳng lẽ từ nay về sau, ta phải trông coi cái đống xương cốt chồng chất này rồi? Ta có thể sống bao lâu? Nếu như ta chết rồi, Nguyệt Tình phải làm sao bây giờ? Trong vực sâu lầy lội không có thanh âm, cũng không có vật còn sống, ngoại trừ bùn lầy chính là xiềng xích, không có khí tức khác. Tần Mệnh dần dần mê man, cực lực muốn chống lên mí mắt, nhưng ánh mắt càng ngày càng mông lung. Bùn lầy bao vây lấy kim quang xung quanh hắn, lan tràn đến trên làn da, bắt đầu từ hai tay, quấn quanh về cánh tay, ăn mòn lấy thân thể, cũng lạnh giá lấy linh hồn. Tần Mệnh cố gắng mà chống lại, nhưng bất luận là ý thức hay là linh lực, đều không thể khống chế, ngay cả hoàng kim huyết đều giống như chảy chậm đi rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hài cốt huyết ngọc ảm đạm, đã mất đi sáng bóng, biến thành xương khô, năng lượng thần bí nhưng lại hừng hực cường thịnh, hóa thành sương mù, bay đến Tần Mệnh, quay quanh tại mi tâm của hắn, ngưng tụ thành một cái văn ấn màu đỏ thần bí. Tần Mệnh như bị sét đánh toàn thân run lên, ý thức triệt để lâm vào tối tăm, trước khi hôn mê chỉ nghe được một câu nỉ non hư vô mờ mịt. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không, ta tại Thiên Thu Cung Cửu Nghi Sơn. Chờ ngươi, nhất định phải tới. Ngoài hòn đảo, sương mù màu xanh cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, như là gió lớn thổi xuống đại dương mênh mông. Bành trướng táo bạo, sương mù dày đặc dường như sóng dữ như phóng lên trời, như núi lửa dâng lên phương xa. Tình cảnh dữ dội để cho vô số người cảm nhận được áp lực đập vào mặt, đều may mắn khi bản thân không có tùy tiện xông vào. Bên trong không ngừng truyền ra gào thét cùng tiếng nổ lớn, như là tỉnh lại ma quái ngủ say, sát uy cùng oán niệm cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt ra, ngang dọc dong chơi trên đại dương mênh mông, trùng kích lấy thần kinh mỗi người. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là mộ Thanh Loan chiến tôn sao? Vì cái gì lại như là một tòa địa ngục phủ đầy bụi? Chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn, mọi người đi vào rốt cuộc ra không được sao? Hải tộc, địa hoàng đảo, thánh quyền môn, vân vân. Rất nhiều các trưởng bối cường tộc cường phái đều nôn nóng cùng chờ đợi, đám đại yêu yêu tộc cũng chiếm giữ một phương, khổ chờ lấy đời sau của mình. Bên ngoài đợi đến nôn nóng, bên trong cũng là tình cảnh trốn chết thê thảm bi thương. Hòn đảo từ lúc mở ra đến bây giờ, trước trước sau sau sông tới có gần 3 vạn người cùng yêu, bởi vì các loại ngoài ý muốn mà chết thảm mấy nghìn, còn lại có lấy hơn 2 vạn chúng, còn có vô số linh yêu sinh tồn trên hòn đảo. Giờ này khắc này đều liều chết chạy thục mạng, bất chấp tôn nghiêm cùng hình tượng, gắt gao dán mắt vào phương xa. Dốc sức liều mạng mà xua tán lấy bùn chiều, không để ý hết thảy chạy như điên. Nhưng, mưa to mưa như chút nước, mặt đất loạn chiến, bùn lầy càng ngày càng nhiều, qua cả đầu gối, nuốt hết lấy hết thảy, rất nhiều người cùng yêu bị vô tình nuốt hết, những tiếng hò hét kêu thảm, những tiếng gào thét tuyệt vọng bi thương, liên tiếp vang vọng, tại các nơi trên hòn đảo đều có thể tùy ý thấy được, nghiễm nhiên như địa ngục nhân gian. Có người ý đồ cứu vớt đồng bạn, kết quả cũng bị dắt xuống dưới, lâm vào bùn lầy, kêu thảm trầm xuống. Có người nổi điên phát cuồng, đạp trên vai người khác chạy như điên, lại bị người khác hung hăng tung bay ra ngoài, ngã vào bùn lầy. Có người phóng nhanh lên trời cao, bắt lấy Mãnh Cầm, khống chế chúng mau chóng thoát khỏi hòn đảo. Hòn đảo diện tích quá lớn, muốn một hơi chạy đến phần cuối, gần như là không thể nào. Lại là mưa to đầy trời, lại là bùn lầy quay cuồng, càng ngày càng nồng đậm hơn. Có người tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, kêu khóc với trời xanh, nhưng trời xanh vô tình, không có ai đến lắng nghe bọn hắn tuyệt vọng, bùn lầy vô tình nuốt hết. Có ít người hoảng hốt chạy bừa, một cước bước vào bị sông lớn bùn lầy bao trùm, đảo mắt liền hãm xuống, mặc cho điên cuồng mà phóng thích võ pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Mãnh Cầm linh điểu, còn có những người có thể ngự không kia, trải qua khó khăn trốn chết, vọt tới biên giới trước hết nhất, nhưng chờ đợi bọn hắn lại là sương mù màu xanh xôi trào. Nhưng thời điểm này ai cũng bất chấp nhiều như vậy, cắn răng, kiên trì vọt vào. Thanh Loan di tích cổ oanh động từ sáng sớm duy trì đến giữa trưa, chỉ vẻn vẹn có hơn 700 nhân loại cùng hơn 1.000 linh yêu trốn thoát, còn lại toàn bộ theo hòn đảo vĩnh viễn phong tồn ở trên hòn đảo biến mất, ngăn cách bởi thế giới chân thật bên ngoài. Con số như thế nhìn thấy mà giật mình, không chỉ để cho đám người trốn tới kinh hồn khó nó khiến đám người, rất nhiều kích động chuẩn bị đoạt bảo không có chỗ hạ thủ, người quá ít, hơn nữa người trốn tới nhiều đếm đều là đệ tử tông phái. Đám truyền nhân cường tộc người mang bí bảo. Đội ngũ kim linh tộc chết sạch, Kỷ Hoành Dũng đều chết. Sau khi hòn đảo biến mất, các trưởng bối hải tộc tìm kiếm khắp nơi, lại chỉ tìm được hơn 20 tộc nhân, Thường Ngọc Lâm, Kỷ Hoành Dũng, Thái Thúc Lăng Phong, còn có Thường Vô Hối vân vân đều không thấy bóng dáng. Lúc biết được đội ngũ kim linh tộc đã chết thảm toàn bộ sau khi vào hòn đảo, mấy vị tộc lão giận kim linh tộc giữ công tâm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tần Mệnh chết rồi. Các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Có tộc lão hải tộc nghiêm khắc truy vấn, nhiều lần xác định Tần Mệnh chết sống, chết rồi. Vũ Văn Uyên nhìn qua đại dương mênh mông trống trải sau khi hòn đảo biến mất, tâm tình rất phức tạp. Theo lý thuyết, Tần Mệnh chết đối với thế hệ tân sinh hải tộc bọn họ mà nói là một tin vui, rốt cục cũng thoát khỏi cái người điên kia, sau này không có có ai lại dám đơn giản khiêu khích bọn hắn, cũng không thể tự tay đánh bại hắn, nhưng trong lòng Vũ Văn Uyên lại là tiếc nuối, bọn người Tiêu Hoàng bị tổn thất đau đớn thê thảm đau nhói, rất nhiều tộc đệ thân nhân đều không thể chạy ra khỏi hòn đảo, sống sờ sờ mai táng trong bùn lầy. Nhưng khi nhìn lại thế lực khắp nơi cũng tổn thất thảm trọng, hải tộc có thể còn sống chạy ra hơn 20 người, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Nguyệt Tình một chuyến, thành công trốn tới, cũng được chiến tướng Tử Viêm tộc ẩn núp là Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình tự thân tiếp dẫn, Tần Mệnh chết rồi. Đồng Chiến Thiên động dung, các ngươi đều còn sống đi ra, vì cái gì duy chỉ có Tần Mệnh chết rồi. Chúng ta cũng nói không rõ, hắn giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Đồng Ngôn ôm lấy Đồng Hân khóc không thành tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, còn có trận trận đau nhức. Tỷ muội cơ giao hoa tâm tình phức tạp, đáng tiếc, Tần Mệnh lại trói mắt như thế nào, đúng là vẫn còn khó trốn số mệnh phù dung sớm nở tối tàn. Từ xưa đến nay, thế hệ tân sinh tài hoa xuất chúng quá nhiều rồi, nhưng lại có mấy ai có thể thật sự phát triển, dù là ngươi tuyệt thế ngút trời, cho dù là trói lọi một phương, ông trời lại để cho ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Hắn không chết. Nguyệt Tình thất thần nhìn qua mặt biển trống rỗng, hòn đảo đã hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Không chết. Đám người Đồng Ngôn đều nhất thời nhìn về phía Nguyệt Tình. Hắn không chết. Nguyệt Tình ngữ khí kiên định, nàng cùng Tần Mệnh có thanh hồn sát thần chú liên hệ với nhau, nếu như Tần Mệnh chết rồi, nàng sẽ dâng ra sinh mệnh trước tiên. Cẩn thận hồi tưởng, Tần Mệnh không giống như là bị một trường đập chết, mà là bị bắt chặt. Nhưng, Nguyệt Tình tâm thần hoảng hốt, đôi mắt nổi lên mông lung. Hòn đảo biến mất, Tần Mệnh mặc dù không chết, cũng là bị vĩnh viễn vây ở bên trong nơi này. Chàng, ở nơi nào? Ta làm sao mới có thể cứu được chàng? Bọn hắn nhìn lệ quang nơi khóe mắt Nguyệt Tình, đắng chát lắc đầu. Chỉ cho là Nguyệt Tình không muốn chấp nhận hiện thực mà thôi. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm không hùng hồn, mà là lộ ra thê lương, tại trên biển trời mênh mông vang vọng thật lâu. Mã Đại Mãnh cúi đầu, đáy mắt lóe ra ánh sáng phức tạp. Gắt gao nắm chặt móng vuốt, mãnh liệt khống chế lấy cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. Bạch Tiểu Thuần trốn ra được, lại không có dựa hướng đội ngũ Tử Viêm tộc, ngóng nhìn lấy vị trí hòn đảo biến mất thật lâu, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chúng ta làm sao bàn giao cùng Thiên Vương Điện? Đồng Chiến Thiên thở dài, hắn rất thưởng thức Tần Mệnh, cũng đợi chờ hắn có thể phát triển, sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Nhưng vận mệnh luôn tàn khốc như thế, càng là thiên tài sáng chói càng là dễ dàng chết non. Lịch sử đã vô số lần hướng bọn hắn bày ra qua thiên đạo vô tình. Giữa sóng biển nhấp nhô, đội ngũ Chu Thiên Điện ngóng nhìn thật lâu. Tần Mệnh vậy mà chết rồi. Cái tên ngu xuẩn kia quá tự phụ rồi, biết rõ nguy hiểm còn xông vào bên trong, đây không phải muốn chết sao? Tần Mệnh chết rồi, chúng ta còn cùng Tử Viêm tộc liên hệ thế nào? Tần Mệnh chỉ là thích hợp nhất, không còn hắn, vẫn có thể liên hệ. Không có hắn, không còn quấy rối, khả năng lại càng dễ. Thanh Loan di tích cổ lại lần nữa biến mất, cùng với mấy vạn sinh linh chôn cùng, lần nữa oanh động hải vực. Rất nhiều người nhìn có chút hả hê, chẳng lẽ dạy dỗ nghìn năm trước còn chưa đủ sao? Thế nào lại đi chịu chết, oán được ai? Có ít người tức thì cẩn thận điều tra, truy tìm lấy tình huống chân thực, bởi vì có chút người may mắn còn sống sót phỏng đoán, hòn đảo kia căn bản không phải mộ Thanh Loan chiến tôn, rất có thể còn cất giấu bí mật càng lớn hơn. Tuy nhiên, mặc dù nhân số lần chôn cùng này nhìn thấy mà giật mình, nhưng bên trong hơn 700 người sống sót vẫn là, có bộ phận người tương đương đã nhận được bảo tàng không tầm thường, có chút thậm chí tương đương kinh người. Tần Mệnh tử vong, cũng nhắc lên sóng gió không lớn không nhỏ, dù sao trong thời gian gần 2 năm này, viên tinh thần mới đột nhiên quật khởi này đã tạo quá nhiều oanh động, cũng tạo ra vô số kỳ tích, nghiễm nhiên thành kết nối quan trọng ở giữa Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện. Hắn chết thế này, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Xích Phượng Luyện Vực, bầu không khí áp lực, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Hân cùng Nguyệt Tình mang về hai đầu địa hoàng huyền xà, đưa tới oanh động cực lớn, ngay cả đám lão tổ bế quan, điện chủ Thiên Vương Điện các loại, đều tự thân ra mặt kiểm tra. Bọn hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình, địa hoàng huyền xà biến mất vô tận 5 tháng vậy mà lại tái hiện rồi, hơn nữa, một đực một mái, đều là cảnh giới thánh võ. Nếu quả thật có thể nuôi dưỡng được tình cảm, Tử Viêm tộc đã tương đương có được siêu cấp thủ hộ thú không gì sánh kịp. Nhưng, Tần Mệnh tử vong vẫn là để cho trong lòng bọn hắn bịt kín một tầng bóng đen. Chúng vương sau khi nhận được tin tức, toàn bộ đã rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực, đi đến phương hướng Thanh Loan di tích cổ biến mất. Bọn hắn ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm nhận lấy vương ấn trong tay, trong chờ mong đáp lại nhưng lại chậm chạp không có xuất hiện, gần như là tuyên án Tần Mệnh tử hình hắn đã không còn trên nhân thế. Nhưng mà, ai cũng đều không có chú ý, tại trong ngày hòn đảo biến mất ấy, Hắc Giao chiến thuyền lại xuất hiện ngoài ý muốn nho nhỏ. Lúc trước thời điểm Tần Mệnh rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực, đã đem Hắc Giao chiến thuyền lưu một bến tàu trên Xích Phượng Luyện Vực. Mỗi người cũng biết hắn có Hắc Giao chiến thuyền, có không gian tự thành, có thể dung nạp vương hầu của Thiên Vương Điện. Nếu như hắn mang trên người thực sự bất tiện, cho nên không chỉ lưu lại, còn là cố ý lưu tại vị trí dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa Yêu Nhi cùng Hắc Phượng vừa vặn cần dùng nó đến bế quan tu luyện. Trong mấy ngày gần đây nhất, Yêu Nhi đang tiếp thụ Thanh Hải Vương chỉ đạo, Hắc Phượng cũng ngâm trong bồn tắm tại phần thiên cát, đều không có về Hắc Giao chiến thuyền. Bọn hắn cho rằng Hắc Giao chiến thuyền là nơi tốt để bế quan, nhưng lại đã quên trên thuyền còn có một sinh mạng nhỏ, quả trứng ngọc mang đi ra từ trong Vạn Tuế Sơn kia. Khi cổ thành phát sinh bạo loạn, cự hung đã tỉnh lại, vỏ trứng ngọc óng ánh tròn bóng đã nứt ra khe hở. Răng rắc, két thanh âm thanh thúy lại rất nhỏ vang vọng trên cổ thuyền tàn phá trống trải, ánh sáng hoa mỹ xuyên thấu qua khe hở, chiếu sáng lấy đầu thuyền, quang ảnh lắc lư, tươi đẹp nhu hòa. Khi thân núi sụp đổ, cổ kiến trúc liên tiếp xuất hiện, lưỡi dao sắc bén của cửu đại thần binh múa ngang trời cao, vô tình đánh đến cự hung. Chất lỏng trong trứng ngọc nổi lên gợn sóng vô thanh, những dải lụa màu kia như ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua thân thể tiểu hài tử, như là tiếng nỉ non vượt qua thời gian cùng không gian, tỉnh lại sinh mệnh đang ngủ say. Khi cổ thành phong ấn, hòn đảo vĩnh viễn yên tĩnh, khi ngọc cốt ảm đạm, hồn niệm truyền ấn, sinh mệnh trong trứng ngọc mở hai mắt ra, nhìn phía phương xa. Chúng vương hầu trở lại phần thiên luyện vực, tiếc nuối lắc đầu. Bọn hắn tìm Thanh Loan di tích cổ biến mất tại khắp cái hải vực kia, vương ấn đều thủy chung không có đáp lại. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ rồi. Ta không tin hắn chết rồi. Yêu Nhi rưng rưng ánh mắt để cho vương hầu đám không dám đối mặt. Bọn hắn cũng không tin Tần Mệnh sẽ chết. Nhưng căn cứ theo miêu tả của đồng môn Đồng Hân còn có tỷ đệ Cơ Tuyết Thần, Tần Mệnh thật sự đã gặp nạn. Hơn nữa hòn đảo đã biến mất, không còn Thanh Loan tàn đồ dẫn đường. Ai cũng không biết hòn đảo năm nào tháng nào còn sẽ xuất hiện. Không phải Thiên Vương Điện các ngươi có bất tử đăng sao? Đèn vẫn sáng, người liền còn sống. Yêu Nhi, không phải chúng ta nhất định muốn nói Tần Mệnh chết rồi, chúng ta cũng không muốn, nhưng... Thanh Hải Vương chính là muốn khuyên nhủ vài câu, lại bị Lão Điện Chủ phất tay cắt ngang. Lão Điện Chủ phân phó các trưởng lão Thiên Vương Điện, các ngươi về Thiên Vương Điện một chuyến, nhìn bất tử đăng của Tần Mệnh một cái. Cái này, các trưởng lão trần chờ, hiện tại cục diện nguy hiểm như vậy, Liên minh hải tộc tùy thời có khả năng uy hiếp Xích Phượng Luyện Vực, nhiều người thì có thêm một phần lực lượng. Nếu như thời điểm này rời khỏi, bọn hắn thật sự lo lắng. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Lão Điện Chủ đã nhiều lần nghĩ, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Dựa theo lời đám người đồng ngôn nói, Tần Mệnh lúc ấy không phải tự mình tiến lên, càng giống như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn đi qua. Hơn nữa cái tính cách của Tần Mệnh mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không hề lỗ mãng, biết rõ hẳn sẽ chết còn đâm đầu vào, đó chính là muốn chết. Nhưng, vì cái gì người khác không hề ảnh hưởng, duy chỉ có Tần Mệnh bị hấp dẫn đi qua. Chẳng lẽ có quan hệ cùng trái tim Thanh Loan mà Tần Mệnh lấy được? Không cần trở về toàn bộ, hai người là được. U Minh Vương gật đầu với hai vị trưởng lão. Chờ tin tức của chúng ta. Hai vị trưởng lão cũng không có nói nhảm, trực tiếp rời khỏi. Nhưng từ Xích Phượng luyện vực đuổi tới Thiên Vương Điện, vừa đi một hồi tối thiểu muốn 3-4 tháng, còn có thể sẽ càng lâu. Bọn người Cửu Ngục Vương thần sắc ảm đạm, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn đều hy vọng Tần Mệnh còn sống, nhưng trong lòng đều hiểu, đó là một ảo tưởng hư vô mờ mịt. Trong 2 năm này bọn hắn đã nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng đột nhiên rơi xuống trên người Tần Mệnh, vẫn là rất khó chấp nhận. Tần Mệnh thiên phú, Tần Mệnh điên cuồng, Tần Mệnh tình nghĩa, còn có Tần Mệnh cá tính, đều đã được đến mỗi người bọn hắn tán thành, cũng đều thưởng thức cái cỗ nhiệt tình kia của Tần Mệnh, thậm chí hy vọng hắn có thể phát triển thành người lãnh đạo Thiên Vương Điện tương lai, nhưng trời xanh vô tình, thế sự vô thường, mỗi lần tử vong đều là đột nhiên như vậy, tàn khốc như vậy. Đợi một chút, Đồng Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nghiêng đầu, cau mày, đáy mắt đột nhiên nổi lên đạo ánh sáng. Như thế nào rồi? Hắc Giao chiến thuyền. Nếu như Tần Mệnh chết rồi, liên hệ giữa hắn cùng Hắc Giao chiến thuyền cũng sẽ đứt. Lúc Đồng Ngôn trở lại, còn chú ý qua chỗ bến tàu Hắc Giao chiến thuyền đỗ lại, lúc ấy tâm tình hỏng bét, cũng không có nghĩ nhiều. Mặc dù mọi người không ôm hy vọng, nhưng vẫn là đi theo Đồng Ngôn đuổi tới bến tàu đỗ Hắc Giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền mặc dù cũ nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều lộ ra khung xương, nhưng toàn thân hắc khí lượn lờ, tiếng thú ngâm ầm ầm, từ xa nhìn lại như là đầu Hắc Giao chân thật lơ lửng ở trên mặt biển. Lực lượng thời không bao vây lấy thân tàu, mê ảnh trùng trùng điệp điệp, quang ảnh loang lổ, cùng xương đen đan vào nhau, uy nghiêm đến thần bí. Nếu như liên hệ giữa chiến thuyền cùng Tần Mệnh ở rồi, nó sẽ như thế nào? Còn có thể ngoan ngoãn đỗ tại đây? Hắc Giao chiến thuyền có linh có hồn, nếu như không có khống chế, rất có thể nó sẽ bay vào đại dương mênh mông, dao động bốn phía. Lão điện chủ tự thân dò xét, nhiều lần xác nhận có liên hệ. Tần Mệnh còn sống. Tất cả mọi người kinh hỉ không hiểu, thật sự còn sống. Mạng lớn thật. Nhưng, bọn hắn kích động rất nhanh liền ảm đạm rồi, còn sống thì phải làm thế nào đây? Vương Ấn dò xét không đến Tần Mệnh, nói rõ rất có thể hắn bị nhốt ở trên đảo. Dù cho là hiện tại còn sống, hắn lại có thể sống được bao lâu? Bọn hắn đắng chát lắc đầu, biết rõ Tần Mệnh có khả năng còn sống, lại không thể cứu, trơ mắt nhìn hắn đợi chết, loại cảm giác này càng khó chịu. Phụ thân, có biện pháp không? Đồng Hân đầy nước mắt, đợi chờ nhìn Đồng Lập Đường. Đồng Lập Đường chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn không muốn cứu, thật sự là không có chỗ hạ thủ. Dựa theo miêu tả của bọn người Đồng Ngôn, rất có thể hòn đảo kia không phải Thanh Loan di tích cổ gì, mà là liên lụy đến bí mật càng lớn. Mời các gia gia đi ra, được không? Đồng Hân khóc khẩn cầu phụ thân. Cổ Hải Khôn cùng, chúng ta đi nơi nào tìm? Đồng Ngôn ngơ ngác đứng đấy, vừa mới dấy lên hy vọng, lại bị vô tình dội tắt rồi. Các ngươi mau tới đây. Đại Mãnh đột nhiên từ trên thuyền nhảy xuống. Như thế nào rồi? Trứng nát. Trứng nát gì? Mọi người nhíu mày. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư chơi ngu? Trứng Tần Mệnh mang về từ Vạn Tuế Sơn, nát. Cái gì? Mọi người động dung, vội vàng trèo lên Hắc Giao chiến thuyền. Ổ tinh thạch lơ lửng ở đầu thuyền, tách ra lực lượng thời không, ánh huỳnh quang tươi đẹp rực rỡ nhiều vẻ. Trứng ngọc từ lúc bắt đầu rời khỏi Vạn Tuế Sơn, liền một mực thả ở phía trên, hấp thu lấy lực lượng thời không tinh thạch, nhưng trứng ngọc vậy mà nát, tiểu hài tử bên trong không còn. Làm sao lại lúc rời đi ta rõ ràng? Yêu Nhi cầm lấy mảnh vỡ vỏ trứng, vầng sáng đã ảm đạm rồi, không có bất kỳ sáng bóng, cũng không có chút năng lượng nào, giống như đã phá xác lâu rồi. Sinh ra rồi. Ở chỗ nào? Mọi người tìm kiếm lấy mỗi cái xó xỉnh trên chiến thuyền, nhưng đều không có phát hiện hài tử bên trong. Nàng đi đâu? Bọn hắn vội vàng gọi thủ vệ bên ngoài đi vào. Hắc Giao chiến thuyền mặc dù đỗ ở chỗ này, nhưng vẫn có thủ vệ cùng trưởng lão tự thân trông coi. Đám thủ vệ rất mờ mịt, hài tử. Ở đâu ra hài tử? Bọn hắn đêm đen ngày trắng thủ tại chỗ này, ngay cả dưới mặt biển đều có hải thú thuần dưỡng thủ hộ. Đừng nói hài nhi sống sờ sờ, ngay cả cả bóng dáng đều chưa thấy qua. Nàng có thể đi đâu? Đồng Tuyền tranh thủ thời gian đi an bài, cho dù là tìm khắp Xích Phượng luyện vực, cũng phải tìm đến đứa bé kia. Tiểu sinh linh trong trứng ngọc là từ Vạn Tuế Sơn mang đến, ai cũng không biết nàng là sinh vật gì, có bí mật gì, lại có tính cách gì. Nhưng Đồng Tuyền từ lúc bắt đầu liền phản đối mang nó đi ra, vạn nhất gây ra tai nạn, liên quan không dứt mấy người đơn giản như vậy. Một tiểu hài tử vừa mới sinh ra có thể chạy được bao xa? Đồng Đại kỳ quái, Thiên Đao Vương cầm lấy khối vỏ trứng, nàng cũng không phải là hài tử bình thường, quả trái trứng này là từ dòng thời không bay đến, quỷ biết rõ nàng ở bên trong trứng sinh sống bao nhiêu năm, lại là cảnh giới gì. Nàng đi tìm Tần Mệnh rồi. Nguyệt Tình nhìn qua phương xa. Càng không thể. Trứng ngọc mặc dù là Tần Mệnh mang đi ra, nhưng chính nó lại không biết. Hắc Phượng nói quanh có hai câu liền không nói, sợ lại trêu chọc Nguyệt Tình khó chịu. Bạch Hổ cho tới nay đều là uy phong lẫm liệt, hiện tại cũng trở nên tinh thần uể oải, ghé vào trước trứng ngọc, yên lặng mà phát ngốc. Bầu không khí trên thuyền lần nữa trầm mặc, Tần Mệnh bị phong khốn chờ chết, sinh linh trong trứng ngọc vừa mất tích thần bí. Trên trình độ nào đó mà nói, sinh mạng nhỏ biến mất càng nghiêm trọng. Dù sao ai cũng có thể tưởng tượng được sinh mạng nhỏ này khủng bố thế nào, nếu như rơi xuống trong tay thế lực khác, lại trong bóng tối bồi dưỡng lên, tương lai chắc chắn đảo loạn gió mây cổ hải, sinh ra hậu quả không cách nào đánh giá. Tử Viêm tộc cùng vào rất nhiều người đến bây giờ mới biết được trên thuyền, vậy mà ẩn núp một quả trứng, lại còn là Tần Mệnh mang về từ Vạn Tuế Sơn, vừa kinh nghi đồng thời lại là một hồi sao động. Có chuyện, ta cảm thấy có cần phải nói ra. Sau khi đều rời khỏi chiến thuyền, Đồng Đại bỗng nhiên mở miệng, mặc dù lỗi thời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói một tiếng cho thỏa đáng. Lúc ở trên đảo, Chu Thiên Điện đã tìm qua Tần Mệnh, để cho Tần Mệnh cho nhắn lời. Bọn hắn có ý theo chúng ta hợp tác, điều kiện là giao ra Hoang Thần Tam Xoa Kích. Nếu như không giao, bọn hắn không ngại cưỡng đoạt. Sắc mặt Đồng Lập Đường cùng người của Thiên Vương Điện cùng đều là hơi đổi, Chu Thiên Điện lại muốn nhúng tay chuyện hải tộc. Đã có Táng Hải Phần Thiên Kiếm, còn muốn Hoang Thần Tam Xoa Kích. Chu Thiên Điện không sợ nứt vỡ răng. Tộc trưởng Đồng Lập Đường trầm mặt xuống, Tử Viêm tộc vừa mới thoát khỏi liên minh, Chu Thiên Điện lại tới uy hiếp, thời gian bóp đủ chuẩn. Đồng Đại nặng trịch nói, trong tay bọn họ có viên khí linh thứ ba. Xem bộ dáng là tình thế bắt buộc rồi. Còn nói qua cái gì? Vẻ mặt đám chiến tướng Tử Viêm tộc ngưng trọng, nếu như thời điểm này Chu Thiên Điện lại nhúng tay, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng bị động, thậm chí khả năng trực tiếp dọa lùi liên minh tinh diệu. Bọn hắn sẽ cho chúng ta nửa năm thời gian cân nhắc. Lúc ấy là một kẻ tên của Chu Thiên Điện là Diêu Văn Vũ cùng Tần Mệnh liên hệ, hiện tại Tần Mệnh không còn rồi, bọn hắn khả năng còn sẽ phái người đến tiếp xúc chúng ta. Cân nhắc, Chu Thiên Điện khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ bọn hắn dám vượt qua vạn dặm tập kích? U Minh Vương cười lạnh, Chu Thiên Điện quả thật là rất mạnh, nhưng cách xa nhau vạn dặm, gần như kéo dài qua nửa cái cổ hải, muốn đánh dẹp Tử Viêm tộc, không chỉ cần phải xuất động đủ số lượng cường giả cường hãn, càng phải hao phí thời gian tầm 2 đến tháng, thời gian dài, biến số nhiều, hang ổ Chu Thiên Điện cũng có thể bởi vì lực lượng hạ thấp, đối mặt uy hiếp càng nhiều nơi. Cho nên, hắn cùng lúc không cho rằng Chu Thiên Điện dám thật sự vượt biển tập kích Xích Phượng Luyện Vực. Thanh Hải Vương nặng trịch nói, bọn hắn chính xác không dám. Nhưng Chu Thiên Điện có quá nhiều phương pháp uy hiếp chúng ta. Nếu như bắn tiếng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, đầu tiên cũng không lại có người nào dám liên minh cùng chúng ta. Hải tộc đều chủ động đi theo Chu Thiên Điện liên hệ. Nếu như hai bên đạt thành hiệp nghị, Chu Thiên Điện hiệp trợ trấn thủ ma vực, hải tộc liền không ra lượng lớn tinh lực cùng cường giả đến uy hiếp chúng ta. Thái độ Chu Thiên Điện rất cuồng. Nhưng có tư cách cuồng, bọn hắn nhìn đúng ràng buộc giữa liên minh hải tộc, cũng nhìn đúng hoàn cảnh xấu của chúng ta. Thiên Đao Vương nói, ta làm sao cảm giác tại thời điểm này Chu Thiên Điện đến muốn Hoang Thần Tam Xoa Kích, có chút đột nhiên rồi, bên trong khả năng còn có nguyên nhân gì đó. Hơn nữa, liền phái mấy tiểu oa nhi qua đến, Diễu Võ Dương oai uy hiếp vài câu, chúng ta liền cho. Chu Thiên Điện là cuồng, nhưng không phải người ngu, tuyệt đối không có khả năng giao Hoang Thần Tam Xoa Kích ra đi. Thái độ Đồng Lập Đường kiên quyết. Đây là thứ quan trọng Tử Viêm tộc dựa vào chống lại hải tộc, cũng là cột cường thịnh tương lai trụ. Đã có Hoang Thần Tam Xoa Kích, lại có hai đầu địa hoàng huyền xà, chỉ cần có thể cho hắn thời gian vài chục năm, hắn có lòng tin đem Tử Viêm tộc biến thành siêu cấp bá chủ khác. Giao là khẳng định không thể giao, nhưng chuyện này cần phải đối phó như thế nào? Trên Hắc Giao chiến thuyền, mọi người đều đi không sai biệt lắm, Yêu Nhi đứng tại phía trước trứng ngọc vỡ nát, thần sắc ảm đạm. Chàng thật sự còn sống sao? Nguyệt Tình nhẹ giọng nói nhỏ. Bình tĩnh nhưng lại kiên định, ta còn sống, chàng liền còn sống. Nữ vương truyền thừa cùng chúng vương truyền thừa nhất mạch tướng thừa, có hồn ấn liên hệ, ta có thể cảm nhận được chàng còn sống. Chàng, sống ở đâu? Nguyệt Tình không phản bác được, sống ở đâu? Sống ở trên hòn đảo kia đi. Có thể cứu chàng không? Hai con ngươi Yêu Nhi vô thần, không có tiêu cự. Có thể. Trong lòng Nguyệt Tình không lực lượng, nhưng nhất định phải thử một lần. Nếu như Tần Mệnh thật sự phong khốn ở bên trong đằng hòn đảo hoàn toàn biến mất kia. Biện pháp cứu hắn chỉ có một, để cho chính hắn phá vỡ phong ấn, giết ra đến. Bản thân Tần Mệnh không cách nào tu luyện, nhưng nàng có thể. Nàng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, tăng lên cảnh giới bản thân, dùng cửu tinh cửu diệu thanh hồn sát thần chú làm lời dẫn, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của Tần Mệnh. Nếu như Tần Mệnh có thể kiên trì đến ngày nào đó đủ cường đại, thì có thể phá vỡ phong ấn. Mặc dù loại này tưởng tượng có chút ngây thơ, nhưng hòn đảo đã phiêu lưu trên vạn năm, phong ấn sẽ không lại cường đại như năm đó. Tóm lại là vẫn có một đường hy vọng. Không có biện pháp khác sao? Yêu Nhi thống khổ trong lòng, cũng đang hối hận. Nếu như không phải lưu lại bế quan, đi theo Tần Mệnh đến Thanh Loan di tích cổ, có lẽ nàng có thể giúp đỡ một tay. Dù là cục diện lại hung hiểm, nàng thà rằng cùng hắn lưu ở trên đảo, cũng không muốn bị người khác tới nói cho Tần Mệnh sinh tử chưa biết như vậy. Tần Mệnh hiện tại còn sống, có lẽ có quan hệ cùng tiểu tổ, có nó bảo hộ Tần Mệnh, bọn hắn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nguyệt Tình là số ít người biết rõ thân phận tiểu tổ, một yêu vật sống rồi trên vạn năm, lại bị vương quốc Vĩnh Hằng trấn áp, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu như tiểu tổ không chết, chắc chắn thủ vững Tần Mệnh một hơi. Tiểu tổ, đáy mắt ảm đạm của yêu nhi rốt cục cũng hiện lên tơ sáng, đúng vậy, còn có tiểu tổ đây này. Tiểu tổ bình thường cà lơ phất phơ, lại lười lại háo sắc, nhưng nàng biết rõ tiểu tổ tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Tiểu tổ kết nối cùng trái tim của Tần Mệnh, nếu như Tần Mệnh chết rồi, tiểu tổ nhất định sẽ nhận đến trọng thương, cho nên tiểu tổ sẽ không trơ mắt nhìn Tần Mệnh chết. Thanh Loan di tích cổ biến mất sau một tháng, tại một mảnh hải vực rất bình thường cách xa ngoài vạn dặm, ba đầu kiếm ngư khổng lồ lớn hơn 20 trượng, theo gió vượt sóng, lướt qua mặt biển nhanh chóng mà đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm ngư hùng tráng cực lớn, so với cự kình còn muốn khổng lồ, chúng đường cong trôi chảy hoàn mỹ, bên ngoài cơ thể lập lòe ánh sáng, gợn nước lưu chuyển, xinh đẹp nhưng lại hung mãnh, đầu kiếm sắc bén dài chừng 5 thước, sắc bén cứng cỏi, như là lưỡi dao thần binh sắc bén. Trên người mỗi đầu kiếm ngư đều ngồi xếp bằng hơn 10 vị nam nữ, minh tưởng tu luyện, tốc độ nhanh kinh người của kiếm ngư nhấc lên gió lớn mãnh liệt, nhưng mặt ngoài hình thành ánh sáng bình chướng màu lam, thủ hộ lấy đám người phía trên. Ngừng, trên người đầu kiếm ngư phía trước kia, một lão nhân tóc trắng xóa bỗng nhiên đưa tay, thanh âm trong sáng hùng hồn, lộ ra lực cảm, ba đầu kiếm ngư nhanh chóng thả chậm tốc độ, các nam nữ trên người chúng nó liên tiếp từ trong minh tưởng hoàn hồn, nhìn đại dương mênh mông vô biên vô hạn, sóng cả nhấp nhô, xanh thẳm sâu xa, trong tầm mắt đều nhìn không tới một hòn đảo. Bọn hắn kỳ quái, tại sao lại ngừng ở chỗ này? Ba đầu kiếm ngư chậm rãi dừng lại, bao vây một người lơ lửng ở trên mặt biển, một thiếu niên bộ dáng thanh tú, nằm ngửa trên mặt biển, theo sóng cả lên lên xuống xuống, hôn mê bất tỉnh. Y phục rách nát như là tên ăn mày, sắc mặt vô cùng tái nhợt, gần như nhìn không tới tia huyết sắc, nhưng giữa mi tâm lại có một đường vân thần bí phức tạp, biểu hiện ra sự bất phàm của hắn. Kỳ quái chính là, hai tay cùng chỗ ngực thiếu niên đều có chút bùn lầy như là có thêm sinh mệnh, chậm chạp chảy xuôi, nhúc nhích, lại không bị nước biển tách ra. Bên người thiếu niên vậy mà còn nổi lơ lửng nữ hài vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn non nớt vị tại trên mặt của hắn, nửa người chìm trong nước biển, cũng không biết sống hay chết. Cứu người! Trên lưng đầu kiếm ngư phía trước kia, một thiếu niên hắc y tóc dài vội vàng phân phó. Chậm đã! Lão nhân tóc trắng vất tay ngăn lại. Lãnh thúc, cứu người quan trọng hơn. Trước tiên đưa người lên đến, thiếu niên dáng người gầy gò, ánh mắt cũng rất sáng ngời. Bờ môi hơi mỏng lộ ra cỗ kiên nghị, không để ý lão nhân phản đối, hạ lệnh với thị vệ bên cạnh, xuống dưới, cứu người. Tóc trắng lão nhân khiêng tay lên, vung vẫy tay, ngăn bọn thị vệ lại. Bọn thị vệ gặp khó rồi, không biết nên nghe ai. Lãnh thúc, không nên đụng cứ đến người coi như là người xấu. Thiếu niên có chút giận, cứu một người thì như thế nào? Hắn thả người lên, muốn tự thân nhảy vào trong biển cứu người. Bọn thị vệ đuổi sát theo, cũng đều nhào vào trong biển. Nhưng ánh sáng màu lam mặt ngoài kiếm ngư không có tản ra, như là thủy triều nhu hòa, đơn giản đem thiếu niên cùng bọn thị vệ bắt trở về lại. Không nên gấp gáp. Bọn hắn còn không có chết. Khi lão nhân đang nói chuyện, tiểu nữ hài ghé vào thiếu niên thần bí kia từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng lóng lánh vụt sáng, vô cùng linh tính, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, như là ngọc ấm, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, hồng nhuận phơn phớt đáng yêu, khẽ trương khẽ hợp, phát ra thanh âm non nớt, y, nha. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn lên kiếm ngư thật lớn trước mặt, trong ánh mắt linh tính tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu hài nhi thật đáng yêu, trên lưng kiếm ngư, có chút nữ tử kinh hỉ nhìn đứa bé kia, quả thực thật là đáng yêu, phấn khắc ngọc mài, linh tính nhu thuận, các nàng nhìn mà lòng yêu mến tràn lan, giống như muốn ôm vào trong ngực thật tốt vui đùa. Sự sốt ruột trên mặt thiếu niên mặc áo đen chậm rãi nhạt ra, tiểu hài này vậy mà vẫn thật tốt. Hài tử nhỏ như vậy, ném xuống biển rất nhanh liền chết đuối, nàng làm sao lại bình yên vô sự? Tiểu nữ hài nhi e a vài tiếng, cúi đầu xuống, ghé vào trên trán thiếu niên kia, bẹp bẹp chép miệng lấy cái gì. Đám nam nữ trên kiếm ngư hé miệng cười khẽ, tiểu gia hỏa này chắc đói bụng lắm, đem chỗ đó làm kho lúa rồi. Tiểu hài nhi dùng sức mút lấy cái trán thiếu niên, bộ dáng đáng yêu lại buồn cười, khóe miệng còn chảy nước miếng. Nhưng, nhìn hành động như bình thường, mỗi một lần nàng mút vào, đường vân thần bí trên trán thiếu niên đều tách ra ánh sáng màu đỏ, thấm ra năng lượng thần bí, theo tiểu nữ hài mút vào dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng, thoải mái lấy lục phủ ngũ tạng, thấm vào huyết nhục hài cốt. Cứu nàng lên, cho ăn chút gì. Thiếu niên mặc y phục đen trên mặt lộ ra vui vẻ. Tam thiếu gia, ngài chưa phát giác nữ hài này có chút kỳ quái sao? Trước cứu đi lên lại bàn. Tam thiếu gia, bọn hắn không rõ lai lịch, chúng ta tốt nhất không nên đụng. Lão nhân tóc trắng nhắc nhở thiếu niên, tiểu hài này, thiếu niên này, thế nào cũng thấy cổ quái. Trong hải vực xung quanh gần như tìm không thấy hòn đảo, bọn hắn từ đâu ra? Đáy biển yêu thú qua lại, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, làm sao có thể nhìn hai mỹ vị tươi mới ở trước mặt đến thờ ơ? Tam thiếu gia cũng thấy lấy có chút cổ quái, nhưng nhìn hài tử non nớt kia, quá đáng thương, nếu như cứ như vậy đi rồi, nói không chính xác rất nhanh liền bị hải thú hung tàn ăn tươi, lương tâm hắn không cho phép. Người nọ cảnh giới gì? Nhìn không thấu. Bùn lầy trên người hắn đang ngăn cản dò xét, nhưng hẳn là địa võ cao giai. Trên người hắn tại sao có thể có bùn lầy? Đám người bên trên kiếm ngư đều hiếu kỳ dò xét, nhưng cái gì cũng đều dò xét không ra. Thoạt nhìn là chút ít bùn lầy rất bình thường, nhưng lại như là có thêm sinh mệnh, chảy xuôi theo tại cánh tay cùng chỗ ngực của hắn, ngưng đến không tiêu tan. Tiểu nữ hài đã hấp no đủ năng lượng, miệng xoạch miệng, ghé vào trên mặt thiến niên, thân mật liếm, nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau lại muốn ngủ rồi. Tam thiếu gia, gia chủ đang chờ ngài trở về, kiểm nghiệm thành quả tu luyện rèn luyện của ngài. Tính cách gia chủ ngài cũng biết, nếu có cái gì không hài lòng, tránh không được một lần của trách. Nếu như ngài lại mang một ngoại nhân lạ lẫm trở về, khó tránh khỏi hội. Một vị nữ thị vệ nhẹ giọng nhắc nhở thiếu niên, nàng biết rõ tam thiếu gia thiện tâm, nhưng nhìn kỹ, hai người này chính xác có chút không đúng. Thiếu niên không vừa lòng nói, căng thẳng cái gì, cứu người lại tính, nếu quả thật có vấn đề thì sao? Lão nhân khẽ nhíu mày, thật có vấn đề sẽ trễ. Cứu người. Thiếu niên lần nữa phân phó. Ôn Dương. Không cần tóc rối bởi ngươi thiện tâm nữa, cứu vớt muôn dân chăm họ là nhiệm vụ của ông trời, không phải ngươi. Đừng nhìn thấy người đáng thương liền bước bất động chân. Một nữ tử thanh cao xinh đẹp đột nhiên nói, thanh âm giọng điệu đều rất lạnh, rất bất mãn cái gọi là nhân từ của thiếu niên hắc y, nàng khinh thường mỉa mai. Nếu như ngươi đều đem tinh lực đặt ở trên tu luyện võ đạo, cũng không trở thành 30 tuổi còn kẹt tại địa võ tam trọng thiên, ngay cả điểm ấy cảnh giới của ngươi, còn muốn thông qua khảo hạch của Chu Thiên Điện. Nằm mơ đi. Nữ tử mới mở miệng, đám nam nữ trên ba đầu kiếm ngư đều cúi đầu không nói, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Ôn Dương tản ra, hai đầu lông mày hiện ra một cơn tức giận, nhưng lão nhân tóc trắng nhẹ giọng ho khan, hắn liên tục hít sâu ba lượt, mới bình phục cảm xúc, làm người, có thể vô tình, nhưng không thể mất đi nhân tính. A ha, chuyện cười, ấu trĩ, nữ tử cười lạnh, chịu không được hắn nhất chính là tự cho mình thanh cao, nghe được liền tức giận, giọng nói của nàng đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Đừng có lại làm cho ta mất mặt xấu hổ, có tinh lực tu luyện thật tốt kia, so với cái gì đều mạnh. Ngươi muốn cho ta nhìn vào ngươi, muốn gia tộc để mắt ngươi, muốn người ngoài để mắt ngươi, ngươi liền nâng cảnh giới lên cho ta, những chuyện khác ít quản lại. Ôn Dương dùng sức cắn răng, cơ mặt đều lần nữa kéo căng, mỗi lần hắn chỉ muốn làm chút ít chuyện bản thân cho rằng rất bình thường, nhưng lại đổi lấy những lời châm chọc khiêu khích không hiểu thấu của nữ tử, mặc dù hắn đã quen đối phương hùng hổ dọa người, nhưng mỗi lần những lời chanh chua kia lọt vào trong lỗ tai, vẫn là nhịn không được nộ khí dâng lên. Chúng ta vội vàng trở về, nếu không, đem hài tử đi. Người nọ coi như xong. Có một thị vệ ra mặt đề nghị, không muốn bọn hắn tranh cãi nữa ầm ĩ nữa. Toàn bộ mang về, chờ hắn tỉnh rồi sẽ đưa hắn rời khỏi. Ôn Dương cắn răng nói. Ai dám? Nữ tử quát tháo, đáng giận, vẫn còn cứng rồi. Ta cứu người liền vướng mắt ngươi rồi. Ôn Dương bỗng nhiên quay người, nhìn hàm hàm lấy nữ tử. Chừng nào ngươi tăng cảnh giới lên. Lại muốn làm gì, Kiều Vũ Hy ta tuyệt đối không ngăn trở. Nữ tử lãnh diễm đón lấy ánh mắt Ôn Dương, con mắt xinh đẹp có chút trợn tròn, khí thế bức người. Tam thiếu gia, thiếu phu nhân, một chuyện nhỏ không cần thiết phải ồn ào, ta thấy như vậy đi, ta đem người tới, nếu như có thể cứu tỉnh, nửa đường liền thả hắn rời khỏi, nếu như bất tỉnh, lại cân nhắc xem có nên mang về thương hội hay không. Lão nhân tóc trắng không hề muốn cứu người, nhưng càng không muốn Ôn Dương cùng Kiều Vũ Hy cãi lộn. Ôn Dương tính cách quật cường, Kiều Vũ Hy nói chuyện không lưu tình, nếu như không ngăn lại, hai người nói không chừng sẽ cãi lộn ầm ĩ thành cái dạng gì, không có tiền đồ. Kiều Vũ Hy ta gả cho ngươi, nghiệp chướng đời trước. Kiều Vũ Hy hừ lạnh, lời này thật quá mức. Mọi người vẻ mặt đau khổ, đều cúi đầu không dám đáp lời. Sắc mặt lão nhân tóc trắng đều là hơi đổi, nhưng trở ngại thân phận lại không tiện nói thêm cái gì. Ta thấy hắn chính là muốn dùng làm việc thiện tích đức để đổi ông trời thương cảm, ban thưởng hắn mấy trận cơ duyên. Nếu như điều này có thể có tác dụng, người khác đều cướp làm việc thiện, còn đến phiên ngươi. Kiều Vũ Hy càng nhìn càng gặp họa tâm, quay người trở lại trên người đầu kiếm ngư khác, mắt không thấy tâm không phiền. Ôn Dương cố nén lửa giận, không có phát tác. Nếu như không phải vì lợi ích của gia tộc, hắn hận không thể liền bỏ nữ tử ghê tởm kia. Chờ xem, Ôn Dương ta sớm muộn gì sẽ gia nhập Chu Thiên Điện, chứng minh thiên phú của ta, lại để cho ngươi ngửa đầu nhìn ta. Lão nhân tóc trắng tự thân ra tay. Đem thiếu niên thần bí cùng hài từ trong biển lên đến, cẩn thận kiểm tra, biểu hiện ra thoạt nhìn không có bị thương, khí tức rất vững vàng, ngoại trừ bùn lầy ra, những thứ khác đều rất bình thường, như là ở vào trạng thái chết giả, lại hoặc là bị lực lượng nào đó cho phong ấn. Cẩn thận quan sát đến tiểu nữ hài nhi, nhìn bộ dáng như là 2 tuổi rồi, xinh đẹp đáng yêu, tóc đen nhánh thật dài lóe sáng, mềm mại như là như tơ lụa, nhưng hình thể nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, so với tay của hắn lớn hơn không được bao nhiêu, quả thực thật không thể tin được. Hơn nữa ánh mắt sáng ngời tinh khiết, đối với cái gì cũng đều tràn đầy hiếu kỳ, cho người cảm giác như là hài nhi vừa sinh ra. Lão nhân kinh nghiệm lõi đời, nhìn quen mưa gió, có loại dự cảm người này khẳng định không đơn giản, hoặc là người có thù oán, hoặc là có bí mật. Hắn liên tục chần chờ, vẫn là nhẹ giọng nói với Ôn Dương, thiếu gia, người này thật không thể mang về thương hội. Ngươi nhìn như vậy được không, đi đến phía trước ước chừng 50 dặm, có hòn đảo, chúng ta để hắn ở đó đi, không được, mang về thương hội. Giọng điệu Ôn Dương chân thật đáng tin, cắn răng nói, ta chính là giúp đỡ một người mà thôi, như thế nào rồi? Như thế nào rồi? Chỉ như vậy liền bị các ngươi thấy phiền sao? Ai, bướng bỉnh nhiệt tình lại nổi lên. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một chuyện nhỏ, náo thành như vậy, thật không đến mức, Tần Mệnh không biết mình đã hôn mê bao lâu, chờ lúc hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy không còn là huyết ngọc khô lâu, cũng không còn là bùn lầy vô biên vô hạn, mà là gian phòng tào nhã yên tĩnh. Cổ kính, cổ vận nồng đậm, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua cửa sổ nửa mở, chiếu vào trên người hắn, ấm áp vô cùng thoải mái. Tần Mệnh ý thức hoảng hốt thật lâu, mới dần dần khôi phục chút ít thanh minh. Hắn ngồi xuống nhìn gian phòng, đây là đâu? Ta chạy ra cổ thành lúc nào rồi? Ta đã hôn mê bao lâu? Đầy đầu óc đều là nghi vấn. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không? Ta tại Cửu Nghi Sơn Thiên Thu Cung. Chờ ngươi. Tần Mệnh chợt nhớ tới thanh âm trước khi hôn mê kia, triệt để thanh tỉnh. Cửu Nghi Sơn, Thiên Thu Cung, vạn năm thời không, chờ ta. Vẻ mặt Tần Mệnh dần dần ngưng trọng, trong lòng nhấc lên tầng tầng sóng lớn, nữ tử thần bí kia có ý tứ gì? Để cho ta đến vạn năm trước tìm nàng, cái này không phải là chuyện hoang đường ư? Tại sao nàng lại lựa chọn ta? Ta có cái gì đáng được nàng chú ý hay sao? Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Cái này đều cái gì với cái gì? Đợi một chút, thuyền giấy. Ê, một thanh âm non nớt đột nhiên vang lên tại bên người, một bàn tay hỏ bé mềm mại trắng nõn, kéo lấy góc áo của hắn. Tần Mệnh đột nhiên híp đồng tử lại, há miệng ra, kinh ngạc nhìn bên cạnh, một tiểu cô nương, một tiểu nữ hài phấn khắc ngọc mày, trắng tuyết như ngọc, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, mắt to như bảo thạch vụt sáng nhìn hắn. Nữ hài này thoạt nhìn 2-3 tuổi rồi, hiển nhiên không phải hài nhi, nhưng lại nhỏ nhắn xinh xắn như là trẻ con. Hình thể vậy mà chỉ cỡ tay của Tần Mệnh không sai biệt lắm. Tiểu nữ hài như là tiểu tinh linh xinh đẹp đáng yêu, mắt to tinh khiết trong suốt lại tràn đầy linh tính. Nàng nhìn Tần Mệnh nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nhỏ nhọn nhọn. Đây là hài tử nhà ai? Tần Mệnh lắc lắc ngón tay, chào hỏi. Tiểu nữ hài e a hai tiếng, kéo lấy y phục của hắn, vui sướng lại linh hoạt bò tới trên bả vai Tần Mệnh. Tần Mệnh quay đầu nhìn nàng, tiểu nữ hài thật sự là quá nhỏ nhắn xinh xắn rồi, cũng liền chừng 30 cm. Toàn thân trắng nõn mềm mại, giống như hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, như là tinh linh, vừa giống như tiểu tiên tử. Y, âm thanh hơi thở tiểu ra hỏa như trẻ đang bú, thò tay muốn nắm mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh thò tay kéo nàng lại, đưa tới trước mắt, kỳ lạ đánh giá. Đây là con nhà ai hay sao? Rốt cuộc là người, hay là... Tiểu ra hỏa đột nhiên nhảy dựng lên, kéo lấy một luồng tóc trên trán Tần Mệnh, đơn giản dễ dàng dán tại trước mắt. Nàng há mồm một ngụm cắn lấy chỗ mi tâm của Tần Mệnh. Tần Mệnh vô ý thức muốn tránh đi. Chỗ mi tâm bỗng nhiên nổi lên trận luồng nhiệt kỳ dị, như là có đồ vật gì đó ra tản ra bên ngoài. Khi tiểu gia hỏa bẹp bẹp mút vào, giống như thật sự đang ăn cái gì, Tần Mệnh tranh thủ thời gian xuống giường, cầm lấy gương đồng chiếu xem, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều giống như mãnh liệt mà nhảy vài cái. Đây là văn ấn gì? Tiểu nữ hài vậy mà đang mút lấy bên trong năng lượng. Ta không nhớ được mình có văn ấn gì, đợi một chút, Tần Mệnh chợt nhớ đến rồi, tại trước khi hắn hôn mê. Huyết ngọc hài cốt giống như đem năng lượng chuyển tiến thân thể của hắn, chẳng lẽ chính là cái văn ấn này? Nhưng tiểu cô nương này là ai? Ta đây là ở nơi nào? Huyễn cảnh? Hay là thế giới chân thật? Tần Mệnh muốn lấy tiểu nữ hài xuống, nhưng lực lượng trên tay nàng rất lớn, một tay cầm lấy tóc của hắn, một tay cầm lấy da trên trán hắn, bắt đều rất chặt chẽ, cỗ lớn mút vào. Hắn đang muốn thử cảm thụ cỗ năng lượng này, dò xét đến cùng, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, mê muội rồi. Ta đột phá. Ta làm sao có thể đột phá? Ta lúc nào thành thánh võ rồi? Đây là có chuyện gì? Tần Mệnh bất chấp tiểu nữ hài, vội vàng ngồi xếp bằng, ngưng thần dò xét, nội thị toàn thân. Một bộ hình dáng thân thể như trong xuất hiện ra ở trong ý thức, kinh mạch, mạch máu, đều giống như rễ cây như trải rộng toàn thân, mỗi đường kinh mạch đều giống như tráng kiện hơn rất nhiều, linh lực bên trong cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, dường như thành xu thế sông lớn, mạch máu cũng trở nên tráng kiện cứng cỏi, theo một dòng huyết dịch từ trái tim xông ra, trong thời gian cực ngắn tuần hoàn toàn thân, kinh mạch cùng mạch máu, còn có cơ bắp hài cốt, đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, theo trái tim nhảy lên đến lập lòe. Khí hải càng là khoách trương tăng mấy lần so với thời điểm cửu trọng thiên, thật sự như là đại dương mênh mông, nhưng mà cái mảnh biển rộng này nhìn từ trên cao xuống, như là lôi thiểm cực lớn khôn cùng, linh lực mênh mông, lôi quang lập lòe, hình ảnh rung động, mị lực không gì sánh kịp, Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể xuất hiện biến hóa như thoát thai hoán cốt, không phải thánh võ lại là cái gì. Tần Mệnh kinh hỉ càng mê hoặc, đần độn u mê đã đột phá. Bao nhiêu cường giả đau khổ truy cầu, đều vì một ngày kia tiến vào thánh cảnh, bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Bao nhiêu thiên tài, mạo hiểm bốn phía, tìm kiếm đợi chờ cơ duyên, vì một đòn bước vào thánh võ mà đánh bền vững trụ cột. Cửu trọng thiên vượt qua đến thánh võ, tuyệt đối là một lần đột phá quan trọng nhất, mấu chốt nhất trên con đường võ đạo, bị đám người gọi là nhục thể phàm thai lột xác thánh nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao nhiêu người đợi chờ, bao nhiêu người khát vọng, lại có bao nhiêu người vì tiến vào thánh võ đến không từ thủ đoạn, không để ý sinh tử. Nhưng, Tần Mệnh vậy mà sau khi hôn mê một lúc đã đột phá, mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy thật không thể tin được, cũng thấy được quá gấp gáp, quá trình này không chỉ phải thận trọng, chẳng phải là một loại hưởng thụ. Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là nữ tử thần bí kia ban cho hắn cơ duyên? Là cỗ thần bí năng lượng dũng mãnh kia sau khi tràn vào thân thể, mang đến chỗ tốt? Nếu thật là như vậy, trong đầu Tần Mệnh chỉ có một cảm thụ, khủng bố. Huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền. Điểm hồn làm đèn, băng qua. Vạn năm thời không, cái thanh âm này lần nữa xâm nhập trong đầu Tần Mệnh, tỉnh lại trí nhớ hắn đã mơ hồ thật lâu thuyền giấy. Thuyền giấy trong dòng thời không tại Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh có thể nghĩ đến chỉ có cái này, cũng chỉ duy nhất có cái này có thể làm cho hắn trong hỗn loạn, cùng hồ đồ tìm đến một điểm ánh sáng. Chẳng lẽ, thuyền giấy bay đến trong dòng thời không tại Vạn Tuế Sơn, chính là nữ tử kia vạn năm trước đánh gãy ra hay sao? Phiêu lưu muôn đời thời không, khốn đến bên trong thần sơn trấn thủ thời không rồi. Nữ tử kia sở dĩ nói quen thuộc, nói cái gì ta là ngươi, chẳng lẽ là cảm nhận được khí tức trứng ngọc từ trên người hắn. Nữ tử kia bị nhốt vạn năm, ý thức cũng mơ hồ, cho nên lúc bắt đầu là đã hiểu lầm rồi. Tần Mệnh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thuyền giấy, trứng ngọc, nữ tử bị khốn đảo tử tù, ba cái này rất có thể là một thể. Mặc dù nghĩ lại quá thật không thể tin được, nhưng Tần Mệnh có thể nghĩ đến chỉ có cái này rồi. Tần Mệnh hít sâu một hơi, toàn thân nổi lên cỗ lạnh lẽo. Đó rốt cuộc là dạng nữ tử gì, lại muốn dựa vào thời không trùng sinh lần nữa. Tiểu nữ hài uống no, cầm lấy tóc Tần Mệnh rong chơi vài cái tại trước mắt hắn, linh xảo rơi xuống trên vai của hắn. Tần Mệnh nhìn nàng, lại sờ lên cái trán, mới đầu không có chú ý, trong đầu vẫn là đang sâu chuỗi lấy toàn bộ sự kiện, quá không thể tưởng tượng rồi, có loại cảm giác không chân thật như nằm mơ. Tuy nhiên, Tần Mệnh đột nhiên quay đầu, lại tập trung tiểu nữ hài. Trứng, nữ hài, tiểu tổ tông của ta ơi. Nàng không phải là sinh mạng nhỏ trong trứng ngọc kia đấy chứ? Tiểu gia hỏa hà hơi, dụi dụi con mắt, co giúp ở trên bả vai Tần Mệnh, ngủ rồi. Tần Mệnh càng nhìn càng thấy giống, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ta là đang ở Xích Phượng luyện vực sao? Tần Mệnh vội vàng đem tiểu gia hỏa đặt tới trên giường, đắp chăn nhung lên, đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài là cái sân rộng bình thường, gieo chút ít hoa cỏ, còn có hai ngọn núi giả. Hoàn cảnh cùng bố trí đều rất tùy ý, năm gian xương phòng vờn quanh lấy nơi này. Đều đóng chặt cửa phòng, giống như không có người ở. Đây là đâu? Không giống như là Xích Phượng luyện vực. Tần Mệnh đi ra sân nhỏ, bên ngoài vừa vặn có mấy thị nữ vội vã đi qua. Ồ, ngươi là ai? Bọn thị nữ rất kỳ quái, trong viện nhỏ này làm sao có người? Một thị nữ chợt nhớ đến, giống như khách nhân Tam thiếu gia mang về đến. Xin hỏi, đây là đâu? Tần Mệnh khẳng định, đây không phải Xích Phượng luyện vực. Bôn Lôi Sơn Trang. Nơi này là phiến hải vực nào? Tinh Lạc hải vực. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi từ đâu đến? Tinh Lạc hải vực cụ thể tại vị trí nào? Trong đầu Tần Mệnh không có ấn tượng về Tinh Lạc hải vực. Vị trí cụ thể, nếu không cho ngươi tờ địa đồ, ngươi từ từ xem. Bọn thị nữ cười khẽ, nếu không phải nhìn Tần Mệnh bộ dáng không tệ, xinh đẹp anh tuấn, các nàng đều lười nói nhiều rồi. Tam thiếu gia các ngươi vừa nói là ai? Ta trước khi hôn mê gặp tập kích, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Tam thiếu gia chính là Tam thiếu gia, đụng phải ngày ấy coi như người vận khí tốt, tâm Tam thiếu gia chúng ta quá thiện rồi, chỉ là... Ai? Bọn thị nữ thở dài lấy lắc đầu. Bôn Lôi Sơn Trang. Tinh Lạc hải vực. Ta đây là đang ở đâu? Tần Mệnh có loại dự cảm không tốt lắm, Hắn hô, nơi này cách Liên Minh Tinh Diệu rất xa. Cái gì là Liên Minh Tinh Diệu? Cách Địa Hoàng Đảo rất xa. Xuất phát từ cẩn thận, Tần Mệnh không có nói thẳng Tử Viêm tộc. Địa Hoàng Đảo lại là cái gì? Vậy các ngươi biết rõ, cánh tay cùng ngực của Tần Mệnh đột nhiên nổi lên luồng nhiệt khác thường, làn da thật tốt vậy mà bắt đầu hòa tan, tại dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn biến thành bùn lầy, chậm chạp chảy xuôi, nhưng lại ngưng đến không tiêu tan. Ý thức Tần Mệnh trời đất quay cuồng, trở nên hỗn độn không rõ, linh lực toàn thân đều giống như đột nhiên nhận đến phong ấn, chảy xuôi vô cùng chậm chạp. Tần Mệnh lảo đảo đong đưa vài bước, một đầu ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? Bọn thị nữ vội vàng nâng đỡ hắn, nhưng bị bùn lầy trên người hắn hù đến rồi, chân tay luống cuống, không dám tới gần. Ta ở đâu? Ta đây là đang ở đâu? Thân thể Tần Mệnh trở nên vô cùng suy yếu, vô lực nằm rạp trên mặt đất, rất nhanh lại lâm vào hôn mê. Tam trọng thiên. Mới tam trọng thiên. Ngươi những năm này đều làm gì rồi? Thêm nửa năm nữa, ngươi liền 30 tuổi, địa võ tam trọng thiên mới miễn cưỡng đủ tuyến khảo hạch của Chu Thiên Điện. Ngươi lấy cái gì cùng người khác tranh? Chẳng lẽ trông cậy vào thương hội bỏ vốn mua cho ngươi đi vào sao? Dù cho đem toàn bộ thương hội bồi đi vào, Chu Thiên Điện cũng không muốn loại người tàn thứ phẩm như ngươi. Ta lặp lại lần nữa. Trước 30 tuổi, không vào được Chu Thiên Điện, ngươi liền thành thành thật thật lưu lại quản lý thương hội cho ta. Chuyện tu luyện võ đạo cùng Trấn Hưng gia tộc, giao cho đại ca cùng nhị tỷ ngươi là đủ rồi. Ôn Dương cô đơn đi trên con đường đá vụn, hai bên cổ thụ cứng cáp, cành lá rậm rạp, mang đến từng mảnh râm mát. Thanh âm nghiêm nghị của các trưởng bối không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn, như kim châm đâm lấy tôn nghiêm quật cường trong hắn. Hắn từ nhỏ liền có nồng hậu dày đặc hứng thú đối với võ đạo, cũng hy vọng bản thân có thể có một ngày đó, biến thành cường giả được người người tôn kính, có thể bừa bãi phóng thích võ pháp, nghênh chiến thiên tài khắp nơi, tung hoành cổ hải. Nhưng, thiên phú của hắn trong mắt người bình thường coi như có thể, muốn đạt đến trình độ mộng tưởng còn kém thực sự quá xa. Hắn không phải là không có cố gắng, chỉ là cảnh giới tiến triển chậm chạp. Tại cái hải vực này, cung điện võ đạo cao nhất chính là Chu Thiên Điện, mỗi thiếu niên thiếu nữ đều dùng trở thành đệ tử chỗ đó làm vẻ vang. Ôn Dương cũng không ngoại lệ, đại ca cùng nhị tỷ của hắn cũng là người sùng bái Chu Thiên Điện cuồng nhiệt. Chu Thiên Điện hàng năm đều mời chào đệ tử ngoại điện, nếu như là dưới 15 tuổi, yêu cầu thấp nhất là linh võ cảnh lục trọng thiên, nếu như là dưới 20 tuổi, thấp nhất là linh võ cảnh đỉnh phong, nếu như là dưới 25 tuổi, nhất định phải địa võ cảnh, nếu như là dưới 30 tuổi, phải là địa võ tam trọng thiên. Nếu như qua 30 tuổi, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không lại tuyển nhận. Đại ca của hắn, tại thời điểm 15 tuổi đã liền thông qua khảo hạch, nhị tỷ cũng là tại thời Ôn Dương sau khi thất bại tại lần khảo hạch trước, liền đi ra ngoài tu luyện rèn luyện rồi, điên cuồng mà mạo hiểm, hy vọng có thể tại trước lần khảo hạch cuối cùng tiến vào địa võ tứ trọng thiên, mới đầu rất thuận lợi, cũng tại một năm trước đã tiến vào tam trọng thiên, nhưng tam trọng thiên đến vượt qua tứ trọng thiên quá khó khăn, bất luận hắn làm sao cố gắng, cũng vẫn là vượt qua không qua một khảm kia. Hắn biết rõ, nếu như lần này thất bại nữa, hắn chỉ có thể vứt bỏ võ đạo, chuyên tâm kinh doanh thương hội gia tộc, cố gắng mà kiếm tiền, vì trong Chu Thiên Điện đại ca cùng nhị tỷ tích xúc đủ tài chính mua sắm linh thảo linh quả, chuẩn bị các trưởng lão trong điện. Nhưng đây không phải là cuộc sống hắn muốn, hắn ái mộ chính là võ đạo, là một ngày kia có thể tiến vào thánh võ. Ôn Dương đi lấy, đi đến phía trước chỗ ngã ba, đi phía trái chính là nhà của hắn, nhưng nhớ tới kiểu Vũ Hy tranh chua, hắn liền tâm phiền. Nữ tử kia muốn nam tử của bản thân nên cường đại cỡ nào, anh hùng cỡ nào, oán trách gia tộc đem nàng gả đến nơi này, cũng không muốn những nhân vật cấp thiên tài kia sẽ lấy nàng. Thiếu gia, thiếu phu nhân ở nhà chờ ngài đây. Một thị nữ từ con đường nhỏ bên trái nghênh đón qua đến, nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua thi lễ, nhưng thái độ lại không hề cung kính. Đây là thị nữ thiếp thân Kiều Vũ Hy mang từ trong gia tộc đến, có thể là chịu Kiều Vũ Hy ảnh hưởng, nàng cũng nhìn Ôn Dương không thuận mắt. Người là người tốt, nhưng người tốt có làm được cái gì? Thế giới này nhìn chính là thực lực. Thực lực mạnh, thiên phú cao, mới được người khác tôn trọng. Nếu như Ôn Dương tranh chút khí, có thể gia nhập Chu Thiên Điện, trên mặt tiểu thư nhà nàng cũng có chút ánh sáng, không đến mức giống như bây giờ. Đi ra bên ngoài đều bị người khác cười nhạo, như cái gì 5 lần khảo hạch, 5 lần bị thua, chính là cái việc buôn bán mạng. Để cho nàng chờ đi. Ôn Dương hừ lạnh, vừa nghe phụ thân dạy một lần, hắn quả thực không muốn lại nghe nữ tử kia trào phúng. Thiếu gia, như vậy không tốt lắm đâu, ta đề nghị ngài vẫn là đi một chuyến. Đề nghị, ta còn đến phiên ngươi tới đề nghị. Ôn Dương hừ lạnh. Ngài suy nghĩ kỹ càng. Một thị nữ từ đường nhỏ bên phải vội vã đã chạy tới. Tam thiếu gia, khách nhân của ngài vừa ngất xỉu. Qua đi xem. Ôn Dương vừa tâm phiền, quay người đi về hướng đường nhỏ bên phải. Thị nữ bên trái không mặn không nhạt mà nói. Tam thiếu gia, tiểu thư tìm ngài đi qua là có mấy lời muốn cùng ngài nói chuyện. về chuyện sinh con, ngài trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Để cho nàng chờ, Ôn Dương cũng không quay đầu lại. Tần Mệnh hôn mê 3 ngày, khi bùn lầy lần nữa sút giảm, hắn mới từ trong hỗn độn thức tỉnh. Ôn Dương không muốn gặp người, vừa vặn mượn cơ hội ở lại trong cái nhà này, thỉnh thoảng qua đến xem. Kỳ quái chính là, tiểu nữ hài yêu kiều kia vậy mà không ăn cũng không uống, cũng không đói bụng, tỉnh rồi vẫn cứ ở trên đầu nam tử mút hút mấy cái, sau đó ngủ tiếp. Để cho hắn kinh ngạc chính là trên người tiểu nữ hài giống như có linh lực lưu động, một nữ hài 2-3 tuổi, vậy mà có thể tích tụ linh lực. Đây là muốn nghịch thiên à? Sau khi Tần Mệnh tỉnh lại, thất thần ngồi ở trên giường, vuốt ve lấy cánh tay cùng ngực. Bùn lầy lại biến mất rồi, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Những bùn lầy này chẳng lẽ là phong ấn trên đảo tử tù? Làm sao lại mang đến nơi này? Tiểu tổ, đây là có chuyện gì? Ta là làm sao đi ra được? Cái bùn lầy này có biện pháp nào dọn dẹp không? Tần Mệnh cẩn thận dò xét, nhưng cha không đến bùn lầy, cũng cha không đến lực lượng phong ấn. Nhưng càng như vậy, trong lòng càng là bất an. Cái phong ấn này nói không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện, vạn nhất là tại lúc đặc thù thì sao? Đột nhiên tới một cái, hắn chẳng phải là mặc người khác chém giết. Tiểu tổ, đừng ngủ nữa. Tần Mệnh thò tay đi bắt tiểu tổ, tay lại đột nhiên định tại chỗ đó, ánh mắt một hồi lắc lư, một tay xé mở cổ áo, tiểu tổ đâu? Làm sao không còn? Xiềng xích vươn ra từ trong trái tim, vậy mà không còn nữa rồi. Tiểu tổ cũng không thấy đâu nữa. Xảy ra chuyện gì? Ta hôn mê bao lâu, lúc hôn mê cũng đều đã xảy ra chuyện gì? Đầu Tần Mệnh rối loạn, tiểu tổ là rời khỏi rồi, hay là đã gặp phải bất trắc? Chẳng lẽ, nó vẫn còn ở trên hòn đảo kia, là nó không quản cái giá lớn đưa ta ra đến hay sao? Tần Mệnh ôm lấy đầu, cực lực tìm kiếm trí nhớ, muốn tìm được chút gì đó. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng rồi, sau khi hôn mê hết thảy đều không nhớ rõ. Ta là làm sao đi ra, tại sao lại ở chỗ này? Cảnh giới làm sao đột phá, tiểu nữ hài từ đâu ra? Phong ấn như thế nào lại lưu trên thân thể, tiểu tổ sống hay chết? Tần Mệnh đầy đầu đều là nghi vấn, dù là hắn trầm ổn tỉnh táo, nhưng lúc này cũng một hồi lo lắng. Những thứ khác cũng có thể mặc kệ, nhưng tiểu tổ. Từ lúc bắt đầu chấp nhận chúng vương truyền thừa, tiểu tổ vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, mặc dù trong lúc có lần ngoài ý muốn, ngủ say một đoạn thời gian, nhưng dù sao cũng là thẳng tuốt ở bên người. Hắn đã thành thói quen với thời gian tiểu tổ làm bạn, cũng đã quen với sự hiện hữu của nó. Mặc dù tiểu tổ cực ít hỗ trợ, luôn đả kích hắn, kích thích hắn, nhưng hắn đã xem tiểu tổ trở thành thân nhân, lại khó khăn như nào, lại vất vả như nào, lại nguy hiểm thế nào, tối thiểu có nó ở cùng. Tần Mệnh cũng nghĩ qua tiểu tổ sẽ có ngày rời khỏi, nhưng tuyệt đối không phải đột nhiên không hiểu thấu biến mất như vậy. Chẳng lẽ tiểu tổ đi rồi, làm dứt khoát quyết tuyệt như vậy, ngay cả bắt chuyện đều không làm. Chẳng lẽ tiểu tổ còn ở trên đảo rồi? Nó vì cứu ta đi ra, trả giá một cái giá lớn gì rồi sao? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Trong Tu La Đao, tàn hồn yếu ớt thức tỉnh, như là hai con mắt mở ra trong bóng đêm. Từ lúc Tần Mệnh bị đám người đi ngang qua cứu đi, trước một ngày, tiểu tổ đã phá vỡ được phong ấn, chặt đứt xiềng xích, cho đến một khắc này, tàn hồn mới nhìn rõ trong mai rùa đến cùng phong ấn chính là cái gì. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu rồi, mai rùa nho nhỏ. Vậy mà phong ấn một hung vật như thế, vương hồn chúng vương của vương quốc Vĩnh Hằng, vậy mà lại cùng loại yêu vật này đạt thành hiệp nghị. Tiểu tổ rời khỏi vô cùng quyết tuyệt, ngoại trừ trước khi đi lườm Tần Mệnh một cái, hắn cũng không có lưu lại cái gì, cũng không nói thêm gì, đâm vào đáy biển, lặng yên rời khỏi. Két! Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, thanh âm rất nhỏ vang vọng ở trong gian phòng. Ngươi tỉnh rồi. Ôn Dương thật bất ngờ, trong 3 ngày mở không dưới 10 lần rồi, hắn vẫn luôn đang ngủ say, còn tưởng rằng lại muốn ngủ 5-6 ngày đây này. Là ngươi đã cứu ta. Tần Mệnh nhìn nam tử đi tới, tuổi trẻ tuấn lãng, gầy gò nhưng lại kiên cường. Tướng mạo thoạt nhìn rất thân mật, cũng không có kiêu căng cùng khí tức phóng đãng. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, vốn là kinh ngạc, rất nhanh liền lộ ra nụ cười tươi. Trên đường đụng phải, tiện tay mà thôi. Ôn Dương lưu ý lấy cánh tay Tần Mệnh, bùn lầy vậy mà không còn rồi. Hắn không thể không dò xét xuống khí tức Tần Mệnh, vậy mà dò xét không thấu. Ý niệm như là đâm vào mảnh đại dương mênh mông, trầm luân vô tung vô ảnh. Tần Mệnh đè xuống nỗi lòng lo lắng, chân thành nói tiếng cảm tạ, có thể nói cho ta nghe tình huống ngay lúc đó hay không? Ôn Dương bật cười lớn, ngươi lúc ấy bay trong biển, hôn mê bất tỉnh, nhi nữ của ngươi đây là nhi nữ của ngươi sao? Nàng vẫn luôn theo bên cạnh ngươi. Chúng ta đúng lúc đi qua chỗ đó, tiện tay liền cứu. Tần Mệnh nhìn tiểu nữ hài nhu thuận ngủ say trên giường, cùng ở bên cạnh ta. Chẳng lẽ thật là sinh mạng nhỏ trong trứng ngọc, nhưng nàng làm sao lại xuất hiện tại nơi này, không ở Xích Phượng luyện vực sao? Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Khoảng cách Liên Minh Tinh Diệu có xa lắm không? Liên Minh Tinh Diệu? Ngươi là đấu thú? Ôn Dương kinh ngạc dương lông mày lên, vẻ mặt vô ý thức rất khẩn trương. Thương hội bọn hắn mặc dù có chút quy mô, nhưng cũng không tính là quá lớn. Đối với liên minh tinh diệu chỉ là chợt có nghe thấy, biết rõ đó là trò chơi đấu thú các tiểu thư công tử của các cường tộc cường phái. Nghe nói đấu thú đẳng cấp xâm nghiêm, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Mỗi đấu thú đều là thân kinh bách chiến, so với linh yêu đều hung tàn đáng sợ. Trước kia là vậy, về sau liền rời khỏi. Không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương người khác. Thật là đấu thú, trong lòng Ôn Dương vẫn là thêm một phần cẩn thận. Chưa từng gặp qua đấu thú, nhưng nghe nói qua đấu thú hung hãn, ngay cả những thế lực cấp bá chủ đều bồi dưỡng đấu thú, chấp hành nhiệm vụ đặc thù đến nguy hiểm. Thứ cho ta mạo muội, ngươi là làm sao lại bị thương? Ta xông lầm một hiểm cảnh, bị thương liền hôn mê. Ôn Dương không tin Tần Mệnh, nhưng không có nhiều tính toán. Ta nghe nói qua liên minh tinh diệu, tại phía Tây Cổ Hải có sức ảnh hưởng rất lớn, là một tổ chức cấp bá chủ, người chơi cái loại trò chơi này rất nhiều. Phía Tây Cổ Hải. Trong đầu Tần Mệnh siết chặt. Tổ chức mạnh nhất hải vực này là ai? Chu Thiên Điện. Ôn Dương cười khẽ, cái này còn phải hỏi sao? Đem Chu Thiên Điện phóng tới Cổ Hải mênh mông vô cùng tận, cũng là mấy cái mạnh nhất đi. Nhắc đến Chu Thiên Điện, trong ánh mắt Ôn Dương tràn đầy khát vọng cùng kính sợ. Trong lòng của hắn, Chu Thiên Điện giống như là tòa thánh đường cao cao tại thượng, là thánh địa tụ tập thiên tài tu võ, có thể phủ thêm áo bào Chu Thiên Điện, đích thị là quang vinh vô thượng, đi tới chỗ nào cũng đều được người khác kính trọng. Như đại ca cùng nhị tỷ của hắn, từ khi gia nhập Chu Thiên Điện, địa vị hoàn toàn không giống với lúc trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi lần về nhà, phụ thân cùng các thúc bá đều vô cùng khách khí. Mượn nhờ cái phần vinh hạnh đặc biệt kia, sinh ý gia tộc thương hội cũng làm thuận lợi hơn rất nhiều. Tần Mệnh mê muội rồi, Chu Thiên Điện. Ta từ phía Tây Cổ Hải, bay đến phía Đông Cổ Hải rồi. Từ lĩnh vực hải tộc, bay tới khu Chu Thiên Điện khống chế. Nếu như không phải nhìn nam tử ở trước mắt không giống như nói đùa, hắn thật hoài nghi đó là bố cục, là ai đang tính toán hắn, thậm chí đã lọt vào cái bẫy nào đó. Đúng rồi, ta tên Ôn Dương, còn chưa hỏi tục danh của ngươi. Lục Nghiêu, Tần Mệnh lần nữa dùng tên giả của hắn, hắn muốn hỏi một chút đến cùng mình đã hôn mê bao lâu, nhưng nhìn Ôn Dương bộ dạng, thậm chí không biết chuyện quyết liệt tại hải tộc, chớ nói chi là Thanh Loan di tích cổ, dù sao cũng quá xa xôi đến như là hai cái thế giới khác nhau. Ôn Dương mặc niệm mấy lần, mỉm cười nói, Bôn Lôi Sơn Trang chúng ta nhiều sân nhỏ, phòng ở cũng nhiều, ngươi trước tiên có thể ở tại đây, dưỡng thương tốt lại đi. Rất cảm tạ ngươi, không nghĩ tới lại đụng phải người tốt. Tần Mệnh vui đùa nói. Nét nụ của Ôn Dương hơi khổ, người tốt. Ha ha, bây giờ nghe đến hai chữ người tốt, đều giống như mỉa mai. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão, không phải không tốt, thời điểm chưa tới nha. Ôn Dương cười xua tay. Hồi báo coi như xong, tiện tay mà thôi, thật không phải chuyện lớn gì. Tiểu nữ hài mở ra đôi mắt to sáng lóng lánh, vụt sáng hai cái, tỉnh rồi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lăn bò lên, như là con nai linh xảo, nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía Tần Mệnh. Hình thể của nàng quá nhỏ, chăn nhung dày rộng đều giống như trèo đèo lội suối. Nhi nữ này của ngươi, mấy tuổi rồi? Ôn Dương lần đầu tiên nhìn thấy hài tử nhỏ như vậy, cực kỳ giống tinh linh trong truyền thuyết, tóc đen sáng ngời mềm nhẵn, như là tơ lụa. Không gió tự lên, nhẹ nhàng tung bay, thân thể trắng nõn như là ngọc thạch, còn hiện ra ngọc quang nhàn nhạt, lần đầu tiên gặp mặt, khả năng đại dương sáng quá, không có làm sao quá chú ý. Hiện tại xem xét, ngọc quang quanh quẩn lấy thân thể trắng như ngọc của nàng, như là khí tức tiên linh, thần bí nói không nên lời. Hai tuổi đi, Tần Mệnh bưng lấy tiểu nữ hài đang nhảy tới, thanh tú hoạt bát, đáng yêu xinh đẹp, nàng giống như rất thích Tần Mệnh. Đi, Ôn Dương biểu lộ quái dị, giọng điệu này của ngươi giống như không quá xác định. Tần Mệnh nhìn tiểu nữ hài trong tay, nhưng lại không biết là nên cao hứng hay là nên cảnh giác, nàng thật là sinh mạng nhỏ trong trứng ngọc. Nhưng vạn dặm đại dương mênh mông, nàng làm sao tới được, nếu như nàng thật sự là sinh mệnh trong trứng ngọc, rất có thể chính là huyết ngọc hài cốt trên hòn đảo đống kia trùng sinh. Tần Mệnh nghĩ tới đây tâm đều rét run, hồi tưởng uy năng đống kia xương khô, vạn năm trôi qua hồn lực đều không tiêu tan, cần dùng cả tòa cổ thành đi chấn áp, nàng ngày ấy sẽ là có hạng thần uy tay trời gì. Nếu như quả trứng này là từ vạn năm trước bay đến, chẳng lẽ là ở thời điểm nữ tử phát giác được nguy hiểm, huyết nhục làm giấy, gấp giấy làm thuyền, ném vào dòng thời không? Nàng đây là trùng sinh. Tần Mệnh bưng lấy nữ hài, trong tay cảm thấy nặng trịch. Nếu như quả trứng này lưu tại Vạn Tuế Sơn, có lẽ liền dần dần tàn lụi rồi, ngoài ý muốn gì đều sẽ không phát sinh, ta mang nó đi ra đến cùng là phúc hay là họa? Tần Mệnh lại nghĩ tới thanh âm nữ tử kia, lại muốn để cho hắn trở lại vạn năm trước. Trở lại cái biến cố thời kỳ cuối tại thời đại loạn võ kia. Nàng là muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Mẫu thân của nàng đâu? Ôn Dương suýt chút nữa thốt ra mẫu thân của nàng là cái gì? Mẫu thân của nàng? Mẫu thân của nàng thông thần rồi. Tần Mệnh lắc đầu, nói, không còn nữa rồi. Nàng tên là gì? Ôn Dương lưu ý lấy biểu lộ của Tần Mệnh, giống như có chút mê mang, chẳng lẽ đang nhớ về mẫu thân của hài tử. Tiểu cô nương này mặc dù rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thật sự là rất đáng yêu, nhất là cặp mắt kia, rất linh tính, rất có tinh thần. Lam. Tần Mệnh cho nữ hài cái tên, Lam, sương mù trong núi rừng, thân thế nàng chính như sương mù, tương lai. Lam lưng cõng bàn tay nhỏ bé, dốc hết lấy thân thể, mắt to vụt sáng, dán mắt vào nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh thò tay điểm điểm trán của nàng, tiểu gia hỏa hì hì nở nụ cười, đáng yêu như là tiểu tinh linh, làm cho người ta thương tiếc, mảy may nhìn không tới uy nghiêm cùng oán niệm trên người nữ tử kia. Tần Mệnh thoáng yên tâm, vừa mới sinh ra, vẫn là tiểu hài nhi, có lẽ có chút bản năng, nhận lấy truyền thừa nào đó, nhưng phương diện linh trí càng giống như là tờ giấy trắng, nếu như thoáng dạy dỗ, dạy bảo chút ít thiện niệm, nói không chừng có thể thay đổi tâm tính của nàng, còn chuyện trở lại muôn đời. Tần Mệnh lắc lắc đầu, đè xuống cái suy nghĩ kinh hãi kia, bây giờ không phải là thời điểm muốn những điều kia, trước tiên làm rõ ràng nghi vấn đầy đầu. Ôn công tử, ta là lần đầu tiên đi vào hải vực này, có thể làm phiền giới thiệu cho ta hay không? Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ vung ra khối vải bố bằng gấm, kéo xuống mấy khối vải, đầu quấn đến trên người cho tiểu nha, dùng làm váy. Tiểu nha đầu kỳ quái giật giật, giống như không quá thích ứng, mặc vào trước, hôm nào cho ngươi đi đo người làm vài món. Tần Mệnh ngượng ngùng cười nói, nhân lúc còn sống mặc đi. Ôn Dương vừa vặn tâm phiền, cũng muốn tìm người nói chuyện phiếm, thuận tiện chẩn đoán ngọn nguồn người này. Bọn hắn vừa ngồi xuống, lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một thị vệ bối rối đẩy cửa đi vào, không kịp hành lễ, tam thiếu gia. Thiếu phu nhân đang tìm ngài. Liền nói ta đi ra ngoài rồi. Sắc mặt Ôn Dương lập tức trở nên khó coi, nàng đi đến nơi này rồi, lập tức tới ngay, nếu không ngài. Leo tường đi ra ngoài, trốn trước. Thị vệ cười khổ, thiếu phu nhân khí thế to lớn, xem ra lại muốn đến cãi nhau. Leo tường. Ôn Dương ta còn sợ nàng sao? Ôn Dương hừ lạnh, còn đang lúc ta sợ nàng. Cùng lắm thì chính là ly hôn nha, ta còn ước gì đây này? Tần Mệnh nhíu mày, phu thê son giận dỗi rồi. Tiểu nha đầu Tần Lam Linh xảo leo đến trên bả vai Tần Mệnh, lung lay bàn chân nhỏ. Hiếu kỳ nhìn bên ngoài, chính là mảnh vải quấn quýt trên người rất không hợp thân. Càng không ngừng lắc lắc thân thể, rất không được tự nhiên. Ngoại trừ trốn ở bên ngoài, chính là trốn trong nhà, trốn, ngươi muốn trốn tới khi nào? Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ở trong nhà an tâm tu luyện, trước tiên tăng cảnh giới lên, thông qua khảo hạch của Chu ta thấy ngươi chính là trốn tránh hiện thực, đi ra ngoài tiêu sái. Còn tu luyện rèn luyện, còn cơ duyên. Đâu? Đồ vô dụng, kẻ hèn nhát, Kiều Vũ Hy ra thịt trắng tuyết, xinh đẹp kiều diễm, dáng người nàng cao gầy, đường cong nhấp nhô. Thướt tha động lòng người, đi vào phòng để cho người hai mắt tỏa sáng, áo bào hoa lệ hiển lộ rõ ràng khí tức phú quý, chỉ là mắt phượng nén giận phá hủy mỹ cảm của bản thân, đi vào liền quát tháo Ôn Dương, lớn tiếng gọi, không có chút nào để ý bên cạnh còn có người. Ngôn ngữ chuông hoa, ngay cả Tần Mệnh đều nghe đến chói tai, ta tình nguyện tu luyện đến tam trọng thiên, cũng không nguyện ý dùng dược trồng chất đến tứ trọng thiên. Ôn Dương kéo lại, nhưng lại không muốn nhiều lời nửa câu. Thu hồi cốt khí buồn cười đáng thương đáng buồn của ngươi. Ta nghe buồn nôn. Tam trọng thiên không thông qua khảo hạch, phải ở lại kinh doanh thương hội, làm trâu làm ngựa cho đại ca nhị tỷ ngươi. Tứ trọng thiên có thể tiến vào Chu Thiên Điện, có thể tu tập võ đạo, trói lọi ra môn. Ngươi lựa chọn cái nào, ngươi có thể không cân nhắc vì mình, nhưng ta cùng ngươi gánh không nổi người này. Kiều Vũ Hy mắt phượng lạnh giá, trong ngôn ngữ tất cả đều là ghét bỏ, thanh âm răn dạy ngay cả bọn thị vệ ngoài tường đều nghe được rõ ràng. Ngại mất mặt thì cút ngay. Đùng. Kiều Vũ Hy đi lên liền một cái tát, cút. Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe một chút. Ngươi. Ôn Dương hối hận gặp Kiều Vũ Hy ở chỗ này rồi. Nữ nhân tranh chua vậy mà tại trước mặt khách nhân đến liền đánh thay mắng. Kiều Vũ Hy chỉ vào Ôn Dương giận dữ mắng mỏ. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý gả cho ngươi. Lúc trước nếu như biết rõ ngươi bất lực vô năng như vậy, ta tình nguyện quăng vào biển tự vẫn, cũng tuyệt đối không bước vào cửa lớn Ôn ra ngươi. Tần Mệnh nghe được thì trực tiếp lắc đầu. Hai người này rốt cuộc là phu thê, hay là kẻ thù? Nữ tử, không còn tố chất, lại xinh đẹp cũng thấy xấu xí. Tính cách Ôn Dương lại tốt như thế nào đi nữa, cũng bị nàng nhắm trúng tràn đầy lửa giận. Hắn cắn răng, oán hận nói, người bây giờ cũng có thể quăng vào biển, Ôn Dương ta tuyệt đối không ngăn trở. Lặp lại lần nữa, Kiều Vũ Hy đến gần Ôn Dương, sắc mặt u ám như nước. Ngươi không muốn đến Ôn gia, chẳng lẽ Ôn Dương ta liền muốn thành thân với ngươi? Kiều Vũ Hy, ta cảnh cáo ngươi. Còn dám ồn ào, hôm nay liền bỏ ngươi. Bỏ ta. Ha ha. Ngươi cũng xứng. nếu không phải phụ thân ngươi cầu ta ở lại, Kiều Vũ Hy ta đã sớm bỏ ngươi. Kiều Vũ Hy giận quá thành cười. Đám thị nữ thị vệ bên ngoài cúi đầu, sắc mặt phát khổ, trong lòng càng khổ. Thiếu phu nhân há mồm thế này thật là để cho người khác chịu không được, Ôn gia còn muốn dựa vào Kiều gia đây này, gia chủ tuyệt đối sẽ không để cho tam thiếu gia cùng thiếu phu nhân ly hôn. Kiều Vũ Hy từng câu đâm chọt trong lòng Ôn Dương, đâm đến ngực khó chịu. Nếu như hắn có thể gia nhập Chu Thiên Điện, có lẽ còn có thể có quyền nói vài lời, nhưng bây giờ, nếu như hắn dám bỏ Kiều Vũ Hy, phụ thân thậm chí khả năng cắt chân của hắn. Kiều Vũ Hy trừng mắt nhìn Ôn Dương, cho đến khi khí thế của hắn yếu đi, không dám cùng nàng đối mặt, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn cái kinh sợ dạng này của ngươi. Nhìn liền buồn nôn. Tay Ôn Dương đan chéo sau lưng suýt chút nữa liền vung lên, tát cho nàng một cái, nhưng Ôn Dương hiểu rất rõ tính cách nữ tử này, một khi hắn động thủ, nàng cùng gia tộc của nàng, còn có gia tộc của mình, không đem hắn lột ra liền còn chưa xong. Hôm nay ta không phải đến cùng ngươi cãi lộn ầm ĩ, ta cũng lời cùng ngươi cãi lộn ầm ĩ. Nhị tỷ ngươi tháng sau sẽ về tới kiểm tra cảnh giới của ngươi, nếu như nàng chỗ đó đều không thông qua, gia tộc sẽ không để cho ngươi đi báo danh tham gia khảo hạch, ai cũng gánh không nổi. Tuy nhiên ta thấy ngươi cũng không có hy vọng gì rồi, đều không cần nhị tỷ trở lại. Hôm nay ta đến cùng ngươi nói chuyện sinh con, chúng ta thành thân 6 năm rồi, hai bên đều thúc muốn hài tử, người ở phía ngoài cũng đều đang nói huyên thuyên. Ngươi không quan tâm bị người khác nói vô năng, nhưng Kiều Vũ Hy ta muốn mặt, chuyện sinh con, hôm nay phải giải quyết. Liền theo Kiều Vũ Hy tuyệt đối không có khả năng để cho Ôn Dương đụng vào thân thể của nàng, nhưng cần hài tử đến ngăn chặn miệng của người khác, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng những nữ tử khác đến thay Ôn Dương sinh con. Nàng làm bộ mang thai, làm bộ sinh, lại thu dưỡng đứa bé kia. Sắc mặt Ôn Dương vô cùng khó coi, hắn cũng không muốn đụng vào Kiều Vũ Hy, nhưng cùng người khác sanh con, lại đuổi người đó đi, để hài tử lại cho nàng, thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Đây là vô tình đối với những nữ tử khác, cũng là không phụ trách đối với hài tử, Ôn Dương khó có thể chấp nhận. Huống chi hài tử không phải Kiều Vũ Hy thân sinh, nàng sẽ đối xử tử tế. Đơn giản là làm cái công cụ mà thôi. Kiều Vũ Hy liếc mắt nhìn Tần Mệnh, ngươi là ai? Đúng rồi, kẻ cứu được trên đường kia. Tần Mệnh gật gật đầu, chào hỏi, không nói chuyện. Đều đã tỉnh dậy, sao lại còn không đi, lại ở chỗ này làm gì, còn trông cậy vào Ôn gia nuôi ngươi. Kiều Vũ Hy hơi ngửa đầu, thái độ lãnh ngạo. Tuy nhiên, thời điểm chú ý tới tiểu nữ hài trên vai Tần Mệnh, trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, nếu không đem giữ nàng lại làm hài tử của mình. Không được, đứa nhỏ này rất cổ quái, hơn nữa thời gian không tốt. Tần Mệnh cười khẽ, hắn còn không đến mức tính toán cùng loại ác phụ này. Cười cái gì? Là ta đang nói đùa cùng ngươi. Trong vòng 3 ngày, thu dọn đồ đạc, cút. Nơi này không phải thiện đường, không chứa chấp tên ăn mày. Kiều Vũ Hy, hắn là khách nhân của ta, không phải tên ăn mày. Ôn Dương quát tháo. Tùy tiện nhặt người đều có thể mang về làm khách nhân. Ôn Dương ngươi còn thật hiếu khách. Kiều Vũ Hy mỉa mai, quay người rời khỏi, giống như chẳng muốn nói chuyện cùng loại người thân phận thấp kém như Tần Mệnh này. Suy nghĩ thật kỹ chuyện sinh con đi, qua mấy ngày cho ta câu trả lời thuyết phục. Sắc mặt Ôn Dương đỏ lên, cắn răng nắm chặt tay, xem ra tức giận đến không nhẹ, cũng may hắn đã quen, từ từ khống chế được lửa giận, cho đến khi Kiều Vũ Hy rời khỏi, đều không thể phát tác, hắn lộ vẻ sầu thảm cười cười, ngồi trở lại ghế. Thật có lỗi, lại để cho ngươi chê cười. Lợi ích hôn nhân. Thương hội Kiều gia lớn hơn thương hội Ôn gia chúng ta nhiều, chúng ta rất nhiều nơi đều cần dựa vào Kiều gia. Ôn Dương quả thực không muốn nhiều lời, Tần Mệnh không tiện thảo luận chuyện nhà người khác, ngươi muốn vào Chu Thiên Điện. Ôn Dương thở dài một hơi, muốn. Nằm mộng cũng muốn. Nhưng Chu Thiên Điện không phải dễ dàng vào như vậy, danh ngạch tuyển nhận đệ tử hàng năm của bọn hắn có hạn, xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, có thể nói là 300 đến 500 nhân tài có thể cạnh tranh một cái danh ngạch. Ta lập tức muốn tới 30 tuổi rồi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. 4 năm trước, sau khi ta khảo hạch thất bại, đi ra bên ngoài tu luyện, rất ít trở lại, vốn tưởng rằng có thể được đại cơ duyên, thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng, khả năng vận khí không tốt, mặc dù tiến vào tam trọng thiên rồi, nhưng cách tứ trọng thiên còn xa. Dùng cái tuổi này của ta, tam trọng thiên là tiêu chuẩn khảo hạch thấp nhất, tứ trọng thiên mới có hy vọng. Ôn Dương lắc đầu, các trưởng lão trong gia tộc kiểm tra đo lường qua thực lực của hắn rồi, rất thất vọng, khẳng định hắn không có hy vọng thông qua khảo hạch. Tháng sau, nhị tỷ sẽ đích thân trở lại một chuyến, khảo giáo xuống trình độ của hắn. Nếu như nhị tỷ lắc đầu, hắn ngay cả tư cách báo danh đều không có, chỉ có thể cam chịu số phận, ngoan ngoãn ở lại tiếp quản thương hội gia tộc. Ôn Dương biết rõ nhị tỷ cũng không chào đón hắn, hơn nữa nàng cùng đại ca đều tiến vào Chu Thiên Điện rồi, cần phải có người ở lại quản lý thương hội, chủ bị tài nguyên cho bọn hắn, trừ phi mình biểu hiện vô cùng xuất sắc, nàng nhất định sẽ phủ định bản thân. Liền muốn vào Chu Thiên Điện như vậy. Có rất nhiều cách tu luyện võ đạo, không nhất định phải gia nhập một tổ chức nào đó. Kỳ thật nếu ngươi gia nhập Chu Thiên Điện, chỗ đó chưa chắc sẽ tốt đẹp như ngươi tưởng tượng. Ngươi chỉ cần một lòng hướng võ, cam nguyện trả giá cố gắng, trời xanh sẽ không cô phụ ngươi. Ôn Dương lắc đầu, gia nhập Chu Thiên Điện là giấc mộng của ta, giấc mơ thuở nhỏ. Chỉ có lấy được lệnh bài đệ tử ngoại điện Chu Thiên, gia tộc mới có thể coi trọng ta, những người từng cười nhạo ta mới có thể tôn trọng ta. Nếu như ta không vào được Chu Thiên Điện, cũng chỉ có thể vứt bỏ võ đạo, ở lại thế chỗ sinh ý gia tộc. Ôn Dương bỗng nhiên cười cười, làm sao lại cùng khách nhân nói những này, thất lễ. Lại để cho ngươi chế giễu, không nói những này, ta vẫn là cùng ngươi nói chuyện hải vực một chút đi. Hòn đảo của Bôn Lôi Sơn Trăng Ôn gia tên là Bích Ba Đảo, là đảo lớn có tiếng tại hải vực này. Hơn nữa là ba hòn đảo hiện lên hình tam giác giao nhau, chính giữa có mảnh nội hồ kéo dài hơn 10 dặm, như là mảnh ngọc kính cực lớn, vắt ngang tại ba hòn đảo, đồ sộ đến xinh đẹp. Bích Ba Đảo phồn vinh náo nhiệt, tông môn mọc lên san sát như rừng, thương hội vô cùng phát đạt, cũng tụ tập lấy quần thể kẻ săn giết rất khổng lồ, nghe nói có chừng 35 vạn người sống ở chỗ này. Thực lực Ôn gia tại Bích Ba Đảo cũng coi là tầng trung thượng, gia tộc đã truyền thừa năm đời rồi, thương hội phát triển coi như không tệ, nhưng những năm gần đây này gặp bình cảnh. Tất cả thương hội sau khi phát triển tới trình độ nhất định, muốn lại tiến thêm một bước, liền cần đề cập đến bối cảnh, thánh võ, cùng với ảnh hưởng, đều xem trọng bắn tỉa mở rộng lực lượng gia tộc. Các bậc phụ thân chú của Ôn Dương, thiên phú cùng lúc không được tốt lắm, nhưng đến thế hệ Ôn Dương này, vậy mà ra mấy kẻ thiên phú không tồi, cho nên đưa ra kỳ vọng cao, hy vọng có thể gia nhập thánh điện võ đạo khổng lồ nhất hải vực này Chu Thiên Điện, trở thành một đệ tử ngoại điện quang vinh. Tại hải vực này, ba chữ Chu Thiên Điện bắt mắt nhất không có cái gì có thể so sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không nghĩ tới mộng đẹp trở thành sự thật, đại ca cùng nhị tỷ của Ôn Dương đã thành công thông qua được khảo hạch, thuận lợi tiến vào Chu Thiên Điện, lúc này mới đưa tới không lớn không nhỏ oanh động cho Bích Ba Đảo, địa vị Bôn Lôi Sơn Trang tăng lên trên diện rộng. Có người đồn đãi, nhị tỷ Ôn Dương còn có thể gả cho cháu trai một trưởng lão ngoại điện, nói không chừng có thể một bước lên trời, trở thành đệ tử nội điện, vốn một nhà hai người tài đã rất kiêu ngạo rồi, Ôn Dương cũng không cần vất vả tu võ. Ở lại chăm sóc gia tộc sinh ý là được, nhưng không nghĩ tới Ôn Dương lại chấp nhất đối với võ đạo như vậy, trình độ chấp nhất thậm chí vượt qua đại ca cùng nhị tỷ. Chỉ tiếc, tính tự do chút bướng bỉnh, thiên phú cũng kém hơn một chút so với đại ca cùng nhị tỷ. Tần Mệnh quan tâm vẫn là vị trí Bích Ba Đảo, nơi này đã ở vào phía đông cổ hải rồi, khoảng cách khu hải tộc khống chế ít nhất xa vạn dặm, nhân loại gọi Chu Thiên Điện là hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp bá chủ, mặt khác còn có Cửu U Cung, Cự Kiếm Môn cùng các loại thế lực cấp bá chủ khác. Yêu tộc chỗ đó có bạch hổ, kim giác cự thú các loại, là yêu chủ cường hãn khủng bố. Cục diện rắc rối phức tạp, cùng hải tộc chỗ đó không phân cao thấp. Hơi chút may mắn chính là, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, người nơi này không hề 10 phần hiểu rõ chuyện phát sinh chỗ hải tộc. Nhiều nhất cũng là nghe nói mà thôi, cũng không có người nhận ra Tần Mệnh hắn. Trừ phi là gặp phải người thật sự quan tâm sự kiện hải tộc, nhưng người như vậy chỉ có thể là đám người có chút đặc thù ở bên trong những thế lực cấp bá chủ kia. Trong đầu Tần Mệnh vẫn là đầy bụng nghi vấn. Tại sao ta lại ở chỗ này? Tại sao Lam lại cũng ở bên cạnh? Ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Ngươi năm đó ở tinh diệu đấu thú trường là cấp bậc gì? Ta nghe nói đẳng cấp tinh diệu đấu thú vô cùng xâm nghiêm, tiêu chuẩn khảo hạch tàn khốc hà khắc là 10 trận thắng liên tiếp. Ôn Dương giới thiệu xong tình huống nơi này, bắt đầu truy vấn lai lịch của Tần Mệnh. Trưởng thành đến ngũ tinh hắc nguyệt thì rời đi rồi, ta sợ lại tiếp tục sẽ bị lạc bản thân, mất đi nhân tính. Tần Mệnh thuận miệng nói xong, cũng đang suy nghĩ làm sao rời khỏi nơi này. Có thể đem tin tức mình còn sống truyền đến Xích Phượng luyện vực hay không? Vấn đề duy nhất là khoảng cách quá xa, dù cho cưỡng ép vượt biển, trở lại Xích Phượng luyện vực cũng muốn 1 tháng, lộ trình xa vạn dặm càng có thể sẽ gặp phải vô số nguy hiểm không biết, muốn trở lại Xích Phượng luyện vực, còn phải đi ngang qua khu khống chế của tam đại tộc là Yêu Man tộc, Thiên Mông tộc, Bái Nguyệt tộc, hắn mặc dù có cảnh giới thánh võ, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Còn truyền lại tin tức, càng không thực tế, ai nguyện ý vì hắn băng qua vạn dặm hải vực? Nói không chừng chân trước ủy thác đi ra ngoài, đối phương chân sau đã đi thẳng đến Chu Thiên Điện bán hắn rồi. Nếu như liên lạc với Liên minh Tinh Diệu thì sao? Nhưng dựa theo lời của Ôn Dương, phân bộ Liên minh Tinh Diệu tại phía đông cổ hải chỉ có 1, lại còn là gần Chu Thiên Điện. Tần Mệnh không dám mạo hiểm, cũng không tin phân bộ Liên minh Tinh Diệu nơi này. Mấu chốt là, trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên nhảy ra cái ý nghĩ không thế nào thành thục, lóe lên rồi biến mất, nhưng lại bị bắt chặt rồi. Chu Thiên Điện, ngươi tìm ta đến rồi đây. Kinh hỉ không, ngoài ý muốn không? Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy ha. Mặc dù cái ý nghĩ này có chút khoa trương, không thua gì muốn chết, nhưng bốc đi ra liền đè không được. Ôn Dương cùng Tần Mệnh tán gẫu, hỏi các loại chuyện đấu trường tinh diệu. Tần Mệnh mặt mỉm cười đáp lại, nhưng trong đầu lại yên lặng tính toán. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn phải là để cho Nguyệt Tình và mọi người biết rõ bản thân còn sống. Hắn gần như có thể tưởng tượng là thời điểm bọn hắn trơ mắt nhìn bản thân chết ở cổ thành cực kỳ bi thương. Đúng rồi, Vương Hầu. Tại hải vực này có Vương Hầu hay không? Vương Hầu của Thiên Vương Điện cũng không có trở về toàn bộ, còn có bộ phận người tỏa ra trong hải vực xa hơn, bị chút chuyện ràng buộc lấy. Ví dụ như Hỗn Thế Chiến Vương mất tích thật lâu. Tần Mệnh yên lặng thở dài một hơi, đi trước một bước nhìn một bước, hiểu tình huống chờ cơ hội đi. Có hứng thú cùng ta đi ra ngoài uống vài chén hay không? Ôn Dương trong lòng phiền muộn, muốn tìm người say một cuộc. Tần Mệnh nhìn cánh tay của mình, chần chờ một chốc, chỉ sợ cái bùn lầy kia lại đột nhiên xuất hiện. Không tiện coi như xong. Thuận tiện, ta mời khách. Ôn Dương cười nói, xem thường ta. Ăn một bữa rượu ta vẫn là mời được. Đi, đi Khanh Nguyên Lâu, chỗ đó có rượu ngon. Bích Ba Đảo phồn hoa náo nhiệt, để cho Tần Mệnh nghĩ tới Hoàng Thành Đại Lục xa xôi. Từng đầu đường lớn răng khắp nơi, các loại kiến trúc dựa vào núi mà xây, gặp nước đến xây dựng, đã có phong tình lâm viên, lại có phong cách dã tính tự nhiên, dọc theo đường đi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, có người cưỡi mãnh thú rêu rào khắp nơi, cũng có người cưỡi mãnh cầm bay qua trên cao, trên đường ngẫu nhiên còn sẽ đụng phải tình cảnh chém giết kịch liệt, sâu trong quần sơn nhấp nhô, phân tán lấy tông môn cùng sơn trang khác nhau, theo Ôn Dương giới thiệu, tối thiểu có hơn 10 chỗ lãnh địa tư nhân, kể cả đám kẻ săn giết tụ cư thôn trấn. Trong tòa nội hồ hòn đảo vườn quanh kia, tọa lạc lấy môn phái được Bích Ba Đảo tôn kính nhất Tinh Tượng Các, Ôn Dương cùng Tần Mệnh trò chuyện rất hợp ý, hắn phát hiện người này kỳ thật rất dễ thân cận, không có cái chủng loại lệ khí giống như các đấu thú kia, cũng không có cái chủng loại ác nhân hung hãn kia, ngược lại rất bình thản rất tùy ý. Khanh Nguyên Lâu tên nghe coi như văn nhã, mà khi tới đây, khí thế hung hãn đập vào mặt để cho Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, Tửu Lâu lại là đầu hắc hổ uy mãnh, cao chừng hơn 50 thước, kiên cường nghiêng về phía trước, giơ cao lên móng phải. Một bộ khí thế ác hổ vồ mồi, để cho người ta sợ hãi, cái tòa kiến trúc mô hình hắc hổ này kéo dài qua ba ngọn núi cao, tại cả ngọn núi trong rừng đều vô cùng đáng chú ý, nó là dùng một khối thiên thạch nguyên vẹn đục khắc thành, hồn nhiên thiên thành, mà không phải ghép nối, xa xa nhìn lại, chân tướng là đầu hổ lớn gào thét với núi rừng, nơi này đã từng là tòa núi đá cực lớn, tọa lạc tại đỉnh ba ngọn núi, về sau bị Long Hổ Môn mở thành đầu hổ lớn này, lại sửa thành một Tửu Lâu, là dùng mệnh danh thê tử môn chủ Long Hổ Môn lúc ấy. Long Hổ Môn ban đầu chỉ là dùng nó đến mở tiệc chiêu đãi khách, về sau từ từ cũng liền mở ra, mặc dù tiêu phí là cao chút, nhưng hoàn cảnh đặc thù, vị trí đặc biệt, chính là có thể nhìn xuống núi rừng, lại có thể trông về đại dương mênh mông phía xa, uống rượu càng có thể uống ra hào hùng. Ôn Dương đứng dưới chân núi, nhìn lên hổ lớn trên đỉnh núi. Xung quanh thế núi nhấp nhô, gỗ già xanh tươi rậm rạp, sóng xanh chập trùng, nó tọa lạc ở chỗ này, cho người ta cảm giác hào phóng cùng cuồng dã như hổ khiếu sơn lâm. Bọn hắn vừa đi vào Khanh Nguyên Lâu, một vị phu nhân nhiệt tình xinh đẹp trong hành lang hai mắt tỏa sáng, tự thân đi ra nghênh đón, đây không phải Ôn Dương công tử của chúng ta ấy ư, trở lại lúc nào? Đã hơn một năm không gặp ngài, Kỳ lão bản, tự thân thu xếp đây này, hôm nay là có khách quý gì sao? Ôn Dương mỉm cười gật đầu. Phu nhân xinh đẹp nhưng lại thật bất ngờ, Ôn Dương công tử, ngài không phải là bị mời đến hay sao? Ta mấy ngày hôm trước vừa trở về, còn chưa kịp cùng các bằng hữu chào hỏi, bọn hắn không biết ta đến rồi đi. Ai ở chỗ này mời khách? Nụ cười tươi trên mặt phu nhân xinh đẹp lộ ra xấu hổ, người nhà. Ngài. Đôi má Ôn Dương có chút co lại, ha ha cười hai tiếng, nhưng lại không biết trả lời thế nào, lại tỉnh táo như nào, lúc này cũng xấu hổ rồi. Người nhà đang mở tiệc chiêu đãi tại Khanh Nguyên Lâu, hắn vậy mà không biết. Hắn còn lỗi thời lại tới đây. Phu nhân xinh đẹp mời cũng không phải, tiễn khách cũng không tốt. Ôn Dương cùng phu nhân của hắn tình cảm không tốt, người trên đảo ai cũng biết. Kiều Vũ Hy chỉ vào cái mũi Ôn Dương mắng chửi cũng không phải lần một lần hai. Nếu Kiều Vũ Hy đã không có mời Ôn Dương, khẳng định không hy vọng hắn tham gia. Nếu như hai người đụng phải, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Tần Mệnh nhìn hoàn cảnh đại sảnh xa hoa. Chúng ta đổi nơi đi, loại hoàn cảnh này uống rượu không sướng. Còn không bằng đến trong núi rừng làm cho chút món ăn dân dã, thịt nướng uống rượu. Lão bản, cho hai vò rượu ngon, mang đi. Phu nhân xinh đẹp thầm nghĩ người này rất có nhãn lực. Bận cười nói, hai vị chờ một chốc, ta đi lấy. Tần Mệnh lấy ra hai miếng hắc tinh tệ, đưa cho phu nhân xinh đẹp, loại tốt nhất. Phu nhân xinh đẹp tỏa sáng hai mắt, hai miếng hắc tinh tệ. Đủ hào phóng. Yên tâm đi, ta tự mình đi chọn cho các vị. Ôn Dương lúc này mới hoàn hồn, đang muốn ngăn cản, phu nhân xinh đẹp đã cầm hắc tinh tệ rời khỏi rồi. Đã nói ta mời khách, ngươi làm sao? Vài hũ rượu mà thôi, mời được. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài đợi một chút. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Ôn Dương. Tốt, hôm nay coi như ngươi mời, ngày mai tính vào ta. Ôn Dương nâng lên tinh thần, nặn ra nụ cười tươi. Nhưng khi bọn hắn đang muốn rời khỏi, một nữ tử diễm lệ cao gầy dẫn đầu đi tới, dáng người thướt tha, lồi lõm nóng bỏng, váy dài thiếp thân phác họa ra dáng người hoàn mỹ kinh tâm động phách, tóc dài đen bóng như mực, quang chứng dám người, tự nhiên mà rối tung bên eo của nàng. Trang phục chăm chú qua đi làm cho dung nhan càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Nàng đang nói cười với nam tử bên cạnh, dưới gáy trắng tuyết, bị dây dưa đầy đặn không ngừng rung rung, lộ ra lấy hấp dẫn vô hạn. Nữ tử đúng là Kiều Vũ Hy, khả năng cũng không nghĩ tới lại đụng phải Ôn Dương ở chỗ này, có chút kinh ngạc, sắc mặt lúc này trầm xuống. Ai bảo ngươi tới? Ôn Dương. Nam tử bên cạnh nhíu mày lại, vặn đến rồi một khối, hơi hừ nhẹ, rất khinh thường giật giật khóe miệng. Ta không có mời ngươi đi. Liếm láp mặt nhân lúc này, có ý tứ sao? Ôn Dương không muốn ở chỗ này dây dưa cái gì với bọn họ, đi thẳng ra ngoài. Chậm đã. Điếc. Hay là câm rồi? Nam tử chụp lấy Ôn Dương cánh tay, chém xéo ánh mắt lạnh nhạt nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Để cho hắn đi, mất mặt xấu hổ. Khách nhân lập tức tới rồi, ta không muốn ở chỗ này cùng hắn cãi lộn ầm ĩ. Trong ánh mắt Kiều Vũ Hy lộ ra chán ghét. Không có đích đi. Tỷ tỷ ta đã nghe được. Lại bảo ngươi cút. Cút khỏi tầm mắt nàng. Nam tử buông Ôn Dương ra, cố ý xoa xoa tay trên y phục hắn. Ngươi. Ôn Dương giận tím mặt. Như thế nào đây? Còn muốn cùng ta cãi lộn ầm ĩ? Ta cũng không phải là tỷ tỷ ta, có thể chịu được ngươi, ngươi và ta cãi lộn ầm ĩ hai câu thử xem. Có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất hay không? Khuôn mặt nam tử gần như muốn áp vào trên mặt Ôn Dương, ôm lấy khóe miệng cười lạnh, biết rõ hôm nay ta vì cái gì ở chỗ này mời khách không? Ta, tứ trọng thiên rồi. Vẻ giận dữ trên mặt Ôn Dương cứng lại rồi, địa võ tứ trọng thiên, 27 tuổi, địa võ tứ trọng thiên, tự ngươi nói xem, ta đủ tư cách vào Chu Thiên Điện không? Nam tử là đường đệ của Kiều Vũ Hy, Kiều Hoành Đạt, 27 tuổi, đã là địa võ tứ trọng thiên. Loại thiên phú cùng cảnh giới này chỉ cần đi tham gia khảo hạch, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể thuận lợi tiến vào Chu Thiên Điện. Nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử nội điện. Hắn hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi bằng hữu tại Bích Ba Đảo. Chúc mừng hắn sắp trở thành đệ tử ngoại điện Chu Thiên Điện trước. Kiều Vũ Hy không nhẹ không nặng hừ một tiếng, đều lười phải nhìn Ôn Dương. Đều là nam tử, chênh lệch sao lại lớn như vậy, đường đệ 27 tuổi đã là tứ trọng thiên, sắp từ hài tử thương nhân biến thành đệ tử Chu Thiên Điện. Nhìn lại Ôn Dương, nhanh 30 tuổi, vẫn còn dãy dụa tại tam trọng thiên, miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn khảo hạch. Đều là người một nhà, tội gì khổ như thế chứ? Tần Mệnh cười nhẹ lắc đầu, các ngươi chính là lại không thích Ôn Dương, cũng không thể lạnh lùng chào nhiệt phúng mang nhục nhã như vậy. Ngươi là ai? Nơi này có chuyện của ngươi. Ôn Dương trên đường cứu, lại ở trong nhà không đi. Kiều Hoành Đạt cười nhạo, lại phát thiện tâm rồi, có phải chỉ có như vậy mới có thể tìm được chút cảm giác đang sống hay không? Mới có loại cảm giác hư vinh được người khác tôn kính hay không? Ôn Dương, Ôn Dương, ta đều thay ngươi bi ai. Ôn Dương hít sâu một hơi, quả thực không muốn ở chỗ này dây dưa, thật muốn nháo lên, cuối cùng nhục nhã vẫn là bản thân. Lục huynh, chúng ta đi ra bên ngoài đợi. Tần Mệnh thay Ôn Dương tổn thương mà bất công, nhưng không tốt nhúng tay chuyện nhà người khác. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trời đất đổi rời, không nên quá khinh người quá đáng. Phong thủy lại chuyển 60 năm, cũng chuyển không đến trên người Ôn Dương hắn. Ông trời sẽ không chiếu cố những gia hỏa không tự hiểu lấy mình kia. Ông trời sẽ ưu ái người có chấp nhất. Ôi, tiểu tử có chút cá tính, dám cùng ta tranh luận. Chính là luận chuyện, không có ý gì khác. Không có ý gì khác. Ngươi là muốn có chút ý gì khác rồi. Kiều Hoành Vũ trên dưới đánh giá Tần Mệnh, hắn không phải mãng phu, không để lại dấu vết thăm dò cảnh giới Tần Mệnh, vậy mà dò xét không thấu. Chẳng lẽ là ngũ trọng thiên? Cũng có thể là lục trọng thiên. Tuy nhiên hắn cũng không có để vào mắt, hắn không chỉ là thiếu gia Kiều gia, cũng là đệ tử ngoại điện tương lai của Chu Thiên Điện, đừng nói một tên lục trọng thiên, coi như là cửu trọng thiên, không có bối cảnh ủng hộ cũng đừng hòng chạm vào hắn, trừ phi là chán sống. Ngươi từ chỗ nào nghe ra ta muốn có chút ý gì sao? Ôn Dương chặn đến trước mặt Tần Mệnh, nháy mắt với hắn, chúng ta đi ra bên ngoài đợi. Cách xa vào. Đừng để cho người khác nhìn thấy. Kiều Vũ Hy lạnh lùng nhắc nhở. Ngoài cửa, Tần Mệnh cùng Ôn Dương đứng cạnh cây cột đá, tránh được cửa lớn. Chết lặng. Tần Mệnh nhìn qua cảnh đẹp tú lệ trên núi rừng, trong lòng thầm than Ôn Dương là thật có thể nhẫn nhịn. Không phải chết lặng, là không có biện pháp. Cùng nàng cãi lộn ầm ĩ, cùng nàng náo, nàng khẳng định không thuận theo không khuất phục, mắng ta đây thương tích đầy mình, cuối cùng mất mặt vẫn là ta. Ta có đôi khi thật muốn đánh nàng hai cái tát, nhưng đánh rồi lại có thể như thế nào đây? Nàng sẽ không dễ tha cho ta, gia tộc của nàng sẽ không dễ tha cho ta. Gia tộc của ta cũng sẽ hung hăng dạy dỗ ta. Ôn Dương cười khổ lắc đầu, bất lực sao? Làm người làm đến phần của ta đây, coi như là bi kịch rồi. Tần Mệnh á khẩu không trả lời được, là tâm quá thiện, tính cách yếu, hay là quá nhiều bất đắc dĩ. Ôn Dương ngửa đầu, tựa ở trên cột đá, trước khi ta có thể chứng minh bản thân, ta không muốn cãi lộn ầm ĩ, cũng không muốn náo, như vậy sẽ chỉ làm người khác chế giễu. Ngươi tu luyện lôi pháp, bôn lôi quyền, linh cấp thượng phẩm, phích lịch kiếm quyết, linh cấp thượng phẩm. Bôn lôi quyền là chân tàng trong nhà, phích lịch kiếm quyết là ta lấy được lúc lịch luyện ở bên ngoài. Kỳ thật ta còn có bộ võ pháp, tìm được trong một hiểm cảnh, lôi quang điện vũ, rất có thể là địa cấp, đáng tiếc chỉ có tàn cuốn, ta cưỡng ép tu luyện đến chấn thương kinh mạch. Ôn Dương cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như có thể đạt được lôi quang điện vũ nguyên vẹn, hiện tại rất có thể đã tiến vào tứ trọng thiên rồi. Ta cũng là tu luyện lôi đạo. À, trùng hợp như vậy, chúng ta đúng là rất có duyên phận. Ôn Dương mỉm cười, hình thái linh lực hiển hóa có rất nhiều loại, sấm sét thuộc về bên loại rất ít kia. Lực sát thương cùng lực công kích của lôi đạo đều rất mạnh, nếu như có thể được đến võ pháp đại hình sấm sét, dù cho là gặp phải quần chiến cũng sẽ không sợ, ta dạy cho ngươi mấy dạng. Ôn Dương động tâm, nhưng lại lắc đầu, võ pháp là căn mệnh tử của mỗi võ giả, trực tiếp quyết định lấy thực lực chiến đấu cùng tốc độ trưởng thành, bình thường đều là giấu cực kỳ chặt chẽ, thà rằng hủy diệt cũng sẽ không nguyện ý để cho người khác tu luyện. Thật không cần. Nói không chừng có thể giúp ngươi tiến vào tứ trọng thiên, 3 tháng sau chính là kỳ hạn khảo hạch rồi, tình huống của ta ta mình tự mình biết, dù là một lần nữa cho ta một bộ võ pháp linh cấp thượng phẩm hoàn toàn mới, cũng vượt qua không qua hàng rào tam trọng thiên. Địa cấp thì sao? Người có võ pháp địa cấp? Ôn Dương có chút há mồm, thật không thể tin được nhìn Tần Mệnh. Nói đùa sao? Là bộ võ pháp địa cấp trung phẩm, thiên hạ vô vàn lôi đạo, tiểu hỗn độn chân lôi quyết đủ để được xưng tụng là chân phẩm rồi. Nếu như Ôn Dương tham ngộ ra, tu luyện xong trước 2 thức, khả năng tiến vào tứ trọng thiên là rất lớn. Địa cấp, trung phẩm. Ôn Dương nhìn ánh mắt của Tần Mệnh, không giống như là nói đùa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ pháp linh cấp thượng phẩm cũng đã vô cùng chân quý rồi, bình thường có tiền mà không mua được. Võ pháp địa cấp, bất luận phóng tới tông môn cường tộc nào, cũng phải cần bày ở vị trí quan trọng, không phải đệ tử trọng điểm bồi dưỡng tuyệt đối tu luyện không đến. Ta chỉ đạo ngươi trước 2 thức, có thể lĩnh ngộ hay không còn phải nhìn ở ngươi. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết chỉ có 3 thức, thức thứ nhất lôi đình thiên âm, thức thứ hai bạo vũ cùng lôi, thức thứ diệt thế thịnh yến. Uy lực giữa 3 thức thì hiện lên trình độ tăng gấp đôi, lôi đình thiên âm đã rất ít dùng, nhưng thức thứ hai bạo vũ cùng lôi hiện tại hắn thường xuyên sử dụng, diệt thế thịnh yến càng là uy lực kinh người. Tuy nhiên diệt thế thịnh yến không thể truyền cho Ôn Dương, cũng không phải không nỡ, là khí hải Ôn Dương thi triển không đi ra. Nếu như cưỡng ép vận dụng, nhẹ thì tháo nước linh lực toàn thân, nặng thì sẽ tổn thương khí hải, như vậy hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Ngươi thật sự muốn truyền võ pháp địa cấp cho ta? Ôn Dương nằm mộng cũng muốn tu luyện võ pháp địa cấp. Võ pháp địa cấp, lại còn là trung phẩm, ngay cả đại ca nhị tỷ đều không có cơ hội tu luyện. Đừng nói 2 thức, 1 thức đều được. Nếu như có thể tu luyện tới võ pháp địa cấp, thực đủ sức để nghiền áp những võ pháp linh cấp hắn tu luyện kia. Đợi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta dạy cho ngươi. Ta hiện tại liền chuẩn bị xong, khuôn mặt Ôn Dương kích động đến đỏ lên, khả năng cảm thấy bản thân quá khoa trương rồi, xấu hổ cười cười, nhưng lửa nóng trong ánh mắt làm sao đều đè không nổi nữa. Ôn Dương công tử, có chuyện gì cao hứng như vậy? Dưới núi mấy vị thanh niên nam nữ đi tới, bị thanh âm kêu to kinh hỉ của hắn hấp dẫn qua đến. Người nói chuyện chính là một nữ tử xinh đẹp, gương mặt trái xoan, lông mày kẻ đen cong cong, mắt to như thủy tinh lóe sáng. Có một loại sáng chói linh tính, da thịt trắng tuyết, xinh đẹp hào phóng. Dáng người nàng cao gầy, so với mấy nam tử bên cạnh đều muốn lộ ra cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, tư thái ưu mỹ. Chu Thanh Thanh cô nương, đã lâu không gặp. Ôn Dương vội vàng hành lễ, thái độ vô cùng tôn kính. Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thôi, nói đến chỗ cao hứng rồi, để cho ngài chê cười. 4 năm không gặp đi, nghe nói ngươi đi ra ngoài tu luyện rồi. Chu Thanh Thanh khoác lên áo bào màu trắng. Hơi có vẻ rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hình dáng dáng người nàng. Tốt tới cực điểm, nhiều một phần lộ da béo, thiếu một phần lộ da gầy. 2 chân thon dài đến thẳng tắp, để cho cả người nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng xinh đẹp động lòng người, lại lộ ra cỗ khí chất thánh khiết cùng ưu nhã, để cho người ta nhìn đến tâm tình đều rất thoải mái. Ôn Dương thụ sủng nhược kinh vội hỏi, 4 năm rồi, rất ít trở lại. Tiệc rượu nhanh bắt đầu rồi, cùng đi vào. Ta, ha ha, ta chính là tới mua vò rượu, không vào. Ôn Dương tận lực bảo trì phong độ, nhưng trong giọng nói vẫn là không thể che hết xấu hổ. Chu Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu, Kiều Hoành đạt 8 phần là không có mời hắn, nàng dịu dàng cười khẽ, cũng không nhiều lời. Vị bằng hữu kia là, Chu Thanh Thanh là vì Ôn Dương kích động thanh âm chú ý tới nơi này, nhưng đã đi tới là vì Tần Mệnh, đang nhìn đến Tần Mệnh trong nháy mắt đó, Nàng vậy mà nhìn thấy rồi mảnh hỗn loạn đến to lớn giết chóc chiến trường. Bằng hữu của ta, Lục Nghiêu. Lục công tử từ đâu đến? Chu Thanh Thanh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Các nam nữ bên cạnh Chu Thanh Thanh đều rất kinh ngạc, chủ động cùng Ôn Dương chào hỏi đã rất khiến người ta ngoài ý rồi, vậy mà còn chủ động hỏi thăm lai lịch nam tử lạ lẫm. Khó gặp. Ôn Dương cũng kỳ quái, nhịn không được quay đầu lại nhìn Tần Mệnh. Chu Thanh Thanh cao quý thánh khiết, tại Bích Ba đảo được người người tôn trọng, ngay cả phụ thân hắn thấy nàng đều muốn khách khí hành lễ. Bao nhiêu lớp thiếu niên xem nàng là thánh nữ, ngưỡng mộ, cũng sùng bái. Nàng mặc dù dịu dàng xinh đẹp, nhưng lại giữ sự trong sạch thanh cao, rất ít ra ngoài, càng khỏi nói trao đổi cùng các nam tử. Một mình, lưu lạc bốn phía, Tần Mệnh rất thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt Chu Thanh Thanh. Trên người nữ tử này dường như có loại lực lượng kỳ quái, nhìn ánh mắt của nàng, vậy mà như là nhìn thấy một mảnh tinh thần. Làm sao có hứng thú đến Bích Ba đảo chúng ta? Đôi mắt Chu Thanh Thanh sáng ngời, bên trong lập lòe tia khác thường, mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Tần Mệnh nắm bắt đến. Chẳng lẽ Bích Ba đảo này còn không thể tùy tiện vào sao? Lục công tử hiểu lầm rồi, tùy tiện hỏi một chút, Bích Ba đảo chúng ta phồn hoa lại xinh đẹp tuyệt trần, đến rồi thì liền ở nhiều vài ngày. Dành đến tinh tượng các chúng ta ngồi một chút. Lời vừa nói ra, mọi người càng cảm giác ngoài ý muốn rồi. Chu Thanh Thanh vậy mà mời một người xa lạ vừa gặp mặt, đến tinh tượng các. Đây chính là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Tiểu tử này đi có vận may gì, vừa gặp mặt liền thắng được hảo cảm của Chu Thanh Thanh. Nữ tử này có cổ quái, nàng phát hiện ta có cái gì sao? Tần Mệnh nói, đợi ta có rảnh rỗi, nhất định đi bái phỏng. Nam nữ sau lưng Chu Thanh Thanh nhất thời nhăn lông mày, ôi, còn cứng. Còn chờ ngươi có rảnh rỗi. Người khác nếu hy vọng nhận được lời mời của Chu Thanh Thanh, lại còn không hấp tấp chạy tới, ngươi trái lại, còn muốn xem tâm tình của ngươi. Ôn Dương sợ Tần Mệnh chọc giận Chu Thanh Thanh, vội vàng thay hắn giảng hòa. Lục Nghiêu vừa tới Bích Ba đảo, đối với Thanh Thanh cô nương còn không hiểu rõ, nói chuyện có cái gì đắc tội, mong rằng tha thứ. Chu Thanh Thanh dịu dàng cười khẽ, ta tại tinh tượng các lặng chờ Lục Nghiêu công tử đại giá. Ngươi à, ngươi biết nàng là ai chăng? Ôn Dương đưa mắt nhìn Chu Thanh Thanh rời khỏi sau đó mới thở ra hơi, giờ khóc giờ cười của trách lấy Tần Mệnh. Tại Bích Ba đảo này nếu như chọc phải Chu Thanh Thanh, không cần nàng ra tay, thì sẽ có hơn mấy trăm đến một nghìn người thay nàng xuất đầu. Nhìn đến lớn lên xinh đẹp kỳ thật rất quan trọng, người nghĩ lầm rồi, nàng cũng không phải là xinh đẹp đơn giản như vậy. Nàng là đệ tử thân truyền của các chủ tinh tượng các, cũng là đệ tử duy nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ kế thừa vị trí các chủ. Tinh tượng các mặc dù không tranh quyền thế, cũng không có lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng các chủ tinh tượng các giao hữu rộng khắp, có rất nhiều hảo hữu là thánh võ cảnh, cũng đều có liên hệ cùng các cường tông cường phái khác. Đừng nói tại Bích Ba đảo này, phóng mắt trong trăm ngàn hải vực, cũng có rất ít người dám khiêu khích tinh tượng các. Tinh tượng các có cái gì đặc thù? Ta chưa tiến vào tinh tượng các lần nào, cụ thể không phải hiểu rất rõ, nghe nói chỗ đó có tế đàn tinh nguyệt, có thể suy diễn tinh tượng, nhìn trộm thiên đạo, xem bói họa phúc cát hung. Có người nói các chủ tinh tượng các có thể đứng trên tế đàn đoán trước chuyện muốn phát sinh trong tương lai, nhìn thấy những sinh tử người khác. Thời điểm Ôn Dương nói về các chủ tinh tượng các, vẻ mặt cùng giọng điệu đều rõ ràng trở nên kính trọng, không chỉ có là hắn, rất nhiều người trên đảo đều kính sợ các chủ tinh tượng các. Tinh tượng các là tọa lạc tại Bích Ba đảo, mới phòng ngừa những thế lực cường hãn kia nhúng chàm hòn đảo cực lớn đến phồn hoa này, để cho tông môn thương hội nơi này có thể bình tĩnh sinh tồn phát triển. Suy diễn tinh tượng, xem bói cát hung. Nếu như là bình thường, chỉ sợ Tần Mệnh Ôn Dương nói, Chu Thanh Thanh là các chủ tinh tượng các ở trên tế đàn tinh nguyệt nhìn lên trời sao, suy diễn 39 ngày mới phát hiện, các đệ tử dựa theo hắn chỉ nơi đi tìm, còn thật phát hiện nàng ở bên trong làng trài bình thường. Nghe nói, thể chất Chu Thanh Thanh rất đặc thù, có thể hoàn mỹ chấp nhận truyền thừa của các chủ tinh tượng các, đôi mắt kia có thể nhìn thấy họa phúc. Nói xong, Ôn Dương bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn Tần Mệnh, Chu Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh. Sẽ không phải là đã thấy cái gì đấy chứ? Như thế nào rồi? Không có gì, không nói chuyện tinh tượng các nữa, nói chuyện võ pháp. Ôn Dương không thể chờ đợi được nữa, nhưng lại có chút không tiện. Hắn cứu Tần Mệnh thuần túy là tiện tay mà thôi, nói cho cùng cũng là có thành phần chút hờn dỗi, không nghĩ tới người ta lại muốn cho hắn một phần đại lễ như vậy, nhưng đó là võ pháp địa cấp trung phẩm, không tiện cũng phải muốn. Liền mặt dày một lần đi. Ôn Dương rào rạt kích động trở lại Bôn Lôi Sơn Trang, chuẩn bị mất đi tất cả phiền não. Đến một hồi bế quan nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hưởng thụ võ pháp địa cấp đợi chờ nhiều năm. Nhưng chân trước vừa mới tiến vào trang viên, trên người Tần Mệnh lần nữa hiện ra bùn lầy, ngay sau đó liền ngã xuống. Ôn Dương hết cách rồi, chỉ có thể mang hắn về sân nhỏ, chờ hắn thức tỉnh. Tần Mệnh lúc này đây rằng có hôn mê 2 ngày, so sánh với thời gian trước ngắn dòng dã 1 ngày. Nhưng vẫn là gõ vang cho hắn cảnh báo, phong ấn tùy thời có thể sẽ xuất hiện, Hơn nữa, một khi xuất hiện, không cách nào kháng cự. Trong lúc hôn mê, đối với mọi chuyện bên ngoài đều không có cảm giác. Xem ra vẫn là cần ở tại Bôn Lôi Sơn trang đoạn thời gian, tìm đến căn nguyên phong ấn, triệt để thanh trừ, bằng không thì đi ra bên ngoài quá nguy hiểm. Sau khi Tần Mệnh tỉnh dậy đã là đêm khuya rồi, ánh trăng mát lạnh xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trong phòng, yên tĩnh an bình. Tiểu nha đầu đang ghé vào trên trán hắn, cỗ lớn mút vào năng lượng trong văn ấn, thấy hắn thanh tỉnh, cũng chỉ là hàm hồ. Á vài tiếng, lại tiếp tục vùi đầu hưởng dụng. Tần Mệnh có chút ít phiền muộn, hai tử nhà khác sau khi sanh thì bú sữa mẹ, nàng đây là thế nào? Tần Mệnh rất ngạc nhiên bên trong văn ấn rốt cuộc là cái gì, nếu như chỉ là năng lượng hoặc là truyền thừa, ngược lại không có gì, có thể trợ giúp La Mau chóng phát triển. Hắn còn bớt lo nữa nha, nhưng vạn nhất là loại đồ như linh hồn, đem tính cách, trí tuệ, trí nhớ vân vân vạn năm trước của yêu nữ kia, toàn bộ phục chế qua đến, khắc vào trên người tiểu nha đầu, vậy thì phiền toái. Không sai biệt lắm đi rồi, đừng chống. Tần Mệnh không để ý Lam phản đối, cưỡng ép ôm đến. Nói là ôm, càng giống như là bắt, nha đầu kia quá nhỏ nhắn rồi. Tiểu nha đầu không vừa lòng nghe a kháng nghị, ra sức tránh thoát khỏi bàn tay lớn của Tần Mệnh. Ngươi không thể luôn bú sữa mẹ, ngươi phải chú ý phối hợp với thức ăn, kêu gào, đến lấy người tham. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra củ nhân sâm tươi mới, quơ quơ trước mặt nàng. Y, nha, tiểu nha đầu vung tay kháng nghị, thân thể ngọc nhuận vậy mà nổi lên vầng sáng kỳ diệu, vèo xuống biến mất, chỉ chớp mắt xuất hiện tại trán Tần Mệnh, cầm lấy tóc ngăn tại trước mặt, còn dí dỏm le lưỡi với Tần Mệnh, một ngụm cắn lấy văn ấn trên trán hắn. Tần Mệnh ngẩn người, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn tranh thủ thời gian bắt lấy tiểu nha đầu, kéo đến bên cạnh, toàn thân tiểu nha đầu lóe lên linh quang, trong nháy mắt lại biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở cái trán, nắm lấy tóc mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền cắn về phía văn ấn trên trán Tần Mệnh. Lên thần rồi. Tần Mệnh kinh hô, một tay lại bắt lấy, vung tay ném đi ra ngoài, tiểu nha đầu e a hô loạn giữa không trung, vèo xuống lại không còn, chỉ chớp mắt đã xuất hiện lượn quanh trên đùi Tần Mệnh, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cho hắn một cái ánh mắt tức giận lại không có làm sao, giống như đang nói thú vị không. Vượt qua không gian, Tần Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, một tay chộp tới tiểu gia hỏa. Y, tiểu gia hỏa tức giận nhảy dựng lên, bá bá đánh ra hai đạo ánh sáng, bao lại bàn tay Tần Mệnh đưa tới, thải quang như là như gợn nước bập bềnh, lại đem tay của hắn thật không thể tin được. Định trụ rồi. Tần Mệnh đơn giản địa chấn tán thải quang, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi, tiểu gia hỏa này vậy mà từ nhỏ đã kèm theo lực lượng không gian. Là văn ấn truyền thừa cho nàng hay sao? Tiểu nha đầu nhìn Tần Mệnh trung thực rồi, ế a của trách vài câu, kéo lấy y phục hắn leo đến trên bả vai, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt, bắt lấy tóc, lại cắn văn ấn, mút lấy năng lượng bên trong. Tần Mệnh có loại cảm giác giật mình tỉnh ngộ, trách không được nữ tử kia có thể đem trứng ngọc đưa vào thời không, băng qua vạn năm, nàng không phải đơn giản xé mở không gian, mà là lực lượng tinh thông này thần bí khó lường. Khóe mắt Tần Mệnh có chút co rút, sẽ không phải là lực lượng áo nghĩa đấy chứ? Tiểu nha đầu thống thống khoái khoái uống đã, cầm lấy tóc Tần Mệnh, tại trước mắt hắn dí dỏm đung đưa tới lui. Ta dạy cho ngươi nói chuyện. Y, nha. Âm thanh hơi thở tiểu nha đầu như trẻ đang bú, tinh nghịch bò tới đỉnh đầu của hắn. Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới bên cửa sổ vậy mà để đó cái dương nhỏ, mở ra xem xét vậy mà tất cả đều là chút ít y phục nhỏ xinh đẹp tinh xảo, từ nhỏ đến lớn, chừng 3 năm 10 bộ, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Ôn Dương an bài người chuẩn bị. Tiểu nha đầu theo tóc trượt xuống đến, đơn giản dễ dàng rơi xuống trên vai, hiếu kỳ nhìn y phục trong dương. Chọn vài món thử xem. Tần Mệnh nghiêng đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu nhìn vài rách trên người mình, lại nhìn y phục những màu sắc kia diễm lệ một cái, liền nở nụ cười sáng lạn, vui sướng nhảy xuống, chui vào trong dương bắt đầu chọn y phục. Đều là của ngươi. Tần Mệnh hiểu ý mỉm cười. Không thích nhân sâm, thích y phục, cuối cùng vẫn còn hài tử. Tiểu nha đầu chọn lấy một bộ, thả tại trên thân thể khoa tay múa chân. Còn quay đầu lại nhìn qua Tần Mệnh, con mắt như bảo thạch vụt sáng. Dí dỏm, đáng yêu, hồn nhiên, còn có mấy phần non nớt để cho người trìu mến. Tần Mệnh nhìn Lam Yêu Kiều, trong lòng không thể không dâng lên hơi ấm hạnh phúc ngay cả hắn đều ngoài ý muốn. Mấy ngày qua sầu lo cùng cảnh giác đều giống như quét qua hết, nhịn không được nhẹ gật đầu với tiểu gia hỏa. Tiểu nha đầu không có để ý đến hắn, ngồi ở trong đống y phục từng kiện khoa tay múa chân, vừa hiếu kỳ vừa vui sướng. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn. Có loại cảm giác thỏa mãn cùng dễ dàng nói không nên lời. Quản nàng có lai lịch gì, tiểu nha đầu này ta nhất định nuôi dưỡng rồi. Bí mật cùng sứ mạng của nàng để một bên trước, chuyện tương lai để tương lai rồi nói sau. Hi, tiểu nha đầu chọn tốt kiện váy nhỏ trắng nhạt, vui mừng dạo qua một vòng, tóc dài phất phới, phấn khắc ngọc mài, toàn thân quấn quanh lấy ngọc quang nhàn nhạt, như là tiểu tinh linh đáng yêu. Tần Mệnh cùng nàng náo loạn một lát, lần nữa dò xét lấy thân thể, nhiều lần ba lượt, nhưng quả thực tìm không thấy chỗ nào khác thường thường, giống như căn bản không có lực lượng phong ấn còn sót lại. Giải không được phong ấn, ta còn có thể đi đâu? Tần Mệnh than nhẹ, đi vào bên cửa sổ, nhìn qua màn đêm trời sao, mây mù lượn lờ, trăng sáng né tránh giấu ở bên. Hắn rất muốn rời khỏi, cũng không dám mang theo phong ấn khắp nơi chạy loạn, đó chính là muốn chết. Tiểu nha đầu leo đến trên vai của Tần Mệnh, lung lay bàn chân nhỏ xinh trơn bóng, cũng nhìn qua trời sao, ánh trăng nhàn nhạt rơi vãi, chiếu sáng lấy ngọc quang trên người nàng, tôn lên thành thú, lập lòe sáng lên. Lam Khả Năng cũng chú ý tới thân thể mình đang sáng lên, hiếu kỳ vung vẩy bàn tay nhỏ bé, muốn bắt lấy những ánh huỳnh quang kia. Tần Mệnh sủng địch cười khẽ, đang muốn bưng lấy nàng, nhưng lại chú ý tới cửa sân phía trước bị người khác đẩy ra, Kiều Vũ Hy dẫn thị nữ đi vào. Trước khi vào cửa còn cẩn thận quay đầu nhìn lại, xác định không có người nào phát hiện, mới đóng cửa sân lại, lôi kéo thị nữ đi đến phòng ôn dương. Thị nữ theo sát Kiều Vũ Hy, nhưng thân thể mềm mại lại nhẹ nhẹ run rẩy, bưng lấy tay, cúi đầu, rất căng thẳng. Ánh trăng rơi trên mặt của ôn dương. Đi ra. Kiều Vũ Hy đẩy cửa phòng ôn dương ra, lại không có đi vào. Chỉ chốc lát sau, ôn dương cau mày đi ra, nhìn nàng một cái lại nhìn thị nữ một cái, không rõ nữ tử điên này lại muốn làm gì. 3 ngày rồi. 3 ngày gì? Ngươi là đã quên, hay là giả ngu với ta? Kiều Vũ Hy vênh váo hung hăng, giống như đứng ở trước mặt không phải nam tử của nàng, mà là hạ nhân, kẻ thù. Ngươi nói là Lục Nghiêu. Ôn dương sắc mặt trầm xuống. 3 ngày rồi, cần phải cút rồi. Từ khi ngươi bắt đầu trở lại, liền cùng hắn ở chỗ này, 2 nam tử, ở một cái sân, biết rõ bọn nha hoàn nghị luận ngươi thế nào không? Da mặt ngươi dày không xấu hổ, nhưng Kiều Vũ Hy ta muốn mặt. Ôn dương thật muốn chửi nàng 2 câu. Nhưng lời vừa tới miệng chỉ còn lại có hoang đường, cố tình gây sự. Nói xong vung tay muốn đóng cửa, lại bị Kiều Vũ Hy đưa tay ngăn lại. Buổi sáng ngày mai phải để cho hắn cút, không có thương lượng. Ta mang Ti Mộng đến rồi, từ hôm nay trở đi nàng liền ở chỗ của ngươi. Có ý gì? Ôn dương nhìn thị nữ căng thẳng run run, không hiểu thấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là nha hoàn Kiều Vũ Hy mua trước đây ít năm, vẫn luôn hầu hạ trong sân nhỏ của nàng. Xanh con. Phu nhân, Ti Mộng phù phù quỳ xuống, nước mắt tràn mi, đôi môi đỏ mọng khẽ run, cũng không dám nói nhiều. Phụ mẫu của nàng chết sớm, lúc bị mua vào liền biết vận mệnh của mình, so với bị bán vào hoa lâu, nơi này đã rất thỏa mãn, để cho nàng đến phụng dưỡng tam thiếu gia nàng không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến, nhưng để cho nàng sanh con lại đem hài tử lấy đi. Nàng thật sự không tiếp thụ được. Tiện tì, Kiều Vũ Hy quất một cái tát vào trên mặt Ti Mộng. Lạnh giọng quát tháo, lại để cho ngươi phục vụ hắn là phúc khí của ngươi, con của ngươi ta đến nuôi dưỡng, cũng là ngươi đời trước tích đức. Ít được tiện nghi còn khoe mã cho ta, đứng lên, cút đi vào. Kiều Vũ Hy, ngươi đủ rồi. Ôn dương giận tím mặt, tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Kiều Vũ Hy quát lạnh, ngươi ồn ào cái gì? Muốn cho tất cả mọi người cả sơn trang biết phải không? Ôn dương hồng hộc thở hổn hển, hắn cho rằng Kiều Vũ Hy chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới thật sự đưa ra một nữ tử. Lại còn là thị nữ của bản thân nàng. Ngươi cho rằng người trong sơn trang đều là người ngu sao? Ngươi cho rằng người của Bích Ba Đảo đều mắt mù sao? Người nào không biết quan hệ giữa ta cùng ngươi, chúng ta khả năng có hài tử. Người, ta mang đến cho ngươi rồi, hài tử, phải đi ra. Nhưng chuyện này làm sao tròn, xử lý như thế nào, chính ngươi cân nhắc. Kiều Vũ Hy kéo lấy lỗ tai Ti Mộng, vung vào trong phòng, không quên quát tháo, cầm miệng cho ta. Bằng không thì đem ngươi bán vào hoa lâu, phục vụ những kẻ săn giết dơ bẩn dã man kia. Phu nhân, Ti Mộng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Kiều Vũ Hy, hồ đồ cũng phải có giới hạn. Mang Ti Mộng về, ôn dương ta tương lai sẽ có hài tử, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi, cũng không có khả năng cho ngươi. Hô, đương nhiên không phải là ta, ngươi đời này đều đừng hòng chạm vào ta. Kiều Vũ Hy đều lười cái lộn ầm ĩ cùng ôn dương, cũng sợ làm tỉnh giấc những người khác. Ôn dương liều chết liều sống, cảnh giới cũng còn kẹt tại tam trọng thiên. Đường đệ nàng nhẹ nhàng liền tứ trọng thiên rồi, đây chính là chênh lệch. Ngay cả Chu Thanh Thanh đều chấp nhận lời mời đi tham gia yến hội, có thể nói là cho đường đệ nàng đủ mặt mũi. Chu Thanh Thanh đơn giản không lộ diện, càng sẽ không tham gia cái loại yến hội này. Ngày đó đã xuất hiện nhất định là tin tưởng đường đệ nàng có thể thuận lợi tiến vào Chu Thiên Điện, nói không chừng còn có thể tiến vào nội điện. Ngẫm lại đường đệ, nhìn lại nam tử trên danh nghĩa của bản thân, Kiều Vũ Hy liền một hồi chán ghét. Tần Mệnh nhìn thì trực tiếp lắc đầu, nữ tử này ở đâu ra cảm giác ưu việt. Kiều Vũ Hy sau nhiều lần dặn dò Ti Mộng, liền rời khỏi sân nhỏ. Tam thiếu gia, Ti Mộng quỳ gối trước mặt ôn dương, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ôn dương liên tục hít sâu mới khống chế được cơn phẫn nộ của mình, Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm gì ngươi, tìm gian phòng ở lại trước. Sau khi Kiều Vũ Hy rời khỏi, xuôi theo con đường nhỏ trong rừng đi về sâu trong trang viên, càng muốn Ôn Dương càng cảm thấy bất lực, cũng càng là cảm thấy bản thân đáng thương. Nàng muốn thân phận có thân phận, muốn bộ dáng có bộ dáng, làm sao lại gả cho nam tử vô năng như Ôn Dương. Nàng hy vọng nam tử mặc dù không thành được anh hùng, cũng phải được người người kính trọng, để cho người ta để mắt. Lúc trước cũng ngây thơ cho rằng Ôn Dương sẽ như đại ca nhị tỷ của hắn, trở thành đệ tử Chu Thiên Điện. Tam huynh muội liên thủ, mặc dù là trong Chu Thiên Điện nhân tài đông đúc, cũng có thể xông ra phiến thiên địa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ôn Dương so với đại ca nhị tỷ của hắn kém không phải nửa lần hay một lần. Lúc trước kia, nàng miễn cưỡng còn ôm lấy chút hy vọng, nhưng từ khi nàng tìm đến Ôn Dương, kiểm tra tình huống tu luyện, liền đã triệt để thất vọng rồi. Nàng hận không thể hiện liền ly hôn, thế nhưng hiểu gia tộc tạm thời cần lợi ích đồng bọn Ôn gia này. Ai ở chỗ đó? Kiều Vũ Hy bỗng nhiên chú ý tới dưới gốc cây giả phía trước có người đứng đấy, nàng vì để không cho người khác biết chuyện nàng làm đêm nay, đã cố ý tuyển chọn con đường nhỏ này, tại khoảng thời gian không có người tuần tra này. Kiều cô nương, hôm nay ánh trăng không tệ, muốn mời ngươi đi dạo. Tần Mệnh từ trong bóng đêm đi ra, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Hắn không phải không thừa nhận Kiều Vũ Hy có chút tư sắc, chỉ là cái tính cách thanh ngạo mạnh mẽ kia, để cho vẻ đẹp của nàng chỉ còn lại có túi da. Là hắn. Kiều Vũ Hy hơi đột nhiên, đã trễ như vậy rồi, ở chỗ này ngăn cản người, hắn muốn làm gì? Không có tâm tình. Vậy thì tâm sự. Ngươi cũng xứng. Ha ha, có phải ngươi cho rằng nam tử khắp thiên hạ đều không xứng với ngươi hay không? Trong đây tối thiểu có ngươi. Kiều cô nương, tha thứ nên tha thứ, Ôn Dương không hề nợ ngươi cái gì, hắn chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Huống chi các ngươi là phu thê, không cần thiết mỗi lần gặp mặt đều la to. Ôn Dương mời ngươi tới thay hắn nói chuyện hay sao? Hay là ngươi muốn thay hắn làm chút gì đó, để tiếp tục lại ở chỗ này ăn uống miễn phí? Kiều Vũ Hy cười, ngươi như vậy gặp nhiều rồi, tán tu mặc dù tự do, nhưng tán tu nào không hy vọng có thể gia nhập thế gia vọng tộc hiển hách, trở thành cung phụng bên trong. Người này tám phần là coi trọng thân phận Ôn Dương, tương lai muốn trở thành gia chủ rồi, liền động lên tiểu tâm tư. Ta không đến vì ai, ta vì bản thân ta. Tần Mệnh đạp lên đá vụn trên đường, từng bước một đi về phía Kiều Vũ Hy. Ngươi làm gì? Đứng lại, Kiều Vũ Hy quát lạnh, mặt ngoài cường thế, nhưng trong lòng lại là hoảng hốt, người này muốn làm gì? Đã trễ như vậy rồi, sẽ không phải đánh ra chủ ý lệch lạc gì đấy chứ? Ta không có ý gì khác, chỉ là hy vọng ngươi sau này có thể đối với Ôn Dương tốt đi một chút. Dù sao phu thê một hồi nha. Chúng ta tốt hay không tốt quan hệ gì với ngươi? Ta nhắc nhở ngươi, nơi này không phải thiện đường, tỉnh rồi liền rời khỏi, đừng lại ở chỗ này. Kiều cô nương, nói chuyện với ta tốt nhất chú ý giọng điệu chút. Không phải tất cả mọi người đều là Ôn Dương, cũng không phải tất cả nam tử đều có thể chịu được ngươi tranh chua. Ngươi đứng lại trước. Ta lại cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian tránh ra, càng xa càng tốt, bằng không thì chờ ta hô người, kinh động đến cung phụng nơi này, ngươi muốn đi đều đi không được. Kiều Vũ Hy bị Tần Mệnh nhìn chằm chằm đến hốt hoảng, nhưng lại cũng không sợ hắn, bôn lôi trong trang viên có ba vị thánh võ tọa trấn, đều là cung phụng giá cao mời đến thủ hộ, còn có chút cao giai địa võ, lực lượng thủ hộ vô cùng mạnh, thu thập một tán tu rất dễ dàng. Ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền đi ngay lập tức, tuyệt đối không dây dưa. Thỉnh cầu gì? Đối đãi thật tốt với Ôn Dương. Ngươi tính là cái gì? Tần Mệnh một tay bóp trên cái cổ trắng tuyết của Kiều Vũ Hy, kéo đến trước mặt. Kiều cô nương, ngươi thật giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ta. Kiều Vũ Hy rõ ràng ngẩn người, không nghĩ tới Lục Nghiêu nói trở mặt liền trở mặt, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có ai dám đường đột qua với nàng, chớ nói chi là hành động thô lỗ dã man lại hỗn đản như vậy, vậy mà lạp bóp lấy cổ của ta. Hắn vậy mà bóp ở cổ của ta, một cơn lửa giận dâng lên, Kiều Vũ Hy suýt chút nữa phát nổ, hai tay bắt tới mặt Tần Mệnh. Nhưng, Tần Mệnh mặt mỉm cười, bóp lấy cổ Kiều Vũ Hy, lực lượng năm ngón tay càng lúc càng lớn. Cái cổ mềm mại sao có thể thừa nhận được lực lượng của Tần Mệnh, đầu ngón tay rơi vào trong da thịt thật sâu, muốn nặn đứt huyết quản cùng xương cốt của nàng. Khuôn mặt đẹp đẽ của Kiều Vũ Hy đỏ lên, toàn thân cứng ngắc, duỗi ra tay chộp vào trên mặt Tần Mệnh, nhưng lại không có lực lượng. Nàng há lớn miệng, con mắt trợn tròn, bị bóp đến hít thở không thông. Nhìn khuôn mặt này của ta một cái, như người tốt chứ? Tần Mệnh cười không ra tiếng, trong ánh mắt trừng trừng của Kiều Vũ Hy, giờ khắc này trở nên dữ tợn không gì sánh được. Kiều Vũ Hy muốn kêu to, muốn dãy giụa, nhưng bàn tay trên cổ như là kìm sắt càng bóp càng chặt, đầu lưỡi nàng bắt đầu duỗi ra bên ngoài, con mắt đều tại trở nên trắng, hàm hồ xì xì lấy thanh âm quái dị, đứt, đứt, thỉnh cầu của ta, còn nhớ rõ không? Đáp ứng ta, ta liền đi ngay lập tức. Kiều Vũ Hy suýt chút nữa bị bóp cho ngất đi, gần như dùng ra toàn thân, tốn sức nhẹ gật đầu. Đã đáp ứng. Tần Mệnh mở ra nụ cười tươi, vung tay ra, Kiều Vũ Hi co quắp cả người ngồi trên mặt đất, che lấy yết hầu phát tím thống khổ thở hổn hển. Nàng chưa từng chịu qua loại tổn thương này, thống khổ càng sợ hãi. Vừa rồi, trong chốc lát đó, nàng thật cho là mình muốn chết rồi. Ta muốn chính miệng người nói ra. Ta. Kiều Vũ Hi vùng vẫy vài cái, mới miễn cưỡng đứng lên, bộ dáng chật vật nào còn có bộ dạng mỹ phụ cao quý. Nàng thở hổn hển mấy câu chửi thề, đột nhiên lên tiếng thét lên, cứu mạng. Nhưng mà, cổ nàng suýt chút nữa đã bị chặt đứt, nào còn có thể phát ra thanh âm rõ ràng. Một tiếng này đi ra, khàn khàn rất nhỏ, ngay cả bản thân nàng đều sửng sốt. Sắc mặt Kiều Vũ Hi trắng bệch, run run quay đầu. Ta, Kiều cô nương, ngươi cảm thấy Ôn Dương không giống nam tử. Không đủ cường thế, không đủ phái cứng. Hôm nay ta lại để cho ngươi gặp gỡ kiến thức, cái gì gọi là nam tử, cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Mệnh chụp lấy tóc Kiều Vũ Hi, kéo lấy lôi vào rừng cây bên cạnh. Đi thôi, thời gian còn sớm, chúng ta từ từ chơi. Không được. Không. Cầu xin ngươi. Không được. Kiều Vũ Hi vạn phần hoảng sợ, dãy ruộng bi thương gào thét, nhưng cái cổ xương tấy đau nhức, tụ huyết đều hiện tím rồi, không phát ra được thanh âm nào. Nàng lảo đảo ngã nhào trên đất, nhưng Tần Mệnh không có chút thương tiếc nào, ít ngạnh xanh xanh kéo lấy nàng tiến vào rừng cây. Phụ cận vừa vặn có chút thị vệ đi qua, nhưng hoàn cảnh bích ba đảo ngược lại muốn yên ổn. Bôn lôi sơn trang của Ôn gia gần như không có nhận đến uy hiếp lần nào, bọn hắn tuần tra ban đêm cơ bản cũng là đi ngang qua sân khấu. Có người mơ hồ nghe được chút ít thanh âm ô ô, nhưng đầu mê man, cũng không có để ý tới, cho là yêu thú gì đang gọi. Thời điểm Tần Mệnh rời khỏi rừng cây, trời đã nhanh sáng. Kiều Vũ Hi nằm nghiêng trên mặt cỏ, tóc dài rối tung lộn xộn, y phục mất trật tự, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, nàng hấp hối, triệt để ngất đi. Dòng dã nửa đêm lăn qua lăn lại, để cho nàng chết đi sống lại, hôn mê lại thanh tỉnh lại hôn mê, tới tới lui lui, rằng co ít nhất hơn 30 lần. Trong mảnh rừng rậm tối tăm này, trong góc tối u nhã yên ắng này, Tần Mệnh một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay khống chế lấy oán niệm tu la đao, lần lượt xâm nhập lấy linh hồn của nàng. Kiều Vũ Hi cũng là võ giả, nhưng cảnh giới chỉ có linh võ cảnh, bình thường gần như chưa từng có chiến đấu, sao có thể chống đỡ được tu la đao của Tần Mệnh. Từng đạo oán niệm như là sông lớn sóng dữ xâm nhập linh hồn của nàng, xâm nhập lấy ý niệm của nàng, lạnh giá lấy linh hồn của nàng. Con mắt nàng gắt gao trừng lớn, ánh mắt tan rã dán vào vòm trời, màn đêm dường như biến thành màu máu, thế giới không thanh tú an bình, mà là các loại giết chóc, tử vong, các loại tà linh cùng tình cảnh hung tàn, bên tai quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kiều Vũ Hi như là rơi vào vực sâu vô tận, hít thở không thông, tuyệt vọng, lại vô lực dãy giụa, sống sờ sờ chết đuối, hoặc như là bị ném tới chiến trường giết chóc ngập máu, mặc cho tiếng gào khóc thét lên thế nào, đều không có ai đến cứu vớt nàng, cho đến khi bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Mỗi khi nàng hôn mê, Tần Mệnh liền rút oán niệm về, cứu nàng tỉnh lại, mặc kệ cầu khẩn thế nào, mặc kệ gào khóc thế nào, hắn vẫn lại dùng tu la đao kích thích. Một lần, hai lần, ba lượt. Đến lần thứ 10, Kiều Vũ Hi vừa được cứu tỉnh liền tan vỡ, quỳ gối trước mặt Tần Mệnh bành bành dập đầu, tôn nghiêm, cao quý, thanh cao vân vân toàn bộ không cần nữa. Nàng nhớ tới chuyện Tần Mệnh làm liền toàn thân sợ run, thậm chí khoa trương đến muốn xé mở y phục hiến thân. Tần Mệnh chỉ là mỉm cười, không để ý tới, cũng không đồng tình, lại lần nữa tiến đến. Thời điểm lần thứ 15, nàng đã hư thoát, nằm dạp trên mặt đất cả đầu ngón tay đều không động đậy, ngoại trừ ánh mắt đung đưa sợ hãi ra, đã không còn khí lực cầu khẩn. Nhưng Tần Mệnh còn không có thông cảm, sống sờ sờ dằn vặt đến hừng đông, chỉ để lại một nụ cười. Đối đãi thật tốt với Ôn Dương, ta không phải đang nói đùa cùng ngươi. Chuyện đêm nay, ngươi biết ta biết trời biết đất biết, nếu như còn có những người khác biết, cũng không phải là dằn vặt ngươi đơn giản như vậy. Vị trí Kiều Vũ Hi hôn mê rất kín, cả ngày đều không có người chú ý, bởi vì nàng bình thường du rú trong nhà, rất ít liên hệ cùng người trong trang viên, ngoại trừ bọn nha hoàn của nàng tìm kiếm khắp nơi ra, cũng không có ai coi trọng. Kiều Vũ Hi đã tỉnh lại, đã là trạng vạng tối, giống như bệnh nặng một hồi, toàn thân khó chịu nói không nên lời, ngay cả linh hồn đều truyền đến trận trận đau đớn như kim châm. Nàng như là mất hồn nằm ở trên đồng cỏ ẩm ướt, một cỗ oán niệm sinh sôi trong lòng, nhưng đảo mắt bị sợ hãi vô tận nuốt sống, nhớ tới trải nghiệm tối hôm qua liền không rét mà run, những hình ảnh huyết tinh hung tàn kia, như nước lũ tràn lan dũng mãnh tràn vào trong đầu nàng, lại như là muốn đem nàng sống sờ sờ xé nát. Kiều Vũ Hi nhớ tới nụ cười kia của Tần Mệnh, toàn thân từ trong ra ngoài nổi lên cỗ lạnh lẽo, hàm răng đều muốn run lên. Nàng được nuông chiều từ nhỏ, trong nhà được sủng ái, gả đến nơi đây cũng không ai dám trêu chọc nàng, kiêu căng đã quen, đừng nói đánh nàng mắng nàng, ngay cả người dạy nàng đều không có, lần này là thật sự bị lăn qua lăn lại quá thảm. Ngươi tỉnh. Ôn Dương ngồi trong sân một đêm, nhìn thấy Tần Mệnh từ bên ngoài đi vào, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Chuẩn bị xong chưa? À, tốt, phiền muộn trong lòng Ôn Dương quét qua là hết, gần như muốn nhảy dựng lên, võ pháp địa cấp trung phẩm, lại còn là lôi hệ, ngẫm lại liền toàn thân kích động. Ta không tiện nói cho ngươi tên võ pháp. Đương nhiên, làm sao đều được. Ôn Dương kích động đều nói năng lộn xộn, có thể biết bản thân biểu hiện quá mức, nhếch miệng cười cười, che giấu sự bối rối của mình. Trước khi ta dạy ngươi võ pháp, ta muốn cải tạo thể chất của ngươi trước. Cải tạo, tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, là khảm lớn nhất trong địa võ cảnh, không chỉ đơn giản là tăng lên cảnh giới, vượt qua đạo khảm này có xinh đẹp hay không, bộ pháp vượt qua lớn hay không lớn, đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của ngươi. Ta có chút bảo dược, có thể giúp ngươi phạt mao tẩy tủy, rèn luyện kinh mạch, cải thiện thể chất của ngươi, vì ngươi hướng đến tứ trọng thiên đánh trụ cột bền chắc. Ôn Dương liên tục làm ba cái hít sâu, áp chế kích động gần như muốn dâng lên ra ngoài. Chưa bao giờ ai đối với hắn tốt như vậy, bất luận là người nhà, cho dù là thê tử, đều là lạnh lùng, chớ nói chi là ủng hộ con đường võ đạo của hắn. Hắn cúi đầu thật sâu đối với Tần Mệnh, giờ khắc này hốc mắt thậm chí có chút ít hồng nhuận phơn phớt, đa tạ. Không đến mức tiện tay mà thôi. Tần Mệnh cười nâng đỡ. Ôn Dương đứng dậy, nhìn Tần Mệnh thật sâu, bỗng nhiên đi qua dùng sức ôm hắn một cái. Đa tạ, thật sự đa tạ ngươi. Xem hiệu quả một chút trước đi. Bây giờ bắt đầu. Không thể ở chỗ này, chúng ta đến trong núi tìm nơi không có người quấy rầy. Ngươi nên có chút thị vệ đáng tin tưởng, mang theo bọn hắn. Cũng tốt. Trong lòng Ôn Dương lần nữa tuôn ra cỗ nhiệt lưu, đúng. Đi ra bên ngoài, tu luyện lôi đạo động tĩnh quá lớn. Rất dễ dàng kinh động người trong trang viên, vạn nhất có người tới quấy rối thì sao? Cơ duyên hắn khổ chờ nhiều năm không thể bị người khác phá hủy. Đúng, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thánh võ, ta đã nói đi. Cái gì? Thánh võ, Ôn Dương suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Không giống sao? Ngươi mới bao nhiêu? Ôn Dương biết rõ Tần Mệnh có chút bí mật, giữa lời nói cử chỉ đều toát ra khí độ rất không giống những người hắn gặp phải. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Tần Mệnh tuổi không lớn. Ngươi đoán ta bao nhiêu? Gọi thị vệ của ngươi, đến trong núi bế quan, nhị tỷ ngươi không phải muốn trở lại sau một tháng nữa sao? Thời gian của ngươi không nhiều lắm, Ôn Dương mặc dù không được gia tộc chào đón, nhưng tính cách hắn thuần lương, đối xử tử tế với hạ nhân, trong trang viên uy tín không hề thấp, hắn cũng không ngốc, đều vẫn luôn bồi dưỡng thị vệ, trong đó không thiếu tử trung chi sĩ. Ôn Dương triệu tập 10 vị thị vệ địa võ cấp, cùng lẻn vào núi rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, đối với núi rừng rất quen thuộc, biết rõ chỗ nào ẩn nấp, chỗ nào an toàn, thậm chí chỗ nào có linh lực nồng đậm. Tần Mệnh vốn là tránh được bọn hắn, đến trong hạp cốc ẩn nấp lấy ra thanh đồng đỉnh. Cái này vốn là bảo bối hắn dùng đến bắn vọt cảnh giới thánh võ, không nghĩ tới vậy mà lại đột phá kỳ diệu. Nhưng nước thuốc trong đỉnh cùng trái tim vẫn là bảo tàng vô cùng chân quý, một người muốn luyện hóa cũng không có khả năng. Hắn từ bên trong rút ra chút ít nước thuốc, phân thành một ít bình nhỏ. Đây là cái gì? Ôn Dương sau khi biết rõ Tần Mệnh là thánh võ liền trở nên rất kính trọng. Bất kỳ một người nào có thể trưởng thành đến thánh võ, đều là thiên tài tu luyện võ đạo, nhất là những tán tu độc vãng độc lai kia. Trở thành thánh võ là khó càng thêm khó, cực kỳ không dễ. Ta nói bảo dược, Tần Mệnh mở ra bình ngọc, một cỗ hào quang dâng lên, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, ánh xanh thịnh nhất, đều bịt kín một tầng dáng mây cho sơn cốc sâu thẳm. Mùi thuốc nồng đậm tràn đầy trời đất, thấm vào hoa cỏ cây cối, dường như tất cả nụ hoa đều tại thời khắc này giãn tách ra. Ôn Dương nhịn không được hít một hơi thật sâu, mùi thuốc nhập vào cơ thể, như là thanh tuyền gội rửa lấy huyết nhục hài cốt, khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Ngay cả bọn thị vệ thủ hộ bên ngoài sơn cốc đều kinh ngạc quay đầu lại, dùng sức hô hấp lấy mùi thuốc, thấm vào ruột gan, để cho người ta say mê. Hiện tại có lòng tin. Tần Mệnh mỉm cười đưa cho hắn. Ôn Dương khi trước đối với bảo dược theo như lời Tần Mệnh nói không có khái niệm gì, chỉ cho là chút ít linh quả linh thảo rèn luyện thành dược vật, không nghĩ tới lại là đồ quý trọng như thế này, không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Có lòng tin, vô cùng có lòng tin, tinh tượng các. Một vị lão nhân tóc trắng xóa đứng chắp tay trên tế đàn tinh nguyệt cực lớn, nhìn lên trời sao mênh mông, ánh trăng sáng rọi, mát lạnh như nước, điểm điểm tinh mang, sáng tối lập lòe, xa hoa. Bên ngoài tế đàn như vòng trăng tròn. Nội khảm tinh mang, khắc lên đường vân cùng tinh trận đối diện với vòng trời, dường như đem cả phiến ngân hà đều quy nạp đến trên tòa tế đàn này, ánh trăng cùng rực rỡ rơi vãi hòn đảo, đem nội hồ tinh tượng các chiếu ứng như là gương sáng, mặt hồ phản xạ ánh huỳnh quang tức thì toàn bộ hội tụ đến tinh tượng các, tại đây hiển hóa tế đàn cổ xưa. Tế đàn cực lớn đều bị thắp sáng, như lưu ly sáng long lanh, hoặc như là trăng sáng rơi xuống, tất cả tinh mang đều giống như bay lên, phất phới tại giữa không trung, xinh đẹp đến thần bí, huyễn lệ đến mê người. Lão nhân đặt mình giữa vô tận rực rỡ, như cùng trời sao giao hòa, tóc trắng không gió tự lên, trường bào dương nhẹ, đôi má già nua lạnh lẽo trang trọng, nhưng hai đầu lông mày lại tụ lấy ngưng trọng. Sư phụ, Chu Thanh Thanh đi tới mảnh cấm địa tinh tượng các này, sân bãi to lớn, từ mặt đất đến bức tường, lại đến rất nhiều cột đá, đều khắc ấn lấy phù văn huyền diệu, mỗi một cây cột đá, mỗi một viên gạch, đều là dựa theo vị trí đặc biệt mà đặt, hình thành pháp trận cực lớn, bao quanh cái kia tỏa vài trăm trượng tinh nguyệt tế đàn. Nơi này bình thường cũng không mở ra, ngay cả các chủ cùng các trưởng lão đều rất ít đi vào. Chu Thanh Thanh chân thành hành lễ, đối với sư phụ cùng tế đàn đi một bộ đại lễ trang trọng đến phức tạp, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một đi lên tế đàn, sáng chói rực rỡ, nguyệt mang trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như gợn nước đang quanh quẩn lấy nàng, làm nổi bật giống như là tiên tử trong trăng, xinh đẹp thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến thần bí. Các chủ tinh tượng các mấy ngày gần đây dù sao cũng có chút không tập trung, như muốn có chuyện gì phát sinh, loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng có. Hắn tại đêm nay trèo lên tế đàn tinh nguyệt, nhìn lên trời sao, suy diễn tinh thần, quả nhiên để cho hắn nhìn thấy một màn không muốn xem đến. Bạch Dương Thăng, rơi định hai cung, chiếu dọi sư tử, thủy bình. Ma kết hàng phục, chỉ thổ tinh phía xa, định chỉ 10 cung. Kim ngư ứng sao kim, rơi định lục cung. Nhưng, lục cung khẽ nhúc nhích, thiên hạt đi vào miếu. Song tử lên cấp, ẩn hướng ba cung, liên quan đến 7 cung thế yếu, cái cân dung trời thất thế. Tinh tượng phức tạp, tinh cục thác loạn, đều như muốn tuyên bố rõ ràng một hồi loạn cục ý muốn nghịch loạn ngân hà. Hai con ngươi các chủ tinh tượng các lập lòe, phản chiếu lấy ánh sao đầy trời, như là hai mảnh trời sao, thần bí khó lường. Hắn từ lâu đã không thấy được qua tinh tượng như vậy, giống như tất cả ánh sao đều rối loạn, lại dẫn dắt lẫn nhau, ngăn được lẫn nhau, năm quỷ, lục sát, tuyệt mệnh các loại hung tinh như muốn từ giữa tinh thần phong tỏa tránh thoát đi ra. Đây là thiên đạo loạn tượng không cách nào hiểu thấu đáo, không biết vì sao lại đến, nhưng nhất định sẽ dẫn phát vô số bỗng loạn. Nhưng, hắn nhiều lần tìm hiểu nghiên cứu, lại phát hiện chỗ tinh thần thành loạn tượng cũng không phải không khống chế được, giống như bị đoàn sương mù vô hình bao phủ, hoặc như là tinh thần kiềm chế lẫn nhau lấy. Các chủ tinh tượng các càng hiểu thấu đáo càng là cảm thấy huyền diệu khó lường, rõ ràng giống như là muốn hiểu thấu đáo, nhưng lại hoặc như là lâm vào khốn cảnh nào đó, thật vất vả từ bên trong kiếm đi ra, cảm thấy đã hiểu rõ, lại đi vào mặt loạn tượng khác. Tinh tượng các có thể suy diễn thiên đạo, dự đoán cát hung họa phúc, nhưng lại tham không thấu thiên đạo, cũng không hy vọng xa vời có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng tinh tượng trước mắt quả thực huyền diệu khó lường, ẩn ẩn lộ ra đại hung, lại vòng quanh sinh cơ. Để cho hắn ngoài ý muốn lại hồ đồ chính là, trong đó một đạo hung tướng vậy mà quay quanh tại Bích Ba đảo, nhìn như ánh sao xinh đẹp sáng chói, nhưng trong mắt hắn lại như là mảnh cơn lốc màu máu, bao phủ ở trên không hòn đảo Tú Lệ, mặc kệ ai đi đụng vào cơn lốc kia, chắc chắn đều bị sống sờ sờ nuốt hết, Bích Ba đảo làm sao có thể có hung tướng. Hắn ở chỗ này sinh sống hơn 60 năm, đối với mỗi tấc non sông, đối với mỗi một tông môn, gia tộc, thậm chí thương hội, đều đã có hiểu rõ, không có ai mang theo tướng đại hung, cũng không có ai có thể đưa tới kết quả nghịch loạn. Lại còn là làm chiếu rọi cùng loạn tượng phức tạp đến khổng lồ trong tinh không kia. Tinh tượng các nhiều năm qua dùng nội hồ làm cơ, núi cao làm điểm, dùng xu thế sông ngòi làm dẫn, bố cục tinh tượng đại trận, kỳ thật cũng đang âm thầm quản chế lấy hòn đảo, thủ hộ lấy hòn đảo. Tinh tượng các trải qua ba đời các chủ gầy dựng, cả hòn đảo đã biến thành vùng đất may mắn, không đến mức có được bá chủ, nhưng thực sự có thể bảo chứng hưng thịnh phồn vinh, sinh sôi không ngừng. Chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn, vậy mà có thể đơn giản lại vô thanh vô tức đánh vỡ bố cục ba đời của tinh tượng các, nếu như không phải hắn gần đây sinh lòng bất an, lại tại đêm nay cưỡng ép mở ra tinh nguyệt tế đàn, còn không biết muốn đợi, tới khi nào sẽ phát hiện một hồi loạn cục có 102 đang lan tràn, tại trời sao như vậy, còn mơ hồ muốn đem cuốn Bích Ba đảo vào. Là xảy ra chuyện gì? Hay là người nào đến? Chuyện gì, hay người nào có thể có năng lượng lớn như vậy? Thanh Thanh, nhìn tinh tượng này một cái, loạn tượng dần dần lộ ra. Các chủ tinh tượng các nhẹ nhẹ thở dài. Cả đời suy diễn tinh thần, nhưng nhìn thấy loạn tượng to lớn đến hiếm thấy như vậy, không hẳn không phải loại may mắn. Nhưng liên lụy đến Bích Ba đảo, không thể không khiến người ta căng thẳng. Loạn cực to lớn như vậy, nhất định là sẽ tồn tại rất nhiều biến số. Cuối cùng đi về hướng nào cũng sẽ thiên biến vạn hóa. Chỉ khi nào dẫn bạo, chủ động sẽ biến thành một hồi vòi rồng có 102. Bất luận cái gì liên quan đến bên trong đó, đều có thể gặp phải nguy hiểm thịt nát xương tan. Nhưng có thể là hắn quá lo lắng, cũng có thể thiên đạo sẽ tự hành tiêu hóa trận vòi rồng vẫn còn nảy sinh bên trong này, nhưng khi nhìn đến tinh thần sáng chói che giấu loạn tượng kia, vẫn là nhịn không được lo lắng. Chu Thanh Thanh như là sáp nhập vào tinh nguyệt tế đàn, cùng ánh sáng rực rỡ xung quanh tôn nhau lên, cùng ngân hà bầu trời đêm tương liên, hai con người rạng rỡ, rực rỡ như tinh thần. Mây sao trong mắt của nàng mặc dù không có to lớn đến sâu xa như các chủ, nhưng thực sự cũng đã sơ hiện quy mô. Trong mắt người khác trời sao bình thường lại xinh đẹp, trong mắt của nàng dần dần hiện ra tinh tượng đặc biệt, liền có chút tinh thần hành tẩu quỹ tích đều rõ ràng trong đầu của nàng. Nàng nhìn không tới loạn cục, nhìn không thấu hung tướng, nhưng lại ẩn ẩn phát giác vô cùng nhiều tinh thần trên trời sao đã sai chỗ, cùng tinh tượng nàng nhìn thấy những năm gần đây hoàn toàn khác nhau. Loạn tượng liên quan đến Bích Ba đảo sao? Đâu chỉ là Bích Ba đảo, chỉ sợ muốn liên quan cả phiến cổ hải. Có phải là chuyện của Thiên Vương Điện khiêu chiến liên minh hải tộc hay không? Phía tây chỗ đó huyên náo rất nguy hiểm, nghe nói hải tộc bị ma vực bí cảnh liên quan đến tinh lực, không thể buông tay xử lý Tử Viêm tộc. Nhưng nhìn lại, tình huống ma vực bí cảnh khẳng định vô cùng hung hiểm, ngay cả khuất nhục Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh như vậy hải tộc đều có thể nhẫn. Nếu như dạ ma tộc tái hiện cổ hải, thế tất sẽ phát động chinh phạt với hải tộc, báo thù nỗi khổ phong ấn nghìn năm. Yêu tộc những năm này bị nhân tộc chèn ép, oán hận chất chứa đã sâu, có lẽ sẽ cưỡng ép nhúng tay. Đến lúc đó rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi đại loạn có một không hai. Các chủ tinh tượng các chậm rãi gật đầu. Hắn đã nghĩ qua cái khả năng kia, cũng thử đối ứng tinh tượng. Nhưng, loạn tượng trời sao cùng lúc không rõ ràng, vô cùng mịt mờ. Có lấy xu thế nổi lên mưa gió, nhưng mưa gió dường như còn không có thành hình. Hơn nữa, quy mô trận tinh tượng này quả thực quá to lớn. Hơn nữa tồn tại nhiều biến số, ngay cả hắn đều có loại cảm giác hỗn loạn. Chu Thanh Thanh ngưng mi dò xét, suy diễn tinh thần, nhưng so với các chủ nàng còn kém quá nhiều, nhìn thấy chính là một mảnh mông lung, nhìn không tới loạn tượng chân thật. Nếu như liên quan đến Bích Ba đảo, chúng ta có biện pháp tránh họa trước không? Đây chính là chỗ vấn đề, vì sao Bích Ba đảo lại nhận đến liên quan? Chu Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sư phụ, trên đảo có một quái nhân. À, trong lòng các chủ tinh tượng các khẽ nhúc nhích, Tam công tử Ôn Gia Ôn Dương trở về, trên đường cứu một người. Chu Thanh Thanh an bài người điều tra qua, cái người Ôn Dương cứu trở về cũng không phải bí mật gì, tùy tiện tra một cái liền tra được, nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Có cái gì đặc biệt hay sao? Các chủ tinh tượng các hiểu rõ đệ tử đắc ý của hắn, điệu thấp lặng im, một lòng tu luyện tinh điển, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài, một ngoại nhân sao có thể khiến cho nàng chú ý. Chu Thanh Thanh nói đơn giản chuyện ngày đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, nhìn thấy chính là mảnh núi thây biển máu. Trận đối mặt kia mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng cũng lưu lại ấn tượng thật sâu trong đầu nàng. Nàng chưa từng gặp trường hợp như vậy, lại còn là từ trên thân một nam tử thoạt nhìn rất ôn hòa. Các chủ tinh tượng các nhìn qua trời sao, thật lâu không nói gì. Chu Thanh Thanh có lực lượng huyết mạch bẩm sinh, có thể nhìn thấy chút ít thứ không tầm thường, dự đoán đến hình ảnh tương lai. Nhưng trong cổ hải rất nhiều ác nhân, cuồng đồ không ít, vô số người cùng nhau đi tới giết chóc kia, bản thân liền mang theo cỗ huyết khí. Chu Thanh Thanh nhìn thấy tràng cảnh giết chóc kỳ thật rất bình thường, không thể bởi vì một chút như vậy liền kết luận bừa. Hắn đã đến bao lâu? Khoảng chừng 10 ngày, các chủ tinh tượng các ngóng nhìn lấy trời sao loạn tượng mênh mông đến phức tạp, an bài người điều tra lai lịch của hắn, nếu có cần thiết, người tự mình đi tiếp xúc với hắn. Thà rằng sai lầm, không thể bỏ qua, nếu quả thật chính là có quan hệ cùng người nọ, phải nhanh trục xuất khỏi Bích Ba đảo, không thể để cho hắn phá vỡ an bình nơi này. Liên tiếp 20 ngày, Ôn Dương bế quan vô cùng thuận lợi, dược thảo trong thanh đồng đỉnh phát huy ra tác dụng, ngay cả chính hắn đều sợ hãi thán phục, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là phạt mao tẩy tủy, tôi thể luyện thần, cái loại rèn luyện từ huyết nhục hài cốt đến kinh mạch khí hải này, quả thực để cho hắn mừng rỡ như điên, thu hoạch lấy được qua bao nhiêu năm đau khổ tu luyện rèn luyện, đều không bằng một ngụm dược thảo lúc này đây. Đối với hắn cực độ khát vọng võ đạo mà nói, loại lột xác như tẩy lễ này quá quan trọng, hắn thậm chí cảm giác mình đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, một lọ ngọc dịch để cho cảnh giới ngoan cố của Ôn Dương rốt cục rộng rãi. Khi Tần Mệnh tự thân chỉ đạo hắn tu luyện tiểu hỗn độn chân lôi quyết, dù là hắn đã có chuẩn bị, cũng rõ ràng cảm nhận được võ pháp địa võ huyền diệu phức tạp, kinh mạch vận chuyển, đối với trình độ tinh diệu khi khống chế linh lực, đều đối với hắn mà nói là toàn bộ khiêu chiến mới, cũng may có Tần Mệnh tự thân chỉ đạo, quá trình tu luyện của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Lôi đình thiên âm đem uy lực lôi đạo âm bạo phát huy đến cực hạn, bạo vũ cùng lôi toàn diện đuổi giết càng như là lưỡi dao gió bão, bất luận là uy lực thi triển, phạm vi vận dụng đều so với võ pháp linh cấp hắn tu luyện lúc trước có quá nhiều khác nhau. 20 ngày xuống đây, Ôn Dương rèn luyện thể chất, dựng dưỡng thần hồn, thuận lợi đột phá hàng rào tam trọng thiên, tiến vào địa võ cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa tu luyện võ pháp địa cấp trung phẩm để cho thực lực của hắn tinh tiến trên diện rộng. Tần Mệnh trong 20 ngày hôn mê 5 lần, có đôi khi hôn mê 3 ngày, có đôi khi hôn mê cả buổi, thời gian không giống nhau, thời gian thanh tỉnh cũng không xác định, có đôi khi vài ngày đều không có việc gì, có đôi khi vừa thức tỉnh không bao lâu lại hôn mê. Hắn phục dụng lấy dược thảo trong thanh đồng đỉnh, củng cố lấy cảnh giới thánh võ vừa mới đột phá, cũng hỏi đi hỏi lại dò xét phong ấn thần bí. Nhưng trạng thái thân thể vô cùng khỏe mạnh, có thể nói là trạng thái toàn thịnh ít có, bất luận là kinh mạch, trái tim, hay là tu la đao cùng lôi thiềm trong khí hải, đều không có tra được cái gì dị thường, coi như là gặp phải thánh võ nhất trọng thiên đỉnh phong, hắn đều có lòng tin nghênh chiến. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Lực lượng phong ấn đến cùng giấu ở đâu? Cho đến cuối cùng, trong lòng Tần Mệnh khẽ động, đem lực chú ý rơi xuống văn ấn trên mi tâm. Đây là năng lượng cận tồn của huyết ngọc hải cốt, toàn bộ tái giá đến trên người của hắn, cỗ năng lượng này không chỉ đem cảnh giới của hắn vững vàng an toàn đẩy đến thánh võ cảnh, còn đưa hắn ra đảo tử tù. Về phần tại sao lại xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm, Tần Mệnh phỏng đoán rất có thể là huyết ngọc hải cốt đánh cược một lần cuối cùng dùng sức quá mạnh, hung hăng mà ném hắn vào hư không, thế cho nên khoảng cách quá lớn, rơi xuống bên ngoài vạn dặm. Tần Mệnh phỏng đoán, huyết ngọc hải cốt bị phong ấn vạn năm, thừa nhận lấy lực lượng phong ấn vô biên vô hạn, cái cỗ lực lượng phong ấn này sẽ không ảnh hưởng đến năng lượng của huyết ngọc hải cốt. Tần Mệnh ngưng tụ ý niệm lực trùng kích lấy văn ấn màu máu, muốn nhìn trộm bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng lần lượt cố gắng đều không có thành công. Văn ấn là một cái không gian đơn độc, ngăn cách lấy hết thảy dò xét. Cho đến sau khi Lam tỉnh dậy lại đến mút lấy năng lượng bên trong, Tần Mệnh mới thừa cơ dò xét. Lam có thể hình thành cộng minh cùng văn ấn, mỗi lần mút vào đều giống như xé mở không gian văn ấn, từ bên trong hấp thu lượng lớn năng lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh xảo diệu chuồn ý niệm đi vào, nhìn trộm lấy không gian văn ấn thần bí, nhưng hình ảnh hiện mở ở trước mặt hắn lại để cho hắn hít vào ngụm khí lạnh, đó là mảnh không gian máu vô biên vô hạn, trải rộng lấy mê ảnh như mạch máu, răng khắp nơi, tại sâu trong không gian máu, vậy mà nổi lơ lửng một nữ tử cực lớn, nửa quỳ ở nơi đó, ngửa đầu lên trời, tư thế quái dị, trên người vậy mà quấn quanh lấy hơn 10 sợi xiềng xích, như là bị nhốt ở chỗ này, nàng to lớn như núi, giống như người trời, gần như muốn chật ních non nửa cái không gian. Toàn thân cuồn cuộn huyết khí, vô số bọt khí nổi lơ lửng ở xung quanh nàng. Tần Mệnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động thật sâu, văn ấn vậy mà phong tồn lấy không gian như vậy. Hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn những bọt khí kỳ quái kia, đều là chút ít hình ảnh lưu động, như là nguyên một đoạn ngắn trí nhớ, sâu chuỗi đến cùng một chỗ chính là cả đời như nghịch thiên của nàng. Quả nhiên, trong văn ấn phong tồn lấy trí nhớ của nàng. Nàng là muốn nhờ Lam trùng sinh. Trong lòng Tần Mệnh căng thẳng, nhưng lại không có biện pháp. Mặc dù hắn đã là thánh võ, nhưng vẫn là không có tư cách khiêu chiến linh khủng bố như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn quan sát, những bọt khí kia cũng không có theo Lam hấp thu vào trong thân thể Lam, mà là lơ lửng ở xung quanh người khổng lồ, lên lên xuống xuống, không hề phân tán. Tần Mệnh chuyển ý niệm thành hình người, bay vào trong không gian máu. Càng là tới gần người khổng lồ, càng là cảm nhận được nàng cực lớn. Tần Mệnh giống như là một hạt gạo như, thật sâu cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Xiềng xích quấn ở nàng trên người rất có thể chính là phong ấn của đào tử tù, mặc dù là đã trốn thoát, nhưng vẫn là còn ở trên người nàng. Dù sao đó cũng là lực lượng phong ấn vạn năm, nàng có thể đem Tần Mệnh tống xuất ra đến đã là kỳ tích. Tiền bối, ta làm sao mới có thể giúp ngài chặt đứt phong ấn? Tần Mệnh bất đắc dĩ, nơi này so với hắn tưởng tượng càng phức tạp, hắn không biết nữ thể này đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng nàng không phá mở được phong ấn, cũng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của hắn. Tần Mệnh cũng không muốn mỗi ngày mang theo cái gông xiềng vô hình. Tùy thời có khả năng muốn mạng của hắn. Tiền bối, bên ngoài chính là trứng ngọc ngài đưa vào thời không, ta phát hiện nó tại Vạn Tuế Sơn, mang nó theo đi ra. Ta không biết ngài gánh vác lấy thù hận gì, là muốn nghịch thiên cải mệnh, hay là muốn ghi lại lịch sử, nhưng bất luận nói như thế nào, ta đã cùng chuyện của ngài liên quan đến cùng một chỗ, tạm thời đến xem, ta muốn chạy đều trốn không thoát. Ta nghĩ ngài cũng không hy vọng nhìn ta chết đi. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết nói chuyện công bằng, như vậy đối với ngài tốt, đối với ta cũng tốt, đối với hài tử bên ngoài cũng tốt. Ngài nói đúng không? Tần Mệnh thử cùng người khổng lồ câu thông, đoán mê hoặc cùng lo lắng trong lòng, vốn không có hy tiền bối. Như thế nào mới thanh trừ được phong ấn trên người ngài? Tần Mệnh âm thầm kinh ngạc, nàng vậy mà có thể thức tỉnh. Là có linh trí sao? Người khổng lồ có chút nghiêng đầu, thân hình như núi lớn một hồi vặn vẹo mất tự nhiên. Nàng nhìn phía Tần Mệnh, xiềng xích toàn thân lắc lư, trong không gian máu tạo nên âm thanh chói tai, kéo dài không tiêu tan. Tần Mệnh lặng yên mà tung bay ở giữa không trung. Bị cặp mắt như hồ máu kia nhìn chăm chú lên, đợi chờ lấy một lời đáp lại. Nhưng, người khổng lồ chậm rãi nhắm hai mắt lại, che đi cái mảnh màu máu kia, lâm vào lặng ngắt như tờ. Tần Mệnh cười khổ, tối thiểu cho cái chỉ thị. Người bị nhốt trên vạn năm đã thành thói quen, nhưng ta chọc ai trêu chọc ai. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thật không thể mang theo phong ấn chạy khắp nơi. Tiền bối, nếu như ngài không lên tiếng, ta phải tự mình nghĩ biện pháp, nếu có cái gì đắc tội, ngài tha thứ ha. Tần Mệnh rút ý niệm ra khỏi huyết văn, ngồi thất thần hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được căn nguyên, nhưng căn này nguyên so với hắn tưởng tượng càng phức tạp. Ta nên làm như thế nào? Tam thiếu gia, thiếu phu nhân đã tìm ngài rất nhiều ngày, vài ngày trước đều kinh động đến Sơn Trang, nói bất luận như thế nào đều cũng muốn gọi ngài trở về, còn có. Lục Nghiêu công tử, còn nói cái gì sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Hôm nay người của Kiều gia đều đến, thái độ vô cùng ác liệt, gia chủ lên tiếng, ngài nhất định phải trở về. Có thị vệ đi vào trong sơn cốc, thấp giọng báo cáo với Ôn Dương. Xảy ra chuyện gì? Ôn Dương kỳ quái, thái độ ác liệt của Kiều Vũ Hy không phải một ngày hay hai ngày, huyên náo bao nhiêu đều không kỳ quái, nhưng lôi cả Lục Nghiêu là có chuyện gì? Cái này không rõ ràng lắm, gia chủ và mọi người cũng rất kỳ quái, lần này cảm xúc của thiếu phu nhân giống như rất kích động. Hô! Nàng lần đó không kích động. Ôn Dương không chỉ đột phá đến tứ trọng thiên, lại còn dưới sự trợ giúp của Tần Mệnh mà đã ổn định lại. Tam thiếu gia, ta thấy lần này không tầm thường, ngài có nên về xem hay không? Ôn Dương nghĩ thầm là đến lúc cùng gia tộc ngả bài, để cho bọn hắn nhận thức đến bản thân hoàn toàn mới. Nhưng tại sao Kiều Vũ Hy phải nhằm vào Lục Nghiêu? Hắn bây giờ đối với Lục Nghiêu là cảm kích lại là tôn trọng, càng là tiếp xúc càng là cảm giác được Tần Mệnh không tầm thường, cũng càng là cảm giác được bản thân nhỏ bé. Mặc dù Tần Mệnh không có tận lực biểu hiện cái gì, nhưng cảm giác này lại trong lúc vô tình sinh sôi, khuếch tán trong lòng. Khi Tần Mệnh cùng Ôn Dương trở lại Bôn Lôi Sơn Trang, sớm đã có thị vệ đang chờ bọn hắn, cúi đầu dẫn tới viện nhỏ của Kiều Vũ Hy. Bầu không khí trong Sơn Trang căng thẳng lại áp lực, bọn thị vệ biểu lộ nghiêm túc, trầm mặt tuần tra bốn phía. Bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ, cúi đầu bước đi nhanh, ngay cả nhìn đến Ôn Dương đều là hành cái lễ liền tranh thủ thời gian rời khỏi. Loại tình huống khác thường này để cho trong lòng Ôn Dương trầm xuống, ngay cả bọn hạ nhân đều cảm thấy không đúng, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ Kiều Vũ Hy muốn ồn ào ly hôn? Đình viện của Kiều Vũ Hy tọa lạc bên cạnh một mảnh hồ nước trong trang viên, dựa núi dựa nước, cảnh sắc xinh đẹp, tĩnh mịch tú lệ, bình thường đều là Kiều Vũ Hy cùng đám nha hoàn của nàng ở, ngoại nhân nghiêm cấm tới gần. Nhưng hôm nay trong ngoài đình viện lại đứng hơn 50 người, ngoại trừ người của Ôn gia, đa số đều là cung phụng cùng thị vệ của Kiều gia. Trong phòng, gia chủ Ôn gia Ôn Cảnh Hạo, nhân vật chủ yếu là bọn người Ôn Khải Toàn, đều đang dùng khuôn mặt cười tươi cùng mấy vị gia trưởng Kiều gia nói chuyện phiếm, nhưng sắc mặt Kiều gia lại u ám, thái độ cứng nhắc, rõ ràng một bộ dáng hưng sư vấn tội. Kiều Vũ Hy cầm y hoa phục, hiển thị rõ tôn quý, dung nhan xinh đẹp phối hợp với y phục đỏ rực, như là hoa tươi nở rộ, để cho gian phòng đều tươi đẹp không ít. Chỉ là không có ai dám thưởng thức phần xinh đẹp này, nét mặt cùng ánh mắt của nàng đều lộ ra lạnh giá, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của nàng. Đường đệ của nàng Kiều Hoành Đạt cùng ở bên cạnh, cũng bất an an ủi Kiều Vũ Hy, ngược lại là đang cổ trách người của Ôn gia. Theo lý thuyết bối phận cùng thân phận của hắn đều không nên xuất hiện ở chỗ này, càng không nên châm chọc khiêu khích cùng bọn người gia chủ Ôn gia, nhưng thân phận của hắn rất nhanh lại khác rồi, một khi thông qua khảo hạch Chu Thiên Điện, ngay cả gia chủ Kiều gia đều muốn khách khí đối với hắn. Ha ha, ẩn giấu nhiều ngày như vậy, rốt cục vẫn phải trở về. Kiều Hoành Đạt hừ lạnh nở nụ cười, nhìn Ôn Dương đi tới. Ngoại trừ trốn tránh chính là trốn tránh, người như vậy có thể có tiền đồ gì? Đáng thương muội muội nũng nịu của hắn, vậy mà mình thờ chồng chết lại gả cho một gia hỏa sống như vậy. Trong phòng các gia trưởng hai nhà tập thể trầm mặt xuống, bất luận là phụ thân hay các thúc phụ của Ôn Dương, hay là mấy nhân vật quan trọng của Kiều gia đến đây hôm nay, đều sụ mặt nhìn Ôn Dương đi tới. Phụ thân, nhị thúc. Ôn Dương không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, cũng hướng về thi lễ một cái với lãnh lão bên cạnh. Lãnh lão là cung phụng của Ôn gia, cũng là một trong tam đại thánh võ, hôm nay bị gia chủ Ôn gia Ôn Cảnh Hạo đặc biệt đưa tới. Bọn hắn không biết ý đồ Kiều gia đến đây, nhưng xem ra người đến không có ý tốt, đưa tới thánh võ trấn trường, không nên bị ép tới quá phận. Kiều gia đến rất nhiều người, trong đó có một vị cung phụng thánh võ, Triệu Tử Hùng, đã từng là kẻ săn giết, hung danh hiển hách, giữa kẻ săn giết quần thể có lấy uy danh rất sâu. Là Kiều gia tốn hao số tiền lớn mới mời đến, bình thường đơn giản cũng sẽ không mời hắn xuất quan. Người còn biết về. Kiều Vũ Hy nhìn thấy Ôn Dương liền tức giận không có chỗ đánh, hô đứng lên, chỉ vào Ôn Dương giận dữ mắng mỏ, căn bản không quan tâm bên cạnh còn có trưởng bối Ôn gia. Nhưng, tại lúc nàng nhìn thấy Tần Mệnh, trong chốc lát, ác mộng đêm hôm đó liền đột nhiên nện vào trong đầu, y phục hoa lệ trên thân thể mềm mại của nàng có chút căng cứng, tại cái nhìn soi mói của Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười. Sợ hãi như là nhánh dây từ từ quấn chặt nàng. Kiều Vũ Hy hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt trắng bệch, mắng một nửa liền kẹt rừng. Sau chuyện ngày đó, nàng liên tục 10 ngày nằm ác mộng, mỗi ngày trong đêm đều tỉnh giấc trong tiếng thét lên, ban ngày đều cảm giác toàn thân rét run, như là gặp ma, mấy lần đều muốn sụp đổ, còn ma xui quỷ khiến đi đến bên hồ muốn tự vẫn. Nhưng nàng đúng là vẫn còn gắng gượng qua đến, nàng chưa từng chịu qua loại này ủy khuất cùng khi nhục, phát động rất nhiều lần dũng khí vượt qua sợ hãi. muốn tìm Ôn Dương Hưng sư vấn tội, muốn cho Lục Nghiêu trả giá thật nhiều. Vì động viên cho mình, nàng đều mời người trong nhà tới, còn mạnh hơn mạnh mẽ yêu cầu đến một thánh võ, trấn áp Ôn gia, hung hăng mà thu thập cái tên hỗn đản Lục Nghiêu không biết sống chết kia. Tất cả mọi người cảm thấy không đúng, như thế nào? Ôn Dương, lợi hại, đều dám khi dễ muội muội ta. Kiều Hoành đặt mặt âm trầm, đi về hướng Ôn Dương. Mặc dù Kiều Vũ Hy không có nói rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt hỏng bét cùng, trong lời nói của nàng vẫn có thể cảm nhận được nàng bị ủy khuất, lại còn là ủy khuất lớn. Người có thể làm cho Kiều Vũ Hy chịu ủy khuất, ngoại trừ Ôn Dương lại nghĩ không ra kẻ thứ hai. Kiều Vũ Hy, ngươi lại muốn làm cái gì? Ôn Dương căm tức, nữ tử điên này ngày ngày đều không dứt. Ôn Dương, ít giả bộ hồ đồ cho ta, rõ ràng giả làm người tốt, ngầm đồ nghịch ám chiêu, ngươi để cho ta buồn nôn. Kiều Vũ Hy đè xuống sợ hãi, chỉ vào Ôn Dương giận dữ mắng mỏ. Có Triệu Tử Hùng ở đây, có người trong nhà ở đây, ta còn có cái gì phải sợ, hôm nay nhất định phải để cho Lục Nghiêu quỳ gối trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Nói cho rõ ràng, ta đùa nghịch ám chiêu cái gì? Ta đùa nghịch ám chiêu cái gì? Ôn Dương lớn tiếng kéo lại, bình thường hồ đồ thì cũng thôi, có thể chịu liền nhẫn, nhưng hôm nay lại đều kêu ra trưởng hai bên đến, còn có thánh võ tọa chấn, mở miệng liền vu khống hắn, tính cách hắn lại tốt như thế nào cũng nhịn không được. Dù cho ngươi muốn ly hôn, cũng không cần thiết diễn kịch như vậy. Ngươi buồn nôn. Ta nhìn càng buồn nôn. Sắc mặt các gia trưởng Kiều gia khó coi, ánh mắt nhìn về phía Ôn Dương trở nên lăng lệ ác liệt. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến bây giờ, Kiều Vũ Hy cũng không nói, nhưng bọn hắn hiểu rõ con của mình nhất, không phải đã phát sinh chuyện đặc biệt nghiêm trọng, tuyệt đối không có khả năng huy động nhân lực như vậy. Ám chiêu, không phải là Ôn Dương làm chuyện gì hãm hại Kiều Vũ Hy đấy chứ? Người của Ôn gia đều cau mày nháy mắt với Ôn Dương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Hy mặc dù điêu ngoa tùy hứng, cũng không có đem Ôn gia để vào mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh có, nhất là khi lấy ra trưởng hai bên ra. Nhìn ra được lần này là thật sự đã xảy ra chuyện gì. Kiều cô nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên nói rõ ràng, mọi người dễ bình phán nha. Tần Mệnh mỉm cười nói. Ngươi là ai? Nơi này có phần ngươi nói chuyện. Kiều Hoành Đạt rất bất mãn. Ngay cả gia trưởng hai bên đều không có lên tiếng. Một thị vệ như ngươi chọc miệng vào cái gì? Ta không phải hạ nhân hai nhà các ngươi. Nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, đừng một bộ dạng diễu võ dương oai. Ha ha. Kiều Hoành Đạt tức cười, hắn gần đây danh tiếng giữa lúc hừng hực, ai thấy hắn cũng đều rất khách khí, nhưng chưa từng có ai lật qua muốn khách khí. Buồn cười sao? Tần Mệnh ra vẻ hiếu kỳ nhìn hắn. Không phải hạ nhân, khẳng định không phải người nhà, ai bảo ngươi tới bôn lôi sơn trang này? Ai bảo ngươi tới lấy cái gian phòng? Ai bảo ngươi nói chuyện? Giọng điệu Kiều Hoành Đạt đột nhiên mãnh liệt. Ôn Dương, vị này là ai? Đường thúc Ôn Dương, Ôn Khải Toàn hỏi, người này rất lạ mặt, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lãnh lão nhận ra Tần Mệnh, người này sao còn chưa chạy? Làm sao lại ở cùng Ôn Dương rồi? Đây là bằng hữu tốt của ta, Lục Nghiêu. Ôn Dương kéo Kiều Hoành Đạt lại, giọng điệu cũng không chút khách khí. Nơi này là nhà của ta, ta mang bằng hữu trở lại, liên quan gì tới ngươi? Ngươi nói lại một lần nữa cho ta, nói mấy lần cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Kiều Vũ Hy, có lời gì thì nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng. Ôn Dương ta đi thẳng ngồi ngay ngắn, tuyệt đối sẽ không dùng ám chiêu hãm hại ngươi. Dù cho ngày nào muốn bỏ ngươi, cũng quang minh chính đại, giấy trắng mực đen. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng thốt nhiên biến sắc, người của Kiều gia suýt chút nữa vỗ bàn, cái gì gọi là bỏ nàng. Dù cho thật sự cần, cũng là Kiều gia bỏ ngươi. Đồ hỗn trướng. Nói xin lỗi cho ta, gia chủ Ôn gia Ôn Cảnh Hạo giận dữ mắng mỏ, không nghĩ tới cái tên nghịch tử này vậy mà nói ra một phen như vậy, lại còn là ở trước mặt nhân vật quan trọng của Kiều gia. Ôn gia hiện tại vô cùng cần cùng Kiều gia liên hợp. Không chỉ có là vì thương hội phát triển, gia tộc hưng thịnh, cũng là hy vọng có thể ký kết liên minh, mưu cầu cơ hội tốt hơn cho hai hài tử của bọn hắn tại Chu Thiên Điện. Chính là bởi vì như vậy mới lần nữa nhường nhịn lấy Kiều Vũ Hy, hết sức giúp đỡ giữ gìn đoạn hôn nhân này. Kiều Vũ Hy đều tức đến sắc mặt trắng bệch, một lát vậy mà nói không ra lời. Nàng không thể tin được lời này lại là từ trong miệng Ôn Dương nói ra được. Nàng gả cho tên bất lực như vậy đã đủ ủy khuất, nếu không phải gia tộc không ngừng khuyên nhủ nàng, nàng đã sớm đứt trận hôn nhân này. Một cước đá văng ra Ôn Dương về đến gia tộc, thay Lăng Quân như ý. Không nghĩ tới, Ôn Dương vậy mà tại lúc đối mặt với gia trưởng hai nhà, cho nàng một câu đuổi thê tử về nhà mẹ đẻ. Tần Mệnh nghe giọng điệu nói chuyện của nữ tử này là lạ, không giống như là thái độ người của Chu Thiên Điện nên có phải ngươi cần phải tự báo ra tên tuổi hay không? Ta là người phụ trách liên minh tinh diệu tại hải vực này, Tần Vân Y, tìm ta có chuyện gì? Tần Mệnh a một cái, không có gì tỏ vẻ, ngay cả chút biểu lộ biến hóa đều không có. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng ngươi nói đúng chính là đúng.